Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điểm cơ duyên cũng vượt qua các thần đế khác, các thần linh khác, có thể nắm bắt một chút cơ hội sống sót. Việc thả người lao tới phía sau, Chúc Dương không hề để ý, vẫn đứng giữa hai không gian, điên cuồng hấp thu khí tức hủy diệt. Nhưng hành động của hai người khiến Chúc Dương nhướng mày, trong mắt lóe lên sát khí. Đáng tiếc, vì không nên động thủ ở đây, Chúc Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai đặt chân vào không gian, tranh đoạt khí tức hủy diệt với mình. Khí tức hủy diệt tưởng chừng yếu ớt, nhưng việc bốn người muốn hấp thu luyện hóa không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, đây là khí tức hủy diệt đầu tiên của hư không, đại diện cho quy tắc âm u của hư không, há lại là thứ dễ thôn phệ. Hiện tại, dù Chúc Dương hấp thu, cũng cần chuyển hóa năng lượng cơ thể, từ đó đồng hóa khí tức hủy diệt này, sau đó khiến thần hồn phù hợp với ý chí của quy tắc hủy diệt, cuối cùng mới có thể trở thành cổ ma sáng thế. Tất nhiên, đó là đối với Chúc Dương. Còn đối với Diệt, chỉ là tăng thêm thực lực. Dù sao, nàng vốn không cần chuyển hóa thân thể, chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa thần hồn, nàng vốn đã là một vị cổ ma sáng thế. Nhưng đối với hồn và nha phù, việc luyện hóa một tia khí tức hủy diệt không phải là chuyện dễ dàng. Cả hai vừa chạm vào đã biết khí tức hủy diệt kiêu ngạo bất tuần, năng lượng cuồng bạo xung kích thân thể họ, đồng thời ý chí sát niệm điên cuồng tràn ngập cũng đánh thẳng vào đầu họ. Lúc này, ý chí giết chóc điên cuồng khiến họ chỉ có thể liều mạng chống cự, còn đâu thời gian mà đồng hóa khí tức hủy diệt, luyện cho mình dùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồ ngốc! Các ngươi thật ngu xuẩn, đúng là tự tìm đường chết. Hừ, thật hận không thể đánh giết các ngươi. Chúc Dương hận cả hai vô cùng, nhưng chỉ có thể tranh thủ thời gian, cố gắng luyện hóa thêm chút khí tức hủy diệt, rất sợ trước khi họ nổi điên tự bạo, mình chưa thể rời khỏi nơi này, từ đó bị ý chí đại đạo của hai không gian chú ý, hóa thành nguồn tiếp tế năng lượng cho hai thế giới. Chết tiệt, các ngươi đang tìm đường chết sao? Diệt thấy cả hai xông vào, mắt đã đỏ ngầu một mảnh, diện mục dữ tợn chống cự sát niệm khát máu, không biết phải nói gì cho phải. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng không hề chậm trễ, dừng chân trong không gian, trực tiếp vung tay hấp thu một tia khí tức hủy diệt, cẩn thận thăm dò, loại bỏ ý chí sát niệm cuồng bạo, sau đó mới hấp thu luyện hóa khí tức hủy diệt này. Tốc độ thực sự rất chậm. Nếu không phải Chúc Dương đến trước một bước, khí tức hủy diệt này chắc chắn sẽ phù hợp với nàng trước. Đáng tiếc, chung quy là muộn một bước, khiến Chúc Dương chiếm được cơ hội, khiến khí tức hủy diệt tới tương khế, không có một tia cảm giác bài xích, điên cuồng tràn vào thân thể Chúc Dương. Chỉ cần loại bỏ sát niệm, liền có thể phù hợp với khí tức hủy diệt. Sau khi phù hợp, khiến năng lượng tự thân đồng hóa, rồi lấy thần niệm phù hợp, khiến bản thân tương dung với khí tức hủy diệt, liền có thể chứng được cổ ma sáng thế. Các ngươi nỗ lực chống cự như vậy, cuối cùng sẽ bị khí tức hủy diệt phá hủy, hóa thành tro tàn mà thôi. Ngay khi hồn và nha phù nỗ lực chống đỡ, muốn rời khỏi không gian, lời thanh liên vang vọng bốn phía, khiến Chúc Dương và Diệt kinh ngạc, cũng khiến không ít thần đế vui mừng. Ta đi, đều phát điên cả rồi sao? Đây là làm gì vậy? Nhìn đám thần đế nghiến răng nghiến lợi anh dũng lao tới, Chúc Dương lại càng căng thẳng trong lòng, lửa giận bốc lên. Diệt thì không rõ ràng, không biết thanh liên trúng gió gì, chẳng lẽ còn muốn biến những thần đế này thành cổ ma sáng thế? Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho nàng? Điều này không chỉ khiến Diệt cảm thấy khó hiểu, mà Thái Nguyên và U Huỳnh cũng rất khó hiểu, không biết sáng tạo đang bán thuốc gì trong hồ lô. Vô số thần đế hỗn loạn tràn tới, dọa Chúc Dương không dám chần chừ, khi thân thể bị khí tức hủy diệt đồng hóa, thần hồn cũng phù hợp, quay người trốn vào chân không, lại một lần nữa biến mất không dấu vết. Không ai biết hắn đi đâu, ngay cả thanh liên cũng khẽ nhíu mày, liếc nhìn khu vực Chúc Dương biến mất, trong lòng không biết nghĩ gì. Đây là Thái Nguyên cho mày, trong lòng chấn kinh, miệng không nói ra chân tướng, nhưng mọi người đều biết ý nàng. Không gian chân linh. Trong lúc nhất thời, vô luận là U Huỳnh, Diệt hay Thanh Liên, trong lòng đều dâng lên từ ngữ này. Chỉ có không gian chân linh mới có thể biến mất không dấu vết như vậy, khiến họ không thể tìm kiếm. Hiện tại, Thanh Liên và Thái Nguyên đã đúc thành không gian chân linh, nhưng U Huỳnh và Diệt vẫn chưa ngưng tụ. Chúc Dương có cơ duyên gì? Lại dùng phương pháp nào để đúc thành không gian chân linh? Điều này khiến họ vô cùng nghi hoặc, cũng vô cùng hiếu kỳ. Việc của Chúc Dương có nằm trong sự kiểm soát của ngươi không? Thái Nguyên liếc nhìn Thanh Liên bên cạnh, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Trong lời nói mang theo ảo não, khiến Thanh Liên khẽ nhíu mày. Không biết, cũng không nằm trong sự kiểm soát của ta. Nếu không phải Chúc Dương bị ta bức cấp, e rằng cũng sẽ không để lộ việc này. Chân linh của ta, có lẽ đã bị Chúc Dương thôn phệ. Hừ, đáng chết. Thái Nguyên nhìn chằm chằm chân không, thần niệm không ngừng liếc nhìn tứ phương, hy vọng tìm ra lối vào không gian chân linh của Chúc Dương. Một khi tìm được, nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức xuất thủ, xông vào không gian chân linh của đối phương, xem chân linh có bị cầm tù ở đó không. Q1A chương 1924 A hư không tương dung 4. Chúc Dương bỏ đi, để lại Thái Nguyên đầy căm giận. Dưới mắt, Thái Nguyên như phát điên, không ngừng dò xét chân không bốn phía, khiến không ít thần đế không tham gia tranh đoạt khí tức hủy diệt cũng phải tránh né, sợ chọc giận đối phương, đến lúc đó mất trí mà hóa thành tro tàn, muốn phân trần cũng không có chỗ. Khi một vài thần đế còn đang chần chừ, bị Thái Nguyên làm cho bực bội, muốn đặt chân vào hai không gian tranh đoạt khí tức hủy diệt, thì khí tức hủy diệt đã tiêu tán hết. Tuy nhiên, khí tức hủy diệt bên ngoài đã bị chư vị sinh linh hấp thu, nhưng không phải ai cũng luyện hóa thành công. Diệt đã sớm trở về bên cạnh U Huỳnh, còn Nha Phù và Hồn cũng luyện hóa thành công. Dù không trực tiếp chứng đạo cổ thần sáng thế như mọi người nghĩ, nhưng dưới mắt họ cũng coi như là chí cao thần linh, trong óc diễn sinh một đạo chân linh, có phải là sáng tạo hay không thì họ cũng không quá rõ. Nhưng thực lực cảnh giới tăng lên, giúp họ nhìn các thần đế khác có thể dò xét cảnh giới của đối phương, cũng coi là kết quả không tệ. Tuy không so được với U Huỳnh, Diệt và những người khác, nhưng cũng có chút sức tự vệ, không như những thần đế khác, tiền đồ mờ mịt. Oanh. Trong lúc các thần đế chưa luyện hóa khí tức hủy diệt còn đang giằng co, cuối cùng có một vị thần đế nóng nảy, vì phiền não trong lòng mà để khí tức hủy diệt thôn phệ thần hồn. Một nháy mắt bạo tạc, khiến các thần đế bên cạnh cũng bị ảnh hưởng lớn, thân thể vỡ nát, thần hồn bị hai không gian lôi kéo, trong nháy mắt biến mất, sinh tử không ai biết. Lúc này, vì thần hồn của các thần đế rót vào, tự hồ cho hai không gian một liều thuốc cường tâm, khiến hai không gian tản mát ánh sáng chói mắt, hung hăng đụng vào nhau. Sau một tiếng nổ lớn, hai không gian bị nhét chung một chỗ, dù chưa dung hợp, nhưng như hai miếng đậu hũ ép chung. Đồng thời, tại điểm vỡ vụn, tản mát ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt, khiến vô số thần đế sáng mắt. Lúc này, ngay cả Thái Nguyên cũng không còn chần chừ, không còn dò xét xung quanh, để ý tới Trúc Dương ẩn mình, biến mất tại chỗ, lao thẳng vào hai không gian, hiển nhiên muốn tranh đoạt khí tức sinh mệnh. U Huỳnh cũng không chậm, gần như đồng thời đến nơi, căm hận nhìn nhau một cái, liền điên cuồng thu nạp khí tức sinh mệnh. Vô số thần đế, kể cả Mộng Giao Cầm, Tam Nương và những người khác, cũng nhao nhao xông lên, lao vào không gian. Giờ khắc này, chỉ có Sáng Tạo, Diệt, Nha Phù, Hồn và những cổ ma sáng thế đã chứng đạo đứng bên ngoài, bình tĩnh nhìn các thần đế tranh đoạt. Không động thủ sao? Không nóng nảy. Diệt nhìn Sáng Tạo, nghe vậy trong lòng càng bất an, tự hồ tính toán của Sáng Tạo không nhằm vào hư không tân sinh này, mà là nhằm vào nàng, thậm chí sinh, vòng, ba vị cổ ma sáng thế, thậm chí là Hỗn. Nha Phù và Hồn tuy chứng đạo cổ ma sáng thế, nhưng thực lực chỉ là chí cao thần linh. Dù hệ thống đạo pháp của họ vô cùng phù hợp với mạch cổ ma sáng thế, nhưng giữa hai bên vẫn có chênh lệch lớn. Muốn thực sự đi theo con đường cổ ma sáng thế, không có những cổ ma sáng thế dẫn đường, căn bản là nằm mơ. Các ngươi tới đây. Vẫy tay triệu hoán cả hai đến bên cạnh, Diệt chỉ một ngón tay, đem đạo pháp mình tu luyện truyền thụ cho cả hai. Dù không thích cả hai, nhưng đối mặt với kẻ địch không biết, và Sáng Tạo thâm tàng bất lộ, nàng cũng muốn mưu đồ ám thủ để tự vệ. Thật hay, ngay cả cổ ma sáng thế cũng muốn tìm kiếm tự vệ, trận hí càng diễn càng hay, không biết Sáng Tạo tính toán gì. Diệt không rõ, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng đại thịnh, chắc hẳn tiếp theo sẽ là một trận ác chiến. Oanh. Khi Thái Nguyên, U Huỳnh rời đi, vị thần đế tự bạo lại dẫn đến không ít thần hồn bị hai không gian lôi kéo, không biết bị thôn phệ luyện hóa hay thu nhận, hai không gian lại bộc phát ánh sáng chói lọi, hung hăng đè ép vào nhau, tự hồ muốn đụng nát đối phương. Trùng điệp. Nhìn hai không gian hình thành cảm giác vặn vẹo bất quy tắc, đạt tới trạng thái trùng điệp, khiến hai không gian ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, trong lòng mọi người dâng lên cảm giác huyền diệu. Từng khối không gian mảnh vỡ va vào nhau, hoặc một bên vỡ vụn, hoặc đồng quy mẫn diệt, nhưng năng lượng sinh ra lại rót vào mảnh vỡ còn lại, khiến chúng càng mạnh mẽ, rồi lại va vào mảnh vỡ bên cạnh. Lặp đi lặp lại, không biết bao lâu trôi qua, khi khối mảnh vỡ đầu tiên có thể dung nạp trăm người xuất hiện, Sáng Tạo nháy mắt biến mất, giáng lâm giữa vô số mảnh vỡ không gian, như thần linh duy nhất, treo mình trong không gian, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Giờ khắc này, sát cơ mãnh liệt hiển lộ trong mắt Sáng Tạo, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, tựa hồ cảnh cáo các thần đế, chớ tới đây tìm phiền phức, đến lúc đó rơi vào tử địa. Chính đạo a. Nha Phù ngốc nghếch hỏi, không biết ý gì của Sáng Tạo. Không phải, hẳn là phù hợp Hồng Mông đại đạo. Diệt hơi sững sờ, không ngờ Nha Phù bên cạnh cũng dám mở miệng vào lúc này, không biết là tự đại hay trong lòng có nghi vấn, nên mới kìm lòng không được. Diệt không thấy có gì lạ, chậm rãi nói, coi như giải đáp cho đối phương. Hồng Mông đại đạo. Cái này. Hồng Mông chi khí là hư không sinh ra ban đầu, biến thành từ hỗn độn chi khí, có thể bị sinh linh hấp thu năng lượng đầu tiên, cũng là vật cần có của ba thần sáng thế và chí cao thần linh. Nhưng sau khi hỗn sinh ra, Hồng Mông chi khí biến thành ý chí Hồng Mông đại đạo, lại cùng Sáng Tạo cùng nhau chấp chưởng, được xưng là nhị thần chung vị. Nói đến đây, Diệt nhìn Sáng Tạo đang ở trong mảnh vỡ không gian, không ngừng tản mát lực lượng sáng thế, lông mày nhíu chặt, không biết nên quyết đoán thế nào. Vốn nàng là cổ ma sáng thế, sứ mệnh là chém giết hỗn và Sáng Tạo, nhưng vì hai vị cổ ma sáng thế khác chậm chạp chưa xuất hiện, một mình nàng khó mà đối đầu với Sáng Tạo, Thái Nguyên, U Huỳnh, huống chi trong bóng tối còn có Trúc Dương không xác định, khiến nàng kiên kỵ, sao dám tùy tiện xuất thủ. Quan trọng nhất là ba vị cổ ma sáng thế mạo hợp thần ly, ai cũng có tính toán riêng. Đến cùng là liên thủ chém giết Sáng Tạo, hay là mưu cầu lợi ích riêng, hoặc chỉ lo thân mình, không ai tin tưởng đối phương, sao có thể hợp tác thực tình. Nên vẫn là đợi chút đi. Q1A chương 1925 A hư không tương dung 5. Vậy có nghĩa là, Sáng Tạo muốn một mình chiếm cứ Hồng Mông đại đạo. nhưng như vậy có thể đối đầu với Hỗn sao? Nha phù nói hơi nhiều, khiến Diệt khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng, khiến nha phù vội vàng cúi người lùi bước, không dám tranh phong với Diệt. Hừ, đối đầu. Chưa chắc. Đúng vậy, chưa chắc. Nếu Hỗn tiến vào Hồng Mông hư không này, Sáng Tạo có thể đánh một trận, nhưng kết quả cũng chỉ là năm ăn năm thua. Mà Sáng Tạo muốn nhờ Hồng Mông hư không này thôn phệ tất cả viên mãn hư không trước đó, nhất định phải đi về phía viên mãn hư không kia, kết quả chắc chắn bị Hỗn chém giết. Đương nhiên, cả hai cũng có thể bỏ mặc, không ai để ý ai, đó chính là hòa bình. Vĩnh viễn hòa bình. Ngay khi U Huỳnh vừa dứt lời, Thái Nguyên cũng cảm thán. Cả hai đều cảm khái, nói vài câu khiến bầu không khí dừng lại. Diệt không dám xem thường nha phù, ánh mắt lại rơi vào Sáng Tạo, nhìn chằm chằm không gian Hồng Mông sắp sinh ra, liệu có thể chuyển hóa thành hư không trọn vẹn một dặm vuông thuộc về Sáng Tạo hay không. Đáng tiếc Sáng Tạo vẫn chậm một bước. Chậm rồi, Thái Nguyên, ngươi không cần căm thù ta như vậy, bàn cổ chân linh cũng không phải do ta chiếm giữ. Ngươi cũng đừng làm chuyện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thời điểm quyết chiến giữa ngươi và ta chưa đến. Chúc Dương đột nhiên xuất hiện, khiến Thái Nguyên lập tức bạo khởi. May mắn Chúc Dương đã sớm phát giác, thân ảnh biến mất, đứng ở phương xa nói. Hừ, Chúc Dương, đồ chó má, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Ngươi coi ta là Ngụy Ương à? Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Thái Nguyên không phải kẻ dễ bắt nạt, vả lại dù lời Chúc Dương là thật, Thái Nguyên cũng muốn dò xét thực lực đối phương, sao có thể mặc đối phương vài câu mà bỏ qua sát niệm trong lòng? Mở miệng cho vui à? Ngươi vẫn ngu xuẩn như năm xưa. Thấy Thái Nguyên như bà điên, Chúc Dương liên tục lùi lại, vung lực lượng hủy diệt, mong đối phương tạm ngừng chiến. Nhưng Thái Nguyên càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn chém giết Chúc Dương thật, Chúc Dương cũng nổi nóng, mặc kệ có phải cơ hội khai chiến hay không, cứ đánh một trận đã. Cả hai đột nhiên động thủ, khiến Diệt và U Huỳnh trở tay không kịp, không biết Chúc Dương vì sao chọn lúc này lộ diện, có tâm tư gì. Còn Thái Nguyên vì sao chắc chắn Chúc Dương mưu hại bàn cổ, tràn ngập sát niệm như vậy, cũng khó hiểu. Sáng Tạo treo trên không gian Hồng Mông cũng bất ngờ khi cả hai khai chiến. Thấy năng lượng bắn ra xung quanh, sinh ra bạo tạc lớn, khiến không gian Hồng Mông hấp thu đại lượng năng lượng, mảnh vỡ không gian lại bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, càng muốn trực tiếp động thủ, chém giết hai tai họa này. Oanh! Sau một tiếng nổ, U Huỳnh bay ngược hàng chục ngàn mét, phun ra máu tươi, khiến mọi người kinh ngạc. Xuất thủ là một vị Phật Đà, mặt mũi tràn đầy từ bi, khiến Kim Vô Hối kinh ngạc thốt lên, "Ê Địa Tạng, sao lại như vậy?" "Ha ha, Tuôn, bạn cũ của ngươi còn sống, ta sao có thể vẫn lạc?" "Không phải, hắn là vòng. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra." Địa Tạng mỉm cười, đánh một cái Phật lễ, không giấu giếm thân phận, nhìn U Huỳnh, tự hồ đang chờ đợi điều gì. U Huỳnh xuất hiện trở lại, dừng chân bên cạnh Mộng Giao Cầm, nhẹ nhàng nói, khiến mọi người càng kinh ngạc. Thần linh hư không chắc nằm mơ cũng không ngờ, mấy vị cổ thần trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây, Tuôn chưa từng chết, Địa Tạng chưa từng vẫn lạc, thật khiến họ bất ngờ. "Cũng phải, vòng. Ha ha, một trong ba vị cổ ma sáng thế, ngươi ẩn sâu quá, không biết vì sao Sáng Tạo và Hỗn không phát hiện ra ngươi." Kim Vô Hối lắc đầu, cảm thán. "Nếu trước đó có người nói Địa Tạng là cổ ma sáng thế vòng, Kim Vô Hối chắc chắn bác bỏ, ngươi nằm mơ à." Nhưng sự thật bày ra, khiến Kim Vô Hối thấy mọi thứ đều có dấu vết. Địa Tạng từ trước đến nay đều trưởng khống luân hồi. Không biết cổ ma sáng thế vòng có thực lực gì, bây giờ xem ra, không ngoài dự đoán, khó trách có kết quả này. Biết, cũng không dám chém giết hắn. "Vì sao?" Mộng Giao Cầm khẽ nhíu mày khi nghe U Huỳnh nói. Với các cổ ma sáng thế hay cổ thần sáng thế, nàng không có cảm giác thân cận. Nếu không có U Huỳnh bảo vệ Hàng Lung và tàn hồn của Tuôn, giúp họ trùng sinh, Mộng Giao Cầm đã lặng lẽ đối đầu, ra tay không chết không thôi. Địa Tạng chỉ là một đạo chân linh phân thân của đối phương, chính chủ bất tử, dù chém giết phân thân này thì có ích gì? Vả lại, theo tính toán của chúng ta, đối phương dù trà trộn vào, nhưng lại vì lợi ích của chúng ta, ngươi nói vì sao phải chém giết hắn? Làm chuyện uổng phí sức lực. U Huỳnh biết Mộng Giao Cầm có chút bất mãn, nhưng không trách móc. Sở dĩ đứng chung với họ, mục đích là mượn thế lực này. Việc phục sinh Hàng Lung hay Tuôn, lúc trước đã có hiệp nghị với Ngụy Ương, khi cần thiết, họ sẽ dốc sức giúp đỡ U Huỳnh, vậy là đủ. Vậy sao? Bản Tôn chưa xuất hiện, vậy mà có thể đánh bại ngươi. Ha ha. Mộng Giao Cầm lắc đầu, không biết U Huỳnh thực lực quá thấp, thực lực đối phương quá mạnh, hay chưa từng ngờ đối phương đột nhiên xuất thủ, nên có sơ suất. Mạnh, ta cũng không ngờ Địa Tạng chỉ là một sợi chân linh phân thân, vậy mà cũng có thực lực cường hãn như vậy, thật không hổ là cổ ma sáng thế. Diệt, ta thật không biết ngươi cố ý giấu giếm, hay sớm bị Hỗn vứt bỏ, khiến thực lực của ngươi thấp như vậy. U Huỳnh chủ quan so sánh, cho rằng thực lực của hai vị cổ ma sáng thế kia cũng ngang ngửa Diệt, dẫn đến phán đoán sai lầm, tự chuốc lấy trọng thương. Ta và ba, vòng mạnh nhất, nhưng phân thân này có thể đối địch với ngươi, cũng ngoài dự kiến của ta, thật khiến ta kinh ngạc, ngươi có cơ duyên từ đâu? Diệt không để ý U Huỳnh hơi tức giận, trong lòng U Huỳnh chắc chắn cho rằng Diệt cố ý che đậy, khiến U Huỳnh coi nhẹ thực lực của cổ thần sáng thế. Diệt không biện giải, giải thích cũng vô dụng, thực lực bày ra, còn gì để giả. U Huỳnh ngu xuẩn như vậy, Diệt cũng không thể làm gì hơn. Chỉ Diệt mới rõ, vòng là cổ ma sáng thế mạnh nhất, nhưng không nên mạnh đến vậy, chắc chắn có bí mật, khiến chân linh phân thân có được thực lực cường hãn. Quy 1A chương 1926 A hư không tương dung 6. Sự xuất hiện của đạo chân linh phân thân này của vòng rõ ràng nhắm vào U Huỳnh. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi lẽ ba vị cổ ma sáng thế, bất kể lợi ích thế nào, đều muốn tiêu diệt sáng tạo. Cho dù ba vị tranh đoạt lợi ích, muốn mượn tay sáng tạo để tiêu diệt hỗn, thì kết cục sau cùng vẫn là một trận chiến với sáng tạo. Đây là kết quả không thể tránh khỏi, là sự thật không thể thay đổi. Mà cả Thái Nguyên, U Huỳnh, hay Chúc Dương đều nằm trong tính toán của họ, đều là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của ba vị cổ ma sáng thế. Không trừ khử họ thì không thể an lòng, đó mới là chuyện lạ. Địa tạng đột ngột xuất hiện, trực tiếp nhắm vào U Huỳnh, mục đích chính là để nói với Diệt, hoặc là Sinh đang ẩn mình trong bóng tối, rằng chúng ta nên hành động. Dù hiện tại chưa động thủ với sáng tạo, cũng cần loại bỏ những nhân tố bất ổn. Mà những nhân tố bất ổn này chính là Thái Nguyên, U Huỳnh, Chúc Dương, ba vị thần linh sáng thế này, đương nhiên cũng bao gồm cả Ngụy Ương đang mất tích. Tất cả những sinh linh sinh ra bên ngoài hư không, thậm chí thần linh dị vực, đều có thể là kẻ địch của họ, vì vậy tất cả đều nằm trong danh sách phải giết của các cổ ma sáng thế. Sở dĩ chưa chọn động thủ lúc này, là vì tương lai không xa, kết cục đó vẫn khó lòng thay đổi. Chỉ những kẻ như Nha Phù, dưới sự bảo hộ của Diệt, mới có thể may mắn thoát nạn. Đương nhiên, tiền đề là Diệt có thể dùng sức một mình tiêu diệt hai vị cổ ma sáng thế còn lại, hoặc thuyết phục được họ, nếu không đặt chân vào tử địa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi chưa đủ tầm. Nếu vòng thật sự muốn đấu một trận, tốt nhất ngươi nên tự mình ra mặt. Dùng một đạo chân linh phân thân, làm sao khiến ta tin tưởng được? Bất an sao? Ngay khi Diệt nhíu mày trầm tư, rồi cao giọng nói những lời đó, Địa Tạng mỉm cười, nói lời vạch mặt. Ngươi! Diệt trừng mắt giận dữ, lập tức một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng về phía Địa Tạng. Hành động như vậy, mục đích đơn giản có hai. Một, thăm dò thực lực chân chính của Địa Tạng, từ đó suy đoán thực lực thật sự của vòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai, đơn giản là thị uy nhẹ, nói cho tất cả mọi người ở cả hai phe biết, ta không muốn nhúng tay vào tranh đấu của các ngươi, ta chỉ muốn bảo toàn thực lực, ai đối địch với ta, ta liền giết kẻ đó, rất đơn giản, cũng là một lời cảnh báo. Oanh! Sau một tiếng nổ vang vọng bốn phía, Địa Tạng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, tự hồ người vừa bị Diệt công kích không phải hắn. Nhưng vệt máu nơi khóe miệng cũng chứng minh hắn quả thực không bằng Diệt, hiển nhiên dưới đòn đánh này, hắn cũng đã bị trọng thương. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thực lực của cổ thần sáng thế và cổ ma sáng thế tương đương nhau. Mặc dù và sáng tạo liên thủ, cũng chưa chắc địch lại được ba vị cổ ma sáng thế hợp lực, nhưng cũng có cơ hội chém giết cả hai, cho nên ai mạnh ai yếu, thật khó nói, cũng không dễ suy đoán. Sao nào? Giận rồi à? Diệt ơi là Diệt, ngươi tuy là cổ ma sáng thế, nhưng tâm tư này, chật chật chật. Liên tiếp những lời chế nhạo khó hiểu vang lên, mọi người đều cảm nhận được sát khí của Diệt càng thêm nặng nề. Lẽ nào Địa Tạng này không sợ chết? Thật không biết gã này nghĩ gì. Địa Tạng à? Không sai, ta tên Địa Tạng. Hừ, nhảm nhí, ta bất an. Ngay cả bản tôn của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, huống hồ là ngươi, ha ha, giết thì cũng giết rồi, nếu vòng dám lên tiếng phản đối, vậy mới khiến ta thấy bất ngờ đấy. Mặt khác, đừng dùng phép thích tướng vụng về như vậy, đối với ta căn bản vô dụng, trừ phi ngươi ngu đến mức cho rằng người khác cũng ngu như ngươi. Ngoài dự đoán của mọi người, Diệt không hề động thủ thêm, dường như cú đánh vừa rồi chỉ là thăm dò, chưa hề sinh ra sát cơ thật sự. Nhưng mọi người nghĩ lại, cũng không trách đối phương hành động như vậy, dù sao hai bên không phải địch cũng chẳng phải bạn, lúc này chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng. Đúng vậy, rất ngu ngốc. Bản tôn của ta cũng vậy, hay ngươi vị cổ ma sáng thế này, cùng với Sinh vẫn đang ẩn mình kia nữa, ta thấy các ngươi thật sự rất ngu xuẩn, ngu đến mức các ngươi đã bỏ lỡ rất rất nhiều thời cơ. Địa Tạng vẫn bình tĩnh nói, dường như không hề quan tâm đến sinh tử của mình. Thấy hành động quỷ dị của hắn, người ngoài không biết cảm nhận thật sự trong lòng Địa Tạng, nhưng Mộng Giao cầm lại có chút thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Thử nghĩ xem, ai không muốn có được tự do? Ngày đó chẳng phải nàng cũng nghĩ như vậy sao, nếu không có đủ loại cơ duyên sắp đặt, hiện giờ nàng còn không biết đã bị ai thay thế rồi. Tự do của Địa Tạng không do chính hắn nắm giữ, hắn chỉ là một sợi chân linh phân thân của vòng. Thân phận và địa vị như vậy, dù đã trải qua một đoạn đời phấn khích thuộc về riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn phải hóa thành hư vô. Thử hỏi, ai sẽ cam lòng? Mộng Giao cầm không muốn, Địa Tạng cũng không muốn. Có ý gì? Ngươi biết không? Các ngươi và đám Thái Nguyên thiếu chính là tinh thần không sợ hãi, tinh thần tìm đường sống trong chỗ chết. Trăm triệu năm qua, các ngươi giao thủ nhiều lần, không phải là không địch lại sáng tạo và, mà là các ngươi sợ chết, các ngươi không dám liều mạng một trận. Thử hỏi, một đối thủ không dám chiến, không dám chết, người ta có sợ không? Sẽ không. có thắng được không? Sẽ không. Cho nên, các ngươi đáng lẽ phải diệt vong từ lâu rồi, chẳng qua người ta chưa rảnh tay, chưa tìm được thời cơ thích hợp để thu thập các ngươi mà thôi. Bây giờ thời cơ đó đã đến, ngươi lại nói không muốn nhúng tay vào. Ngay cả bản tôn của ta, cả sinh kia, vẫn còn suy nghĩ như vậy, làm sao thắng được? Chỉ có chết mà thôi. Địa Tạng nhìn Diệp trước mặt, khóe miệng lộ rõ vẻ chế giễu sâu sắc. Vạn năm qua, cả ba chưa bao giờ liều mạng, cũng vì không có lý do gì khiến họ phải liều mạng. Bây giờ đã đến thời điểm quyết chiến, cả ba vẫn còn tâm tư như vậy, thật khiến Địa Tạng cảm thấy buồn cười, cảm thấy chán ghét. Những lời này, coi như không nói không thoải mái. Địa Tạng cũng không trông mong có kết cục tốt đẹp gì. Hắn không phải Mộng Giao Cầm, Mộng Giao Cầm còn có biến số Ngụy Ương bảo vệ. Còn hắn thì sao? Ngay cả một minh hữu cũng không có, ngay cả một đồng bạn tương trợ lẫn nhau cũng không, nói gì đến tự vệ. Chẳng phải chỉ có thể chờ đợi vòng giáng lâm, rồi mặc cho ý muốn của đối phương định đoạt. Nếu hắn chọn tiếp tục dùng ngươi, thì ngươi sẽ tiếp tục là một quân cờ, hắn cũng có thể xem ngươi như rác rưởi, tiện tay xóa bỏ. Sinh tử không do mình làm chủ, nỗi bi ai đó, lại có bao nhiêu người thấu hiểu. Không sai, diệt, chiến đi. Người động thủ trước không phải Địa Tạng, mà là Thái Nguyên đứng ở phương xa. Vốn trước đó còn đang giao chiến với Trúc Dương ở xa, ai ngờ khoảnh khắc Địa Tạng xuất hiện, Trúc Dương liền rời khỏi vùng chân không này lần nữa, trốn vào không gian chân linh để tránh họa, rõ ràng không muốn đối đầu với bà điên Thái Nguyên này, khiến lửa giận của Thái Nguyên không có chỗ phát tiết, lập tức coi Diệt là đối tượng trút giận. Mặt khác, trong tình thế mơ hồ, Diệt đã liên thủ với U Huỳnh, kế hoạch muốn chém giết U Huỳnh của nàng cũng bị sự xuất hiện của hắn cản trở, đây là điều Thái Nguyên không thể chịu đựng. Đúng như lời Địa Tạng nói, bất kể là nàng hay U Huỳnh, đều dám liều mạng một trận. Sống, thực lực mạnh hơn, chết, kết thúc. Chính vì sự liều lĩnh này, khiến ba vị cổ ma sáng thế không dám tranh phong, mới là lý do Hư Không may mắn tồn tại lâu dài đến vậy. Quy 1A chương 1927 A Hư Không tương dung 7. Thái Nguyên, ngươi muốn đánh với ta một trận. Nhìn Thái Nguyên đang lao nhanh tới, Diệt bừng bừng sát niệm. Đối đầu với sáng tạo, nàng không có dũng khí, nhưng nếu chỉ đơn độc giao chiến với Thái Nguyên, thậm chí là U Huỳnh, nàng đều có thực lực. Giờ phút này, Thái Nguyên lại dám đâm đầu vào mũi thương của nàng, khiến Diệt cảm thấy nực cười, thậm chí muốn giết Thái Nguyên để xoa dịu cơn giận trong lòng. Diệt không có nộ khí sao? Có chứ. Không chỉ với hai vị cổ ma sáng thế kia, ngay cả hỗn nàng cũng căm hận, càng tràn ngập địch ý với sáng tạo, huống chi là Thái Nguyên, Trúc Dương, U Huỳnh ba kẻ thực lực không bằng cả sâu kiến trong mắt nàng. Giờ đây, sâu kiến lại muốn lật trời, dám một mình nghênh chiến nàng, cảnh tượng này khiến nàng khó tin, trong lòng càng bùng phát sát cơ nồng nặc. Hừ, ngu xuẩn. Sớm muộn gì cũng là địch, vậy mà còn làm chuyện bảo hổ lột da. Địa Tạng nói một câu không sai, các ngươi thiếu sự không sợ hãi, căn bản không biết chỗ dựa của mình là gì, chỉ có chính các ngươi mà thôi. Ông. Đầu Diệt như nổ tung. Không ngờ một câu nói đơn giản của Thái Nguyên lại khiến nàng cảm thấy chấn động trong lòng. Dù lời lẽ khó nghe, nhưng nó lập tức khiến nàng hoàn toàn ngộ ra, mình đã quá lo lắng, thứ mình có thể dựa vào vẫn là chính mình mà thôi. Dựa vào cái gì mà tin tưởng người khác? Tin tưởng lợi ích mà họ hứa hẹn. Lợi ích, chỉ khi tự mình tranh đoạt mới là kết quả thực tế nhất. Dựa dẫm vào người khác chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Oanh! Cả hai đồng thời vung quyền, hung hăng va vào nhau. Lập tức, năng lượng xung quanh cuồn cuộn lan tỏa, khiến các thần đế biến sắc, vội vã né tránh. Do cả hai động thủ, không gian vốn đang miễn cưỡng dung hợp lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt. Các mảnh vỡ không gian xung quanh như rơi vào cuồng phong, va chạm, dung hợp, rồi tiêu diệt lẫn nhau. Phẹt. Lúc này, dù sáng tạo có nhẫn nại đến đâu cũng cảm thấy bực bội, bất an trong lòng vì những trận giao tranh liên miên. Nàng hận không thể trực tiếp ra tay tiêu diệt đối phương, để tránh họ tiếp tục cản trở con đường chính đạo của mình. Nhìn các mảnh vỡ không gian hỗn loạn xung quanh, nhận thấy số lượng của chúng tiếp tục giảm sút, sáng tạo buộc phải điều khiển thần niệm, cưỡng ép sửa đổi quỹ đạo vận hành của chúng, để bảo tồn, để duy trì khả năng hồng mông thế giới đồng hóa tân sinh hư không. Mà ý định ban đầu của nàng là mạnh mẽ xuất thủ, dùng hồng mông đại đạo thôn phệ ý chí đại đạo của tân sinh hư không, cũng phải tuyên bố tạm dừng. U Huỳnh, chúng ta đấu một trận. Trong khi Thái Nguyên và Diệt đang kịch chiến, Địa Tạng lại một lần nữa ngoắc ngón tay, ra hiệu U Huỳnh có thể động thủ. Hành động trêu đùa này khiến U Huỳnh cũng bừng bừng lửa giận. Nhìn Địa Tạng trước mặt, nàng khó mà quyết đoán, có nên chấp nhận khiêu khích hay không? Ta cùng ngươi. Ngay lúc U Huỳnh khó quyết, một giọng nói vang lên giữa chân không. Không ai ngờ, Trúc Dương, kẻ vừa trốn tránh Thái Nguyên, lại xuất hiện cách Địa Tạng không xa. Nếu hắn đột ngột đánh lén, chắc chắn Địa Tạng khó tránh khỏi một kích. Thực lực của Trúc Dương khiến Mộng Giao Cầm và những người khác bất ngờ. Rốt cuộc là Trúc Dương che giấu thực lực thật sự, không để ai biết, hay là U Huỳnh còn giấu giếm điều gì? Mộng Giao Cầm và những người khác đều sinh lòng đề phòng. Không cần, cút sang một bên. Lời lẽ lạnh lùng của U Huỳnh khiến Trúc Dương hóa thành mặt khóc. Nhìn người phụ nữ cố chấp kia, Trúc Dương bất đắc dĩ, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đứng một góc, nhìn U Huỳnh lao về phía Địa Tạng, để phòng bị hai vị cổ ma sáng thế còn lại xuất thủ, đánh lén người phụ nữ mình yêu. Si tình sao? Đúng là si tình, nhưng nếu vì tình yêu mà Chúc Dương mất lý trí, thì đó không phải là Chúc Dương. Trong khi Chúc Dương hộ pháp cho U Huỳnh, cuộc chiến giữa Thái Nguyên và Diệt càng thêm kịch liệt. Lúc này, Thái Nguyên xuất ra sinh mệnh chi khí, ngưng tụ thành các đạo pháp thần thông. Giờ khắc này, vô số thần linh hư không liên tục biến sắc. Một số đạo pháp trước nay không thể quán thông, lại vào thời khắc này có được lĩnh ngộ mới. Phải biết, đa số những người này đều tu luyện các pháp môn bắt nguồn từ Tam Thanh hoặc Ngụy Ương Yêu Sư Tông. Tuy nhiên, đạo pháp của Ngụy Ương Yêu Sư Tông lại dung hợp các yếu tố của Tam Thanh, yêu tộc, cổ nhân tộc, tương hỗ lấy ưu bù khuyết, sáng tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới, khiến những sinh linh xuất thân nửa đường này cảm thấy lạ lẫm, không thể quán thông dung hợp. Trừ phi họ như Hàng Linh, có được chân truyền của Ngụy Ương Yêu Sư Tông, mới có thể hiểu rõ tinh hoa của các đạo pháp thần thông, mới có thể hòa hợp với các đạo pháp thần thông của Yêu Sư Tông. Mà khi tiếp xúc với thần linh dị vực, Mặc Hồn nhất tộc, đạo pháp của Ngụy Ương lại có đột phá, thống hợp tinh hoa của hai chủng tộc, một lần nữa sáng tạo một loại hệ thống. Ngay cả Hàng Linh, Mộng Giao Cầm, thậm chí Tam Nương cũng chưa từng được truyền thụ tinh hoa, huống chi là những ngoại môn hán như họ. Càng cảm thấy không có manh mối. Lúc này, thứ Thái Nguyên thi triển là hư không, là các đạo pháp thần thông truyền thống nhất. Đạo pháp thần thông như vậy, vung tay là có uy lực phá diệt hư không, năng lực nghiêng trời lệch đất, đồng thời lấy sinh mệnh chi khí làm cơ sở, tạo dựng ra thần thông sinh tử khô khốc, khiến tất cả thần đế hư không cảm thụ được rất nhiều, tự nhiên khuynh hướng phương pháp tu luyện truyền thống như Thái Nguyên. Trong khoảnh khắc, đông đảo thần đế mô phỏng Thái Nguyên, đạt được các đạo pháp thần thông phù hợp với họ. Từng sợi vô hình chi khí hội tụ về Thái Nguyên, khiến nàng càng thêm cường hãn, xuất ra sát chiêu liên tiếp không ngừng, giúp Diệt phải liên tục thoái lui. Khí vận. Đây là loại khí vận gì? Diệt có chút kinh ngạc. Khí vận có trăm loại không giống nhau. Dù là những kẻ đứng đầu, cổ xưa nhất trong hư không này, cũng không dám nói thông thạo toàn bộ. Thế nhưng loại khí vận này không phải khí vận của một tộc, cũng không phải khí vận đế vương, dường như tương tự khí vận sư đạo, nhưng lại có chút khác biệt, không thuần túy như khí vận sư đạo. Hừ, truyền thụ chi công, Thái Nguyên thật giảo quyệt. Khi Diệt không hiểu, Chúc Dương khẽ biểu môi, vạch trần nguồn gốc khí vận và mục đích của Thái Nguyên. Những kẻ như họ, từ lâu đã có khí vận phù hợp. Tỷ như sáng tạo, vì khai sáng thiên địa mà đoạt được khí vận thiên địa. Tỷ như, hộ thân bàn cổ, trở thành lão tổ tông của các tộc, liền đạt được khí vận của các tộc. Còn hắn, vì thắp lên ngọn lửa sáng ngời đầu tiên trong hư không, lại dẫn đầu chiến đấu với ngoại vực, có công bảo vệ vạn tộc, tự nhiên thu hoạch khí vận triều bái của vạn tộc. Các loại khí vận khác biệt, đều có lớn nhỏ, đều có chủ nhân phù hợp. Q1A chương 1928A hư không tương dung 8. Hành động của Thái Nguyên, cùng lời châm biếm của Chúc Dương, đều có nguyên do sâu xa. Bàn cổ khai sáng sư đạo, tiên phong mở đường, tự nhiên chiếm giữ một phần công truyền thụ. Tuy nhiên, vì bàn cổ phù hợp khí vận vạn tộc, khí vận này hùng hậu hơn nhiều so với công truyền thụ. Do đó, phần khí vận truyền thụ bị khí vận vạn tộc thôn phệ, cuối cùng chỉ bảo tồn lại khí vận vạn tộc. Tiếp đó là Hồng Quân, Tam Thanh và những người khác. Hồng Quân truyền thụ cho vạn tộc hư không, tính là thực sự mở ra công truyền thụ. Nhưng do nhiều nguyên nhân, công truyền thụ vẫn chưa thành công diễn hóa thành khí vận chân chính. Cho đến khi Long Phượng nhị tộc đại đế xuất hiện, khí đế vương thôn phệ công truyền thụ, khiến tính toán của Hồng Quân phá sản. Mãi đến khi Thiên Đình được thành lập, nhân tộc hưng thịnh, Tam Thanh hóa thân truyền pháp, công truyền thụ mới chính thức diễn hóa thành sư đạo khí vận. Thị phi ngày xưa đã tan thành mây khói, ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ. Nhưng sư đạo khí vận hôm nay đã có chủ. Dù Ngụy Ương làm chưa hoàn thiện, hắn vẫn là người kế thừa sư đạo khí vận sau Tam Thanh, cũng chính là khí vận biến thành sư đạo từ công truyền thụ. Hôm nay, hành động của Thái Nguyên có mưu đồ đoạt lấy. Dù nàng không có ý đó, nó cũng khiến sư đạo khí vận bị chia cắt hơn nữa, khiến khí vận Ngụy Ương thu được không hoàn toàn, khiến sư đạo khí vận trở thành hạ lưu trong trăm loại khí vận. Đoạt khí vận của người khác không khác gì ngăn cản đối phương chứng đạo cảnh giới cao hơn, chặn đường của người ta. Mối thù này, dù không đến thời khắc tuyệt đối, Chúc Dương cũng không bị ổi đến mức gặp người ngoài trơ trẽn như vậy. Giờ khắc này, Thái Nguyên lại làm ra chuyện vô liêm sỉ này, khiến Chúc Dương rất xấu hổ, U Huỳnh và những người khác cũng tức giận, ngầm mắng Thái Nguyên làm quá đáng. Nhưng Thái Nguyên trong cuộc không hề cố kỵ. Nàng có danh hiệu tinh mẫu, có khí vận vạn thế tụ thân. Nhưng vì hư không tương dung, đại lượng tinh thể sụp đổ. Khí vận vạn thế là do quần tinh chuyển quân mà thành. Giờ vì hư không thống hợp, các tiểu thế giới phá diệt, đâu còn quần tinh tồn tại. Vì vậy, nàng không có chút khí vận nào bên cạnh. Khí vận vô cùng huyền diệu. Những cường giả hiểu rõ ảo diệu trong đó biết tầm quan trọng của khí vận. Đối mặt với nhiều cường địch, Thái Nguyên cần cấp bách xúc tích lực lượng để chiến đấu với họ. Dưới mắt, đừng nói là một Ngụy Ương nhỏ bé, khí vận của Chúc Dương và U Huỳnh nàng cũng dám ra tay cướp đoạt, sao có thể quan tâm chỉ trích của người ngoài. Từ đó có thể thấy, Thái Nguyên tuyệt không phải thiện lương như mọi người nghĩ. Có thể lấy muôn vàng chúng sinh làm quân cờ, lấy hư không làm bàn cờ, mấy ai là người thiện lương. So với những lão hồ ly này, Ngụy Ương đôi khi ra tay tàn nhẫn một chút, đó mới thực sự là phụ nhân chi tâm, quá thiện lương. giết. Đối mặt với Diệt, Thái Nguyên chỉ có lấy sát ngăn sát. Với Diệt hay hai vị cổ ma sáng thế khác, nàng đều ôm ấp địch ý sâu đậm. Không chỉ vì họ muốn chém giết nàng, mà còn vì họ từ khi sinh ra đã nhắm vào, muốn tuyệt đường. Nếu nói diễn hóa thế giới, hóa thân bàn cổ, đến mất đi nhục thể, chân linh mất tích, không có họ thúc đẩy, đây tuyệt đối là không thể xảy ra. Cho nên, đối mặt với cừu địch như vậy, Thái Nguyên có thể có nửa điểm thiện niệm sao? Liên thủ. Hợp tác. Ha ha, trong lòng Thái Nguyên chưa từng có ý định hợp tác với Diệt. Dù đối phương có nửa điểm trợ lực, nàng cũng không cân nhắc. U Huỳnh có thể liên thủ, sáng tạo có thể hợp tác, chỉ mình nàng không thể có tâm tư đó. Thậm chí vì vậy mà nàng càng thêm cừu thị sáng tạo, U Huỳnh và Trúc Dương, hận không thể uống máu, ăn thịt họ. Tuy bàn cổ mất đi có liên quan đến nàng, dù sao lúc trước nàng không đồng ý. Hóa thân bàn cổ, càng không muốn thấy bàn cổ lấy nhục thân giành khai sáng thiên địa, nên mới âm thầm báo cho hỗn độn ma linh, hy vọng họ ngăn cản bàn cổ. Nhưng nếu nói nàng có tâm hại bàn cổ, điều đó thì không. Đáng tiếc vì thủ đoạn đó mà bàn cổ chứng đạo không thành, nhục thân diễn hóa thiên địa khiến chân linh tổn thất nghiêm trọng. Kết quả này, thực tế là nàng không ngờ, cũng không dám tưởng tượng. Những năm gần đây, nàng sống trong tự trách, hóa thành hận ý nồng đậm, hận thiên địa này, hận hư không này, hận lúc trước không cản trở bàn cổ sáng tạo, hận U Huỳnh âm thầm châm ngòi, hận Trúc Dương không giúp bàn cổ ổn định chư thiên. Tóm lại, chỉ cần là sinh linh hư không, đều nằm trong cừu hận của nàng. Dưới cừu hận đó, Thái Nguyên đã không còn là cô bé thiện lương lúc trước. Lòng nàng tràn ngập phẫn nộ vô biên, hóa thân thành ma, muốn đốt diệt hết thảy hư không này. Suy nghĩ đáng sợ này khiến sáng tạo âm thầm phát giác. Dù sáng tạo muốn tiêu diệt tai họa này, bận tâm đến lời bàn cổ nhắc nhở, sáng tạo chỉ có thể thiết hạ ván cờ sinh tử, muốn tiêu diệt ma niệm, gột rửa nội tâm đối phương. Nguyên bản ngàn vạn năm qua, Thái Nguyên đã khôi phục lý trí, không bị ma niệm khống chế, không hóa thành con rối chỉ biết giết chóc. Nhưng vì U Huỳnh tiết lộ chuyện xấu năm xưa, khiến nàng thẹn quá hóa giận, lòng áy náy với. Lại một lần nữa khiến nàng ma niệm thành hình. Sinh mệnh chi lực không ngừng tiêu hao, Thái Nguyên đầy rẫy huyết hồng, điên cuồng tấn công Diệt. Cách đấu pháp không màng sống chết khiến Diệt chỉ có thể phòng bị, không có tiến công, trong lòng thầm mắng, Thái Nguyên này thật điên. Dưới mắt, tuy Diệt mạnh hơn một bậc, nhưng nếu ngươi đánh nàng một chút, nàng tuyệt đối không màng thương thế, hung hăng cho ngươi một đòn nặng nề. Không giết ngươi, cũng phải cắn ngươi một miếng thịt. Cách chơi liều khiến Thái Nguyên chiếm thượng phong, áp chế mọi phản công của Diệt. Còn mặt mũi, Thái Nguyên quan tâm sao? Dù nàng chưa từng lâm vào ma hóa, cũng sẽ không để ý mảy may, sao có thể quan tâm chút Dương châm chọc khiêu khích. Thái Nguyên ma hóa không khiến nàng yếu thế, ngược lại thúc đẩy thực lực liên tục tăng lên. Nếu tùy ý nàng phát triển, Diệt không chết trong tay nàng, cũng sẽ bị trọng thương, không thể cùng sáng tạo và những người khác chiến đấu. Nhưng Thái Nguyên ma hóa khiến thần linh hư không khổ sở. Những thần linh đi theo Thái Nguyên tu hành đạo pháp tự nhiên bị ma niệm ảnh hưởng. Một số người tâm trí kiên định còn cẩn thận, phát giác nội tâm sinh ra tâm ma, liền chặt đứt tu luyện, vội vàng bài trừ ma niệm. Đương nhiên, có một số người mượn cơ hội ma niệm này khiến tâm cảnh viên mãn hơn. Một bộ phận trực tiếp bài trừ ma niệm. Nhưng phần lớn thần linh vì thực lực đột phá quá nhanh, tâm cảnh không viên mãn, tâm thần bị đủ loại ma niệm mê hoặc. Đạo trong mắt họ đã lấp lóe huyết sắc, ánh mắt điên cuồng. Quy 1A chương 1929 A hư không tương dung 9. Mẹ kiếp. Một vị thần đế vừa mới bài trừ ma niệm vội vã né tránh, quay đầu nhìn người bạn tốt vừa còn kề bên đã bị thần đế khác tập kích, thân thể tan vỡ, thần hồn bị nuốt chửng. Kẻ kia phát cuồng lao tới thần đế gần nhất. Trong khoảnh khắc, thần đế kia cảm thấy may mắn. May mắn mình không quá tham lam, muốn dùng ma niệm rèn đúc tâm cảnh, nếu không đã đi theo vết xe đổ của bạn. Nhưng bạn là bạn, báo thù cho bạn. Đừng mơ. Không nói thực lực đối phương ra sao, chỉ vì kẻ đó đã nhập ma đạo, bị ma niệm điều khiển, không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết. Nhìn bốn phía đầy huyết quang, những ma đầu điên cuồng lao tới, lòng thần đế tràn ngập kinh dị, thầm than, lợi thế đạo loạn rồi. Đi mau. Lúc này, thần đế nào còn quan tâm chân không, hư không tương dung, hay sáng tạo chứng đạo. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Hắn quay người định bỏ chạy. Đáng tiếc, khi hắn còn do dự, một ma đầu đã lặng lẽ để mắt tới hắn, thân thể hóa thành hắc mang, hung hãn lao tới. Trong lúc nhất thời, các thần đế giao chiến, năng lượng bắn ra tứ phía. Sáng tạo hận không thể chửi thề, lòng đầy căm hận Thái Nguyên. Đương nhiên, đến nước này, nếu sáng tạo còn không biết ý định của Thái Nguyên, thì trăm triệu năm qua coi như sống uổng phí. Con nhỏ này tuyệt đối không cho ta chứng đạo. Sáng tạo đứng trong không gian, nhìn Thái Nguyên chém giết Diệt ở xa, chưa từng căm hận ai như vậy. Vậy mà coi trọng ả, thật là mù mắt. Thật độc ác. Ngay cả địa tạng đang giao chiến với U Huỳnh cũng phải thốt lên. Ai cũng biết Thái Nguyên ngăn cản sáng tạo chứng đạo. Nhưng ngăn cản thì cứ ngăn, việc gì phải khiến các thần đế hư không hóa thành ma đầu. Tai họa này do một mình Thái Nguyên gây ra, thật không nên, đây là tạo nghiệp. Sinh linh hư không vốn đã ít ỏi, ngươi không muốn chừa lại chút mầm mống nào sao? Dù sao những sinh linh này đều là hậu duệ bàn cổ, ít nhiều đều có huyết mạch bàn cổ. Dù không phải do ngươi kết thai sinh ra, cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Việc Thái Nguyên làm, mọi người không ai khen ngợi, trong lòng sinh ra căm hận mãnh liệt. Thay đổi về Thái Nguyên quá nhiều, nội tâm chỉ có thể thốt lên một câu, vì ả ta điên rồi. Một lần đắc tội tất cả mọi người, Thái Nguyên này thực sự quá ngông cuồng. Huống hồ ngươi vừa chiếm sư đạo khí vận của Ngụy Ương, liền diệt luôn nguồn gốc sư đạo khí vận. Ngươi định không trả sao? Định là một vụ mua bán một lần rồi thôi. Vốn chỉ là ăn dưa hóng chuyện, ai ngờ gặp vạ lây, khiến cả chân không náo loạn, sáng tạo không thể tiếp tục chứng đạo. Không thể không nói, hành động của Thái Nguyên thực sự hiệu quả. Dù là đoạt sư đạo khí vận của Ngụy Ương, hay cắt đứt nhân quả với chúng sinh, ngăn cản cơ hội chứng đạo của sáng tạo, đều khiến ả trở thành kẻ có lợi nhất. Chiếm. Trong mắt Diệp lóe lên lửa giận. Bị Thái Nguyên áp chế khiến nội tâm thêm bực bội bất an. Hơn nữa, Thái Nguyên đoạt được sư đạo khí vận khiến khí tức càng thêm sắc bén. Cứ tiếp tục, Diệp chỉ sợ thành đá mài dao cho đối phương, bàn đạp để đối phương tăng cảnh giới. Đây tuyệt đối là kết quả Diệp không thể chấp nhận. Quần ma loạn vũ. Xung quanh Diệp toàn là cô hồn giả quỷ, những hư thể hồn phách này đều là do kẻ địch chết dưới tay ả biến thành. Mỗi hư thể đại diện cho một sinh linh đã chết, có hình thú, có hình người, có thần linh hư không, có dị vực thần linh. Thậm chí, nhiều thần đế còn tồn tại lý trí có thể thấy bạn tốt, thân nhân ngày xưa trong đám hồn phách dày đặc. Trong lúc nhất thời, Diệp thành công chuyển sự chán ghét của mọi người với Thái Nguyên sang mình. Nếu Thái Nguyên đáng ghét, thì ả thực sự khiến người căm hận. Việc Thái Nguyên mưu tư lợi riêng mà chôn vùi thần linh hư không thể chấp nhận, nhưng mọi người chỉ sinh ra căm hận, nói trắng ra chỉ là chán ghét thôi. Nhưng với hành động của Diệp, mọi người thực tâm cảm thấy hận ý nồng đậm. Ngay cả ở hư không ngoại vực, dị vực thần linh cũng có người chết vì đại nghĩa. Bây giờ thân nhân, bạn bè chết đi không được yên bình, còn trở thành quân cờ trong tay đối phương, bình chướng bảo vệ ả, điều này khiến mọi người phẫn nộ, hận không thể chém giết ả, giải thoát cho thân hữu. Khá lắm. Vừa mới nổi giận với Thái Nguyên, đảo mắt Diệp đã khiến tất cả thần đế phẫn nộ, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu hóa thành kiếm sắc, Diệp đã thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả Địa Tạng cũng cảm thấy không đồng ý với hành động của Diệp. Dù ngươi muốn liều mạng, cũng không cần làm ra trò này chứ. Một Thái Nguyên nhỏ bé, thực lực dù tăng lên cũng có thể đạt tới cảnh giới sáng tạo. Có thể sánh vai với. Sao? Không thể. Không thể thì cứ để ả làm, xem ai cười cuối cùng. Tốt nhất làm đến mức sáng tạo cũng không nhận được động thủ, đó mới có lợi nhất. Nhưng ngươi làm gì vậy? Địa Tạng vừa giao chiến với U Huỳnh vừa nghĩ ngợi, thật khiến người say. Nhưng cũng chứng minh rằng thực lực của kẻ này tuyệt đối bất phàm. Vòng sau bản tôn càng khiến U Huỳnh kinh dị và sợ hãi. Thực lực của tên kia thậm chí không thua kém sáng tạo là bao. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ liên tục vang vọng trong hư không. Từng đạo hồn phách hư thể tự bạo khiến Thái Nguyên phải từ bỏ thế thượng phong, né tránh phản công bất chấp của đối phương. Một hồn phách chết đi có lẽ không đáng để Thái Nguyên và những người khác để vào mắt, nhưng mỗi hồn phách đều được diệt rót vào một tia hủy diệt chi khí, thêm năng lượng chuyển vận khiến chúng không có uy của thần đế cũng có lực của ngụy thần đế. Sau khi tự bạo, uy lực tăng gấp 3, tương đương với thực lực thần đế. Vài ngàn hồn phách hư thể tự bạo, đừng nói Thái Nguyên, ngay cả sáng tạo cũng phải tránh mũi nhọn. Thủ đoạn này coi như là bản lĩnh giữ nhà của Diệt. Nếu vẫn không thể chém giết Thái Nguyên, thì chỉ có thể nói Diệt quá kém, một phân thân chân linh cũng không bằng. Nhưng Thái Nguyên không ngốc. Quy lực tự bạo khiến nàng bị thương, sao có thể một mình chống lại? Nàng quay người lao thẳng vào không gian tương dung, khiến sáng tạo chửi thề, Diệt chần chờ. Quy 1A chương 1930A hư không tương dung 10. Rơi vào không gian kia, dùng thủ đoạn này có lẽ có thể đối đầu sáng tạo, nhưng không phải kế sách lâu dài. Hiện tại hai vị cổ ma sáng thế khác chưa xuất thủ, Thái Nguyên tuyệt đối không dám giao phong trực diện với sáng tạo. Làm vậy chỉ tổn thất một mình nàng, không gây tổn hại căn bản cho sáng tạo, cũng không thu được lợi ích lớn hơn để đạt mục đích. Trong lúc Diệt còn chần chờ, Thái Nguyên đã rơi vào không gian kia. Sáng tạo phẫn nộ hét lớn, "Đệ Thái Nguyên, ngươi điên rồi sao?" "Điên? Ha ha ha, từ khi bàn cổ không biết sinh tử, vô tung vô ảnh, ta đã hoàn toàn điên rồi. Là các ngươi, đều tại các ngươi, mới khiến phu quân ta vẫn lạc. Các ngươi đáng chết. Sao các ngươi không chết đi?" Lời điên cuồng từ miệng Thái Nguyên thốt ra nghe thật nực cười. Nhưng sát niệm ngập trời, dù cách không gian cũng khiến mọi người cảm nhận được, thực sự khiến chúng sinh kinh dị. Trong lòng phải có ngọn lửa giận thế nào mới khiến Thái Nguyên ôm sát cơ như vậy? Giờ khắc này, tất cả chúng sinh biết Thái Nguyên không nói dối, nàng thực sự muốn tất cả mọi người chết. Thấy cảnh này, Chúc Dương cũng lắc đầu. Một bàn cổ rốt cuộc định bức điên bao nhiêu người. Thái Nguyên như vậy, U Huỳnh cũng không khác, sáng tạo chỉ sợ cũng có manh mối. Sở dĩ sáng tạo đến nay chưa sụp đổ có lẽ do cả hai là đồng bào, có lẽ do tình thân ngăn cản khiến sáng tạo không có oán hận sâu sắc như hai nữ kia, nên còn giữ được lý trí. Sự tích của Chúc Dương không rõ, chỉ có sáng tạo biết được. Nhưng sự tích của bàn cổ, Hắn thấy rõ ràng, Chúc Dương cũng cảm thấy bội phục Bàn Cổ. Đó là một nhân vật tỏa ra ánh sáng, khiến người chú mục. Cùng sống một thời đại với hắn không biết là bi ai hay may mắn. Ngươi thực sự điên rồi. Đình nói. Vẫn là không liên quan đến chúng ta, chỉ nói ta chứng đạo là để tìm kiếm tung tích, ngươi sao lại ngăn ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Phục sinh, không muốn tìm. Sáng Tạo nhất thời im lặng, hồi lâu mới nói ra nghi hoặc này. Trong lúc nói, thần niệm đã cưỡng ép ổn định mảnh vỡ không gian xung quanh, khiến chúng dung hợp nhanh chóng, diễn sinh thành tinh thể, cuối cùng diễn hóa thành một phương thế giới. Như vậy nàng mới phù hợp Hồng Mông đại đạo. Còn về việc có thể thuyết phục Thái Nguyên hay không, Sáng Tạo không hề tin tưởng. Đối mặt Thái Nguyên điên cuồng như vậy, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì? Dù nàng có năng lực ra tay chém giết Thái Nguyên, nhưng một khi ra tay sẽ ảnh hưởng đến cơ hội chứng đạo của nàng, lại khó đối đầu với Vòng Cùng Sinh. Hơn nữa còn có việc không biết lựa chọn thế nào. Nếu ba người thật liên thủ, chỉ sợ nàng chưa phù hợp Hồng Mông đại đạo, chưa chưởng khống phương hư không mới sinh này, cũng khó mà địch lại. Khó. Con đường trước mặt Sáng Tạo rất khó. Chỉ hy vọng Thái Nguyên đừng sai lầm. Nếu khư khư cố chấp, nàng cũng không tốt mảnh đầu niệm tình, đối phương mang lòng nhân từ, lại đi nhường nhịn. Ngươi. Ha ha, ngươi chứng đạo vì Bàn Cổ. Đùa. Ngươi có tâm tư gì ta há có thể không biết. Vì diễn hóa hư không rộng lớn, vì thoát khỏi trói buộc vận mệnh, ngươi ngay cả Bàn Cổ cũng có thể tính toán. Sáng Tạo, có phải ngươi thanh cao quá rồi không? Một mảnh vỡ vỡ vụn khiến trong mắt Sáng Tạo lóe lên hàn quang. Nhìn Thái Nguyên cuối cùng cũng ra tay, Sáng Tạo cũng sinh ra sát ý mãnh liệt, muốn trừ khử cho thống khoái. Hay! Địa Tạng không khỏi thốt lên. Thái Nguyên trực tiếp ra tay phá nát một vùng mảnh vỡ không gian. Hành động có vẻ tùy ý nhưng thâm ý sâu sắc. Mảnh vỡ này thiếu một viên cũng sẽ ảnh hưởng đến sự viên mãn của toàn bộ hư không. Đương nhiên, Sáng Tạo sẽ ra tay tái tạo, nhưng một khi lãng phí quá nhiều năng lượng, dù có thể chứng đạo thành công cũng sẽ tổn hại thực lực, không đạt được cảnh giới lý tưởng, làm sao có thể đánh một trận với Hỗn. Vì vậy nếu Sáng Tạo hao tổn quá lớn, dù chứng đạo thành công, ba vị cổ ma sáng thế cũng sẽ không quá lo lắng. Gia hỏa này có phải người của mình không vậy? Lúc này, Diệt cũng mang lòng suy đoán, Thái Nguyên có phải là chân linh phân thân của Vòng Cùng Sinh? Bất đương nhân tử. Trong mắt U Huỳnh lóe lên lửa giận, đối với Thái Nguyên sinh ra phẫn nộ. Dù Sáng Tạo chứng đạo vì mình, chỉ cần phương hư không này viên mãn, Sáng Tạo có thể điều khiển đại đạo ý chí, tìm kiếm chân linh của. Chỉ cần chân linh. Còn, Sáng Tạo có thể phục sinh đối phương. Thái Nguyên gây ra chuyện này thực sự khiến người phẫn nộ, mục đích quá rõ ràng. Nếu không phải vì có thể tìm kiếm tung tích Bàn Cổ, U Huỳnh thật không biết việc Sáng Tạo chứng đạo có lợi nhất cho ai. U Huỳnh sẽ ủng hộ hết mình sao? Ai? Chúc Dương không biết nói gì. Thái Nguyên thật là kẻ gây họa, bất quá cái tai họa này rốt cuộc định làm gì? Chúc Dương không muốn biết. Có lẽ trong số những cường giả ngang hàng với hắn, chỉ có hắn không muốn thấy Bàn Cổ phục sinh. Đương nhiên, nếu Bàn Cổ có thể phục sinh, hắn cũng không để ý, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng chỉ có trái tim tuyên cổ bất biến của U Huỳnh. Đến giờ phút này, Chúc Dương cũng nhìn ra, dù Bàn Cổ thật vẫn lạc, U Huỳnh cũng sẽ không chấp nhận tình yêu của hắn, bởi vì nội tâm đối phương đã không dung được ai khác, chỉ có Bàn Cổ mà thôi. Hắn cũng vậy. Dù không biết sau này có gặp được người thích hợp, đến một trận yêu đương oanh oanh liệt liệt, xóa bỏ cái bóng U Huỳnh trong lòng, nhưng Chúc Dương thật đã từ bỏ, chỉ muốn thủ hộ U Huỳnh, chỉ hy vọng người mình yêu có thể bình an là tốt rồi. Hồn Cho, Mộng Giao Cầm, Nha Phù và những người khác, lúc này ngược lại không có tâm trí tranh phong nữa. Lúc này quần ma nổi lên, đều là thần đế chi cảnh. Nếu không phải Mộng Giao Cầm cướp đoạt đại lượng Hồng Mông chi khí, trước đó lại thôn phệ sinh mệnh chi lực, nhờ đó đặt chân cảnh giới ngụy trí cao thần, vẫn rất khó bảo vệ Tam Nương và những người khác. Hồn Cho và Nha Phù điên cuồng tàn sát cũng khiến phần lớn phân ma đầu dùng ánh mắt vào bọn họ, vô ý chia sẻ áp lực rất lớn cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Còn về những thần đế khác, người thì đơn độc chiến đấu, người thì hợp thành đội 3-5 người, tất cả đều không ai để ý đến. Lúc này chỉ biết giết, giết đến khi những ma đầu này nhao nhao vẫn lạc, bọn họ mới may mắn thoát khỏi khó khăn này. Giết, giết long trời lỡ đất, giết đến kịch chiến lâm ly. Lúc này, trừ mấy vị cường giả đỉnh phong còn đang minh tranh ám đấu, những người khác đã lâm vào giết chóc điên cuồng. Còn về hư không dung hợp, ai còn tâm trí để ý tới? Lúc này tự vệ còn khó, ai còn công phu đi xem Thái Nguyên và Sáng Tạo tranh đấu? Ngay tại một góc chân không, một nữ tử lặng lẽ nhìn Sáng Tạo và Thái Nguyên tranh phong, khóe miệng nở một nụ cười bí hiểm, có chút cảm giác cao thâm khó lường, tự hồ phát giác ra chuyện hay, trong mắt lộ vẻ trêu tức, khóe miệng cũng lộ ra ý trào phúng. Quy 1A chương 1931 A hư không tương dung 11. Cửu Diệu, một vị trí cao thần mà từ lâu không xuất hiện, nay lại lặng lẽ ẩn mình ở nơi hẻo lánh này. Ngay cả Sáng Tạo cũng không phát giác ra tung tích của đối phương, quả thật có chỗ huyền diệu. Không hề có bất kỳ động tĩnh nào, Cửu Diệu ở góc chân không này, như một người xem kịch, bình tĩnh nhìn chúng sinh chém giết, nhìn Sáng Tạo và Thái Nguyên căm ghét lẫn nhau, nhìn Diệt đứng từ xa với vẻ do dự, nhìn Địa Tạng và U Huỳnh giao chiến mà bề ngoài hung hiểm, thực chất chỉ là diễn kịch. thật thú vị. Những cường giả này vì những suy tính riêng mà vị trí của họ trở nên khó đoán. Ai dám chắc U Huỳnh đứng về phe sáng tạo? Ai dám nói Chúc Dương không căm ghét sáng tạo? Ai dám chắc U Huỳnh không liên thủ với Thái Nguyên? Chúc Dương có thể vì chứng đạo mà chém giết người yêu năm xưa hay không? Quá phức tạp, thật là một mớ bòng bong. Nhưng quyết chiến sắp bắt đầu, không biết biến số kia đi đâu. Nếu hắn xuất hiện ở đây, ha ha, e rằng còn loạn hơn. Cứ loạn đi. Không loạn thì sao đục nước béo cò? Cửu Diệu suýt chút nữa lấy ra một nắm hạt dưa, vui vẻ nhìn chân không hỗn loạn, diễn một màn kịch hay. Giờ khắc này, sáng tạo dường như đã hạ quyết tâm, muốn đi đầu nắm quyền khống chế không gian này. Sự xuất hiện của kẻ khác khiến kế hoạch của nàng bị phá sản. Vốn định thừa dịp Hồng Mông phù hợp không gian mới sinh này, dẫn dụ sinh hoặc vòng ẩn mình, hoặc hỗn, nào ngờ Thái Nguyên lại làm chuyện dại dột. Giờ đây, Thái Nguyên có ý định tranh đoạt vị trí chủ nhân không gian này. Nếu không thể độc chiếm quyền lực trước nàng ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Đối mặt với người chuẩn bị làm chị dâu này, sáng tạo không còn chút thiện cảm nào. Một mảnh không gian bắt đầu diễn hóa thành tinh thể, điên cuồng hấp thụ năng lượng. Rõ ràng sáng tạo cũng định khai thiên lập địa, hình thành một thế giới. Cùng lúc đó, Thái Nguyên cười lạnh một tiếng, vung tay, một mảnh không gian ngưng tụ thành một tinh thể. Tinh thể này xuất hiện dưới chân nàng, nhưng nàng không tái tạo một tinh thể khác như sáng tạo, mà thôn phệ mảnh vỡ xung quanh, ép chúng rót vào tinh thể này, khiến nó ngày càng lớn. Hai người đi hai con đường khác nhau. Sáng tạo muốn ngưng tụ nhiều tinh thể, sau đó diễn hóa thành một thế giới, cuối cùng thăng cấp thành một hư không viên mãn. Còn Thái Nguyên chỉ cầu một tinh thể, lấy nó làm chủ thể để diễn hóa thành một thế giới. Tinh thể này chính là thế giới. Còn về việc có thể diễn hóa thành hư không hay không? Ha ha, chỉ cần sáng tạo diễn hóa thành hư không, nàng sẽ sáp nhập tinh thể này vào, như vậy quyền trưởng khống hư không sẽ có một nửa của nàng. Dù Thái Nguyên đã hóa ma, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Thủ đoạn mưu lợi này nhắm vào việc sáng tạo không đủ thực lực, là cách phản chế hữu hiệu nhất. Sáng tạo muốn ra tay nhắm vào nàng. Ha ha, trừ khi đối phương không muốn diễn hóa một hư không hoàn chỉnh, mới có thể tùy tiện động thủ với nàng. Nhưng có thể sao? Không thể nào. Dù không thể chưởng khống toàn bộ quyền lực của hư không viên mãn, thực lực và cảnh giới của sáng tạo cũng sẽ tăng lên đáng kể, đến lúc đó cũng có cơ hội chiến một trận với hỗn. Vì vậy, dù phải bỏ qua quyền lợi, sáng tạo cũng sẽ không ngừng lại. Quả nhiên, khi Thái Nguyên hành động như vậy, sáng tạo liếc nhìn lạnh lùng. Dù trong mắt tản ra sát niệm mãnh liệt, trong lòng hẳn là căm giận ngút trời, nhưng vẫn không ra tay, mặc cho Thái Nguyên đoạt quyền. Tốc độ của hai người rất nhanh, đều không cố kỵ hao tổn năng lượng, điên cuồng diễn hóa không gian này, hướng đến hư không viên mãn. Tiếng ầm ầm không ngớt, nhưng không truyền đến tai ai. Ở trong chân không, chỉ có những người gần thần đế mới có thể nghe thấy tiếng truyền âm yếu ớt, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, lúc này đang là thời khắc giết chóc điên cuồng, ai còn phân tâm chú ý đến những chuyện khác. Trừ khi không muốn sống. Mộng Giao cầm liên tục ra tay, chém giết hơn 10 thần đế nhập ma. Hành động tàn khốc này khiến Hồn Cho khẽ nhíu mày, không ngờ Mộng Giao cầm lại mạnh đến vậy. Nếu không có việc ra tay tương trợ, e rằng họ phải liên thủ mới có thể chém giết đối phương. Dù là Mộng Giao cầm, hay Hồn Cho và những người khác, khi chém giết những ma đầu này, đều có một luồng năng lượng tinh túy rót vào người họ. Dù là Hồn Cho và những người đã gia nhập mạch sáng thế của ma, hay Mộng Giao cầm và những người thiên về sáng thế của thần, đều không ngừng củng cố tâm cảnh, khiến tâm cảnh càng thêm viên mãn, cảm xúc càng thêm tỉnh táo. Không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, họ âm thầm tăng thực lực, liệu có thể đi đến bước cuối cùng? Liệu có thể trở thành chí cao thần? Sau khi trở thành chí cao thần, họ có thể đối đầu với Thái Nguyên, U Huỳnh hay không? Không ai biết. Chỉ có khẩn cấp cần thêm năng lượng để tăng lên cảnh giới mới là con đường sống duy nhất. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ngay khi sáng tạo thành công diễn hóa một phương hư không, ý chí Hồng Mông đại đạo bắt đầu tương thích với phương hư không này, một đạo quang ảnh xuất hiện, khiến mọi người bất ngờ. Không phải Địa Tạng, cũng không phải Chúc Dương, mà là Cửu Diệu, kẻ xem kịch. Hắn lại lựa chọn thời điểm này, đột nhiên xuất hiện trong hư không kia. Không mang theo chút địch ý nào, Cửu Diệu trực tiếp thúc đẩy thần niệm, phù hợp với một tinh thể, rồi ngồi ngay ngắn trên tinh thể đó, nhắm mắt dường như lĩnh ngộ điều gì. Hắn hoàn toàn không để ý đến sáng tạo đang kinh ngạc, Thái Nguyên thì nhíu mày không thôi. Gia hỏa này thật biết nắm bắt cơ hội. Ngay khoảnh khắc đó, Chúc Dương, U Huỳnh, thậm chí Địa Tạng và Diệt cũng đi tới giữa hư không. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ không thuận lợi như Cửu Diệu. Khi họ muốn phù hợp với một tinh thể, Thái Nguyên và sáng tạo gần như đồng thời động thủ, tấn công họ. Hai vị, cần gì chứ? Chúng ta chỉ là phù hợp với một tinh thể, vẫn ở dưới các ngươi. Dù phân hóa một tia ý chí Hồng Mông đại đạo, có một chút quyền lực quy tắc hư không, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến các ngươi. Nếu sinh và vòng xuất hiện, chúng ta cũng sẽ ra tay tương trợ, liên thủ chiến đấu. Các ngươi nói có phải không? Chúc Dương cười khổ sở, thầm mắng mình quá ngu ngốc, không bằng cả một vị trí cao thần, lại bỏ lỡ cơ hội phù hợp tinh thể đầu tiên. Lúc này, chỉ cần họ có thể chiếm giữ một tinh thể, thì có thể đoạt được một tia ý chí Hồng Mông đại đạo, đến lúc đó có thể chưởng khống một tia quy tắc vận hành của hư không. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Diệu lại nhanh tay như vậy. Hắn chọn thời điểm quá tốt, khiến Sáng Tạo và Thái Nguyên mất cảnh giác, để hắn toại nguyện, nhưng lại khiến hai người họ kịp phản ứng, nhanh chóng ngăn cản. Thật đúng là ứng với câu thành ngữ kia, cả ngày đánh ngỗng, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tị Nhạn mổ mắt. Quy 1A chương 1932A chúng thần đoạt chủ 1. Cút. Một chữ lạnh băng thốt ra từ miệng Sáng Tạo, đủ thấy nàng tức giận đến mức nào. Không chỉ Thái Nguyên đột ngột xuất hiện, chia sẻ nửa phần quyền khống chế hư không mới sinh, mà ngay cả lũ tôm tép như Cửu Diệu cũng dám vuốt râu hùng, Sáng Tạo sao có thể không giận. Nhìn Sáng Tạo trước mặt, mắt tóe lửa giận, sát cơ bùng nổ, Chúc Dương lập tức nhận thua, im lặng chờ người khác lên tiếng. Kẻ ác này đâu dễ làm. Cố chấp, e rằng hôm nay phải cùng Sáng Tạo sống mái. Sáng Tạo, ngươi. U Huỳnh nhìn Sáng Tạo giận dữ, không hiểu ý gì. Chẳng lẽ chứng đạo thất bại, nên trút hận lên mọi người. Quả là hành động dại dột. Hiện tại, đối mặt sinh, vòng, hay hồn ẩn mình, họ nên liên minh để sưởi ấm, chứ không phải vì lợi ích mà loại trừ người khác. Thái Nguyên bị phẫn nộ là mờ mắt, hay muốn qua cầu rút ván, triệt tiêu mối đe dọa từ họ. U Huỳnh không chắc. Ta bảo cút. Ngọn lửa giận bùng lên lần nữa, khiến Sáng Tạo không có sắc mặt tốt với U Huỳnh hay Chúc Dương, thậm chí sát cơ tràn ngập cơ thể, như những lưỡi kiếm hướng mọi người mà đi. Hừ, cuồng vọng. Sáng Tạo, với chưa đến nửa thành đại đạo ý chí trong tay, ngươi muốn giết ta. Thật cuồng vọng đến cực điểm. Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Cửu Diệu đứng trên tinh thể, nhếch mép cười chế giễu, bình tĩnh nhìn Sáng Tạo nóng nảy và Thái Nguyên thờ ơ. Ngươi muốn chết. Trong hư không mới sinh, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn hư ảo, hung hăng đè xuống tinh thể kia, muốn bóp nát tinh thể và tiêu diệt Cửu Diệu. Muốn chết là ai, hôm nay chưa biết. Chư vị còn chưa động thủ, chờ đến bao giờ? Cửu Diệu vừa ra tay chống cự uy năng trời đất, vừa hét lớn. Lời này khiến Sáng Tạo khó hiểu, nhưng lòng chợt thắt lại. Thái Nguyên đã trực tiếp xuất thủ, một bàn tay hư ảo khác xuất hiện, va chạm với bàn tay khổng lồ kia, rồi cả hai cùng tiêu diệt. Thái Nguyên, ngươi tự tìm đường chết. Giờ khắc này, Sáng Tạo đã hiểu nguồn cơn bất an trong lòng. Nàng cứ tưởng Thái Nguyên dù đoạt quyền, vẫn sẽ đứng chung phe với mình, tuyệt đối không có ý định lật đổ. Dù sao, hư không viên mãn vẫn đang trong quá trình hình thành, nếu làm tổn hại nàng, làm sao có thể viên mãn? Thái Nguyên và Cửu Diệu liên thủ, mưu tính điều gì? Sáng Tạo cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết Thái Nguyên có thật sự điên rồi hay không. Ngay khi nàng muốn động thủ với Thái Nguyên và Cửu Diệu, diệt hóa thành lưu quang, toàn thân tỏa ra lực lượng hủy diệt, điên cuồng phun trào quanh thân. Vô số hồn phách hư thể từ phía sau nàng hiện ra, điên cuồng tràn về phía Sáng Tạo. Chúc Dương và U Huỳnh liếc nhau, ngầm gật đầu, rồi cùng hóa thành lưu quang, một vàng một bạc, xông thẳng về phía Thái Nguyên. Ách! Những sinh linh vừa chém giết quần ma, đều dừng chân nhìn về phía hư không mới sinh. Không ai ngờ, trong khoảnh khắc này, sự tình lại biến đổi như vậy. Hai phe cùng liên thủ, muốn giết Sáng Tạo. Đây là thay ngôi đổi chủ, hay có mục đích khác? Không ai biết biến cố gì đã xảy ra. Nhìn Cửu Diệu mạnh mẽ xuất hiện, chiếm được thời cơ và cơ duyên như vậy, ánh mắt các sinh linh khác cũng lóe lên, không biết tính toán gì. Lúc này, họ đều hiểu, chỉ cần phù hợp với một tinh thể trong hư không mới sinh, thì có thể chiếm giữ một tia ý chí đại đạo, từ đó chưởng khống một đạo quy tắc vận hành của đại đạo. Cơ hội bày ra trước mắt, khiến lòng họ bùng nổ tham lam, nhưng nghĩ đến thực lực của Sáng Tạo, họ vẫn còn do dự. Về việc có nên thừa cơ mà hành động hay không, họ âm thầm bàn luận, nội tâm khó quyết, sợ đưa ra lựa chọn sai lầm. Sư. Khi chúng sinh còn chưa động thủ, Hồn Cho, Nha Phù, Mộng Giao Cầm đã trước sau hóa thành lưu quang, tiến vào hư không, xông thẳng về phía tinh thể gần nhất. Có những người này dẫn đầu, những sinh linh khác còn gì phải cố kỵ. Nhao nhao động tâm, hóa thành lưu quang, tiến vào hư không. Vô số sinh linh tràn vào hư không, không phải một mình Sáng Tạo có thể ngăn cản, cũng không bị các cường giả khác coi trọng. Họ đều chưa phù hợp với một tinh thể, chưa có quyền chưởng khống ý chí đại đạo, chỉ mong càng nhiều người tham gia vào, khuấy đục vũng nước này, để họ có thể đạt được lợi ích lớn hơn. Sinh và vòng không xuất hiện, khiến Sáng Tạo bị bó tay bó chân. Vốn tưởng rằng Sáng Tạo sẽ trở thành chí cao thần của hư không mới sinh, không ai sánh bằng. Ai ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, khiến Sáng Tạo cũng có nguy cơ vẫn lạc. Cục diện này không ai có thể chưởng khống. Các ngươi muốn ta chết. Ha ha, thật si tâm vọng tưởng. Lúc này, Sáng Tạo tràn ngập cảm giác nguy cơ, không rảnh để ý đến những sinh linh đặt chân vào hư không, trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc, nhắm thẳng vào địa tạng yếu nhất. Địa tạng vốn không định nhảy ra nhanh như vậy, chỉ là tham gia vào cho vui. Dù sao, hắn chỉ là phân thân chân linh, dù phù hợp với một tinh thể, cũng chỉ là của hồi môn cho bản tôn, hắn không thể được lợi. Vì vậy, hắn không có ý định đoạt lấy ý chí đại đạo, cũng không có vọng động. Nhưng chính vì sự rời rạc này, hắn lại bị Sáng Tạo chú ý, không biết gia hỏa này tính toán gì, Sáng Tạo há có thể để hắn trở thành biến số. Vậy là xong, những kẻ công khai đối địch với sáng tạo đều không bị tấn công, ngược lại hắn lại gặp một kích trí mạng từ sáng tạo. Dù Địa Tạng tránh né kịp thời, nhưng nhục thân sụp đổ, khiến hắn bị thương nặng. Một sợi thần hồn hóa thành lưu quang, trực tiếp tiêu tán trong hư không, phù hợp với một viên tinh tú, không dám chần chờ. Vừa ra tay đã tiêu diệt nhục thân của Địa Tạng, khiến U Huỳnh và Chúc Dương vô cùng khẩn trương. Dù sao, thực lực của cả hai tương đương với Địa Tạng. Nếu sáng tạo thật sự mạnh đến vậy, trong giây lát có thể lấy mạng họ, họ sao có thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, mọi người cũng nhận ra ý đồ của sáng tạo. Đơn giản là muốn tìm quả hồng mềm để bóp, trước tiên loại trừ những kẻ địch yếu ớt với cái giá nhỏ nhất, sau đó mới chiến đấu với những cường giả khác. Biết được điều này, mọi người há có thể để nàng toại nguyện. Lập tức liên thủ, vây khốn sáng tạo, mọi chiêu thức trí mạng đều hướng về phía nàng. Song phương hao tổn năng lượng, không kể đại giới. Quy 1A chương 1933, chúng thần đoạt chủ 2. Trong lúc hỗn chiến của các vị thần hư không, Ngụy Ương lại mãi mê không biết mệt mỏi với việc diễn sinh thế giới trong não hải. Nếu không phải chính đại thế giới đã hoàn toàn hình thành, Ngụy Ương còn muốn đắm chìm trong đó, bởi sự sinh ra của sinh mệnh luôn là một vấn đề khó giải đáp. Một phương thế giới diễn hóa, một loại sinh mệnh ra đời, đều khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng huyền diệu. Dù trước đây đã có kinh nghiệm, lần này cảm ngộ lại càng sâu sắc. Sinh mệnh trong mỗi thế giới dường như tuân theo quỹ đạo vận hành của thế giới, nhưng cũng có những điều bất ngờ. Lấy sinh mệnh trong thế giới đầu tiên làm ví dụ, hỗn loạn vô cùng, hòa quyện với vô số sinh vật nguyên thủy. Thế giới thứ hai lại ngày càng thể hiện sự trỗi dậy của một chủng tộc duy nhất, liên quan đến việc tiêu diệt các hồn phổ biến, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Sinh mệnh trong thế giới thứ ba lại biến thành một gốc thương thiên cổ mục, lấy gốc cây này làm chủ, mỗi cành cây là một thế giới, liên quan đến đạo pháp tự nhiên phổ biến. Nguyên thủy, hồn sát, thương mục, linh đế, thiên tôn, địa mẫu, hư vô, cảnh ảnh, vạn pháp, chính vị thần ma đều chưởng khống một phương thế giới, phổ biến lý niệm của mình và truyền thụ công pháp cho các sinh vật trong thế giới đó. Tu hành trở thành nền tảng của cửu phương thế giới, khiến chính vị thần ma càng thêm cường hãn. Ban đầu, Ngụy Ương, người sáng tạo ra họ, không thu được chút lợi ích nào. Nhưng khi Thái Nguyên đánh cấp công pháp truyền thụ, Ngụy Ương phù hợp với khí vận sư đạo hư không, lập tức gián đoạn việc này. Lúc đó, Ngụy Ương đã cảm nhận được tọa độ hư không, vừa mừng rỡ vừa bất mãn với hành động của Thái Nguyên. Khi các sinh linh trong hư không này tăng cường thực lực, một sợi khí vận sẽ rót vào Ngụy Ương. Khí vận này tương tự khí vận sư đạo, nhưng có chút khác biệt, có chút tạp nham, nhưng lại có thể dung hợp lẫn nhau, như trăm đạo khí vận hòa vào nhau, cùng phù hợp với Ngụy Ương. Dù không biết tại sao lại có kết quả này, nhưng nó hiển nhiên rất có lợi cho Ngụy Ương. Không có khí vận sư đạo, lại có trăm đạo khí vận hội tụ, hòa phúc cùng đến, quả là chính xác. Chính đại thế giới diễn hóa, khiến chúng bắt đầu từ điểm khởi đầu. Khi luồng tiên thiên chi khí đầu tiên sinh ra từ tuần hoàn của chính đại thế giới, Ngụy Ương mừng rỡ không ngậm được miệng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiên thiên chi khí. Đây chính là bảo vật tha thiết ước mơ. Có chí bảo này trong tay, Ngụy Ương có thể tùy thời tăng cường chân linh, tùy thời đưa một thần đế lên cảnh giới chí cao thần linh. Dù không biết cảnh giới chí cao thần là gì, Ngụy Ương tin rằng chính đại thần ma có thể so sánh với chí cao thần linh. Chỉ cần Ngụy Ương muốn, hoặc sinh linh hư không bên ngoài có thể tiến vào không gian này, Ngụy Ương hoàn toàn có thể lợi dụng tiên thiên chi khí, giúp họ một bước lên cảnh giới chí cao thần linh, diễn sinh ra một sợi chân linh. Hiện tại, chính đại thần ma đều tu luyện ra một sợi chân linh. Nếu không phải Ngụy Ương chưởng khống ý chí đại đạo hư không, thực lực của họ dường như đã đạt đến cảnh giới của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Ngụy Ương không hiểu rõ nguyên nhân thực sự của kết quả này. Hắn không biết rằng chỉ có thể chưởng khống một phương hư không, phù hợp với ý chí đại đạo của phương hư không đó, mới thực sự đặt chân vào cảnh giới cổ thần ma sáng thế. Nếu không, dù là chí cao thần hay sáng thế thần ma, đều ở dưới hắn. Thực lực nhìn như tương tự, nhưng ra khỏi phương hư không này, Ngụy Ương có thể phất tay tiêu diệt đối phương. Chính vì lý do đó, Thái Nguyên mới tranh chấp với sáng tạo càng bài xích các vị thần, không muốn để họ phù hợp với ý chí đại đạo, dù thực lực của họ vẫn dưới nàng, nàng cũng khó có thể chưởng khống sinh tử của đối phương. Tiên thiên hư không? Không biết liệu sáng tạo và đã từng diễn hóa viên mãn hư không trước đây có loại tồn tại này không? Hay ta là người đầu tiên khai sáng ra nó? Nhìn chính đại thế giới vận hành, nhìn hư không này đang tiến tới viên mãn, Ngụy Ương vô cùng cao hứng. Bây giờ, hắn không cần làm gì cả. Chỉ cần một trong chính vị thần ma siêu thoát khỏi một phương thế giới, hành tẩu trong hư không, Ngụy Ương đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Đối phương sẽ trở thành người kế thừa của hắn, đến lúc đó Ngụy Ương có thể thoát khỏi hư không này, trở về hư không ban đầu. Còn về chủ nhân của hư không này, đừng mơ mộng. Hắn vẫn có thể chưởng khống, thậm chí sinh tử của người kế thừa vẫn nằm trong tay hắn. Trừ khi Ngụy Ương muốn ủy quyền cho đối phương, tự động giải trừ việc phù hợp với hư không này, nếu không, dù Ngụy Ương chết ở ngoại giới, tiên thiên hư không này bất diệt, hắn có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Bất tử bất diệt. Có lẽ hỗn cũng vậy, hoặc cũng vậy. Ngay cả sáng tạo cũng có không gian như vậy, bằng không làm sao có thể bất tử bất diệt. Ngụy Ương đã đoán trúng đáp án. Dù là sáng tạo, hay ba vị thần sáng thế đều diễn sinh ra không gian chân linh. Nhưng không gian chân linh của họ không viên mãn như Ngụy Ương, chỉ như tiểu thế giới, có thể chứa một ít sinh linh, nhưng không thể tự sáng tạo sinh linh. Điểm này không thể so sánh với không gian chân linh của Ngụy Ương. Có lẽ chỉ có sáng tạo, hoặc thậm chí hỗn mới có không gian chân linh gần giống Ngụy Ương, điều này không ai biết, chỉ có chính họ mới rõ. Diễn hóa hư không không còn là điều Ngụy Ương có thể chúa tể, dù hắn trưởng khống không gian chân linh này, hắn không có quyền can thiệp vào quá trình diễn hóa bình thường. Dù là một thế giới hay một hư không, đều không thể đốt cháy giai đoạn, thuận theo tự nhiên mới là chân lý vĩnh hằng. Thời gian trôi qua, mới có thể đợi đến kết quả cuối cùng. Ngụy Ương chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong thời gian này, Ngụy Ương thông qua sự sinh ra của thế giới, sự xuất hiện của sinh mệnh và sự tu luyện của chúng sinh đều có lĩnh ngộ mới. Bây giờ, với hắn, đạo pháp thần thông, thần hồn cấm thuật, hồn hải thần thông, kỳ thật đều chỉ là một loại tu luyện mà thôi. Tu luyện đơn giản chỉ có hai loại, tu luyện bên trong và tu luyện bên ngoài. Bên trong tu tâm, lĩnh ngộ sự vận hành của hư không, hiểu rõ ý chí đại đạo. Bên ngoài tu thể, tu luyện bản thân, như thế giới vận hành, duy trì hoạt tính tế bào, như một tinh thể phá diệt, lại phải có mấy viên tinh thể sinh ra, như vậy mới có thể duy trì sinh mệnh vĩnh cửu, khiến cơ thể vẫn trẻ trung. Có lẽ vì lĩnh ngộ này, Ngụy Ương đã đoán được tại sao hỗn muốn tiếp tục khai sáng hư không, khiến và sáng tạo viên mãn hư không. Đơn giản là để mãi mãi duy trì hư không viên mãn, bảo trì chân linh bất diệt, đạt tới bất hủ bất diệt. Quy 1A chương 1934A chúng thần đoạt chủ 3. Sau khi bị trọng thương ở Tân Sinh hư không, Địa Tạng chỉ có thể lựa chọn hòa mình vào một tinh thể, mất đi cơ hội trưởng khống ý chí đại đạo, từ đó trở thành một bậc thang thứ cấp, không còn khả năng đặt chân đỉnh phong. Đương nhiên, bảo tồn được sự bất diệt của bản thân đã là kết quả tốt nhất. Dù chịu cảnh bị chế ngự, đứng dưới những kẻ ở bậc thang thứ nhất, Địa Tạng coi như hòa phúc cùng đến, thoát khỏi vòng trưởng khống. Chỉ cần hư không này không tổn hại, chỉ cần những cường giả ở bậc thang đầu tiên không tiêu diệt thần hồn hắn, thì hư không này bất diệt, hắn vẫn có thể giành lại tự do trong hư không này. Còn mối liên hệ với vòng luân hồi chỉ có thể cho phép bản thể tiến vào hư không này mà thôi. Điểm này khiến Địa Tạng có chút hài lòng. Còn về việc trước đó hắn có chủ ý này hay không, không ai biết, chỉ có chính hắn rõ ràng. Lúc này, giữa trận chiến của chúng thần và sáng tạo, hắn hoàn toàn trở thành một người xem cuộc vui, ngồi trên tinh thể, vừa diễn hóa hoàn thiện tinh thể, thúc đẩy sinh mệnh sinh ra, vừa tự giải trí, nhìn đám quần thần giằng co, không biết tiếp theo ai sẽ giống hắn, ai sẽ tan biến trong hư không này. Cuối cùng hắn nhìn ra, ngoài sáng tạo, Thái Nguyên và Cửu Diệu, các thần khác chỉ có hai con đường, một là chết, hai là giống như hắn. Lúc này, Diệt cũng đang kịch chiến liên tục, không dám lơi lỏng. Với vai trò người ngoài cuộc, nàng không dám tin Thái Nguyên, cũng không thể tin U Huỳnh. Trận chiến này không vì gì khác, chỉ là vì đoạt quyền mà thôi. Nếu có thể chém giết sáng tạo, kết cục bày ra trước mặt họ cũng vẫn sẽ là tiếp tục chiến đấu. Dù tất cả các thần đều giăng bẫy, muốn tiêu diệt nàng trong hư không này, nàng vẫn có sức tự vệ. Đến bước đường cùng, nàng thậm chí có thể chọn tự bạo, không làm nổ nát hư không này thì cũng khiến nó không còn viên mãn. Đến lúc đó xem ai gặp nạn. Chính vì có sức tự vệ như vậy, Diệt không quá chú trọng việc bị thương. Bây giờ, đối đầu trực diện với sáng tạo còn quá sớm. Còn lại, họ chỉ cổ vũ một chút, hô hào ầm ĩ, muốn chém giết sáng tạo, người trưởng khống ý chí đại đạo của hư không này, đơn giản là lòng có thừa mà lực không đủ thôi. Oanh. Lần thứ hai, Thái Nguyên và sáng tạo điều khiển thiên địa chi uy va chạm, khiến hư không ẩn rung chuyển. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, năng lượng cường đại này xung kích các tinh thể, khiến một bộ phận thần đế có thân thể không đủ mạnh mẽ sụp đổ. Trong chốc lát, các thần đế chỉ có thể bắt chước hành động của Địa Tạng, ký khế ước với tinh thể dưới chân, trở thành một phần của bậc thang thứ hai. Quả thật như vậy, không chỉ Địa Tạng nhìn ra, mà những thần đế có nhục thân sụp đổ, khi phù hợp với tinh thể dưới chân, hiểu rõ quy tắc của hư không này, làm sao không biết mục đích của cả hai người, kỳ thật chính là gột rửa hư không này, tinh lọc sinh linh bên ngoài hư không. Nói trắng ra, chính là để đứng đội, xem những thần đế này đứng đội như thế nào. Tất nhiên, việc đứng đội này là cưỡng chế, họ căn bản không có quyền lựa chọn tự do. Muốn tranh thủ tự do, phải xem thực lực. Như Địa Tạng và những người phù hợp với tinh thể này đã trở thành tinh quân thần đế, một mặt thúc đẩy tinh thể viên mãn, một mặt trở thành những người xem cuộc vui. Ít ra, sinh mệnh đã được bảo toàn. Đáng tiếc, từ đó về sau đã không còn nhục thân. Giống như bản phong thần thời sơ phong, họ trở thành tinh quân của một tinh thể, phụ trách diễn hóa tinh thể đó. Dù nhìn như những địa chủ, sống cuộc sống tự cung tự cấp, nhưng lại phải làm người dưới, chịu sự điều khiển và quản chế của những cường giả ở bậc thang thứ nhất. Tuy nhiên, có thể bảo toàn tính mệnh trong hư không này chẳng phải là điều họ tha thiết ước mơ. Dù trong lòng có chút không cam lòng, xem như đã được như nguyện, không có quá nhiều tiếc nuối, chỉ có một tia không cam lòng mà thôi. Thiên địa oanh minh. Giờ khắc này, một đạo đại lộ màu vàng kim tinh túy xuất hiện trên hư không. Đó không phải là ý chí đại đạo của hư không này biến thành, mà là Chúc Dương thi triển ý chí đại đạo hư không từng có, hy vọng mượn chút liên hệ nhỏ bé, muốn mạnh mẽ liên kết với đại đạo hồng mông này. Nhìn đại đạo màu vàng kim như tinh hà, các sinh linh vốn thuộc về hư không không ngừng nguyền rủa. Chúc Dương thật đáng hận, chiếm giữ ý chí đại đạo khổng lồ như vậy mà không hề trả lại cho chúng sinh, thật khiến người tức giận. Đương nhiên, giận thì giận, người ta không phản hồi cho ngươi, cũng không tham gia tranh đoạt khí vận của ngươi, thậm chí ngươi còn không cúng phụng cho người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nên dù bất mãn, ngươi vẫn không có lý do oán trách đối phương, còn chút tức giận kia chỉ là tâm tư đố kỵ quấy phá mà thôi. Sau đó, một đạo ý chí đại đạo màu bạc như sông dài cũng xuất hiện trên hư không, đó là ý chí đại đạo của U Huỳnh. Cả hai chiếm giữ ý chí đại đạo khổng lồ như vậy, cũng nằm trong dự liệu của sáng tạo và Thái Nguyên, nhưng không ngờ cả hai lại chiếm giữ nhiều như vậy. Phải biết, trước đó, họ đã sớm có định số, ai được bao nhiêu, nên có bao nhiêu quyền lợi, chưởng khống bao nhiêu ý chí đại đạo, đó đều là cơ số đã định ra từ khi bàn cổ diễn hóa thiên địa, dù sáng tạo cũng không thể tùy tiện làm ra hành động chiếm đoạt. Hai người chiếm được ở đâu? Kỳ thật chính họ rõ nhất, sáng tạo và những người khác cũng mơ hồ đoán được. Có thể chiếm giữ nhiều ý chí đại đạo như vậy, đơn giản là thừa dịp Ngụy Ương cải biến tam giới hư không, chém giết những cường giả từng chiếm giữ ý chí đại đạo, sau đó họ lén lút chiếm đoạt mà thôi. Mà việc cả hai gia nhập dưới trướng Ngụy Ương trước đó, kỳ thật cũng ôm mục đích này. Nếu không, với thực lực và cảnh giới của họ, sao có thể tùy tiện bị Ngụy Ương hàng phục? Đương nhiên, trong quá trình này, họ cũng trả giá tương ứng. Cả hai vừa bảo vệ an toàn cho Ngụy Ương, vừa dọn sạch không ít chướng ngại cho Ngụy Ương. Đôi bên cùng có lợi. Dù Ngụy Ương không biết rõ tình hình, hai người đã mưu đoạt nhiều lợi ích như vậy. Nhưng dù Ngụy Ương biết được, trong tình huống đó, e rằng cũng khó nói gì. Bây giờ, hai người thoát ly Ngụy Ương, kỳ thật cũng chỉ là lợi ích không xứng đáng mà thôi. Nếu đi theo Ngụy Ương có thể tiếp tục thu lợi, họ vẫn sẽ chọn gia nhập trận doanh của Ngụy Ương. Cả hai cũng không nói rõ nguồn gốc của Ngụy Ương, nhưng biết rằng đối phương là biến số. Vô luận là hư không ban đầu hay tân sinh hư không, đều không thoát khỏi liên hệ với đối phương. Cũng chính vì Ngụy Ương không có ở đây, nếu ở tân sinh hư không này, sáng tạo sẽ không chiếm giữ ý chí đại đạo hồng mông, sẽ toàn bộ giao phó cho Ngụy Ương, từ đó câu ra những cường địch trong bóng tối. Sáng tạo có thể chiếm đạo, Thái Nguyên cũng có thể phân quyền. Họ dù thực lực cường hãn, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Chỉ có Ngụy Ương và biến số kia mới khiến kẻ địch không đoán ra sâu cạn, mới là điều khiến họ sợ hãi. Mà sáng tạo chính là cổ thần sáng thế, có được quyền lực của một phương hư không hoàn chỉnh. Vòng luân hồi có phải không có? Ngay cả việc có phải chiếm giữ một phương hư không hoàn chỉnh, cũng không ai biết, huống chi là hai người họ. So sánh như vậy, sáng tạo dù có thể diễn hóa một phương hư không hoàn chỉnh, có thể toàn quyền chưởng khống hư không trong phạm vi nhất định, đơn giản cũng chỉ là vô địch ở hư không này. Muốn tấn công các thế giới khác, vẫn phải xem ba người kia có đồng ý hay không. Thật sự cho rằng ai cũng có thực lực cường đại như bàn cổ. Q1A chương 1935A chúng thần đoạt chủ 4. Hai luồng ý chí đại đạo màu vàng và bạc xuất hiện trên hư không, khiến cả Thái Nguyên và sáng tạo đều phải nhíu mày. Chưa nói đến sáng tạo sẽ không đáp ứng, chính Thái Nguyên cũng lập tức ra tay, điều khiển ý chí đại đạo hồng mông, hóa thành một quyền ấn màu trắng, hung hăng va chạm với tinh hà màu vàng kim. Phục. Một nguồn máu tươi phun ra từ miệng Chúc Dương, khí tức cơ thể chấn động bất ổn, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn Thái Nguyên mà không nói nên lời. Một quyền phân định thắng bại. Thái Nguyên, người chiếm cứ năm thành ý chí đại đạo hồng mông, thực lực cường hãn đến mức Chúc Dương chỉ có thể ngước nhìn. Thế nhưng, ngay lúc Thái Nguyên ra tay, sáng tạo cũng đồng thời hành động, bàn tay khổng lồ hung hăng bóp nát ý chí đại đạo của U Huỳnh. Chưa đầy một chớp mắt, U Huỳnh cũng như Chúc Dương, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải U Huỳnh đã sớm chuẩn bị, kịp thời chia tách thần hồn ngay lúc ý chí đại đạo vỡ vụn, chỉ sợ thân thể đã sụp đổ. Chưa nói đến việc có thể tái tạo nhục thân hay không, riêng việc Thái Nguyên và sáng tạo có lựa chọn thừa cơ hạ sát thủ với nàng hay không cũng đã là một ẩn số. Tuy nhiên, gần như cùng lúc cả hai bị thương nặng, diệt đã hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía sáng tạo. Trong khoảnh khắc đó, sáng tạo cũng khó lòng xoay chuyển ý chí đại đạo để oanh kích diệt đang lao đến trước mặt. Dù không có sự trợ giúp của ý chí đại đạo hồng mông, thực lực của sáng tạo và diệt vốn khó phân cao thấp, thậm chí thực lực của diệt còn kém hơn nàng một chút. Vì sao diệt lại hành động thiếu khôn ngoan như vậy, sáng tạo cũng không rõ. Oanh! Cả hai tung một quyền đánh vào đối phương. Diệt hóa thành luồng sáng bay ngược ra xa ngàn dặm, liên tiếp đâm nát mấy tinh thể, khiến vô số tinh quân khổ sở không tả xiết, chỉ có thể vội vàng tìm kiếm một tinh thể chủ khác, nhưng nào có dễ dàng. Đáng tiếc, vì mất đi tinh thể, thần hồn của họ lại lần nữa suy yếu, dù chiếm cứ bậc thang thứ hai cũng trở thành nhóm yếu nhất. Trong lòng các tinh quân này không dám oán trách sáng tạo, nhưng lại nguyền rủa diệt thậm tệ. Nếu oán khí trong lòng có thể hóa thành trường kiếm, chắc chắn sẽ đâm diệt thành trăm ngàn lỗ thủng. Oanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Gần như cùng lúc diệt bay ngược ra, thân thể sáng tạo cũng bay về phía diệt. Không phải sáng tạo muốn triệt để tiêu diệt đối phương, mà là nàng vừa phải hứng chịu hai đòn tấn công nặng nề từ phía sau, khiến nàng rơi vào tình cảnh giống như diệt. Cùng lúc đó, diệt đã từ phương xa lao tới, rõ ràng là đã liên thủ với hai kẻ tấn công phía sau, muốn hoàn toàn tiêu diệt sáng tạo. Hay lắm, vòng cuối cùng cũng xuất hiện. Hai kẻ tấn công sáng tạo, ngoài Thái Nguyên mà nàng đã dự liệu, chính là vòng vừa tập kích này. Một vần hào quang màu vàng kim xuất hiện sau lưng một nam tử trông như Phật Đà, toàn thân tỏa ra nụ cười bình thản, nhân từ. Mọi người dường như nhìn thấy Phật năm xưa, đáng tiếc dung mạo cả hai vẫn có chút khác biệt, nếu không chúng sinh trong hư không chắc chắn sẽ cho rằng vòng chính là Phật. Thái Nguyên, mục đích chúng ta xuất hiện là để tiêu diệt sáng tạo. Còn về bàn cổ. Ha ha, hiện tại hắn đã không còn là mối uy hiếp, trừ phi hắn có thể tập hợp lại toàn bộ chân linh, sau đó tái tạo nhục thân. Đáng tiếc, hắn muốn làm vậy, đừng nói là một phương hư không chưa hoàn chỉnh này, cho dù là mấy chục phương hư không cũng khó mà viên mãn đạo của hắn. Cho nên, liên thủ hay là địch? Tùy ngươi lựa chọn. Chúng ta chỉ muốn tiêu diệt sáng tạo. Bàn cổ dù có tái sinh, chỉ cần không đặt chân ra ngoài hư không, nơi này chính là tổ ấm yên vui, bến cảng tránh gió của các ngươi. Dù là bản tôn của chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Liên thủ. Giờ khắc này, Thái Nguyên không chút do dự, trực tiếp điều khiển ý chí đại đạo Hồng Mông, hóa thành một bàn tay khổng lồ treo lơ lửng trên hư không, dường như muốn triệt để hủy diệt sáng tạo. Ngu xuẩn. Thái Nguyên, hành động như vậy của ngươi không những không thể khiến hư không này viên mãn, mà dù bàn cổ có thể phục sinh cũng khó lòng sống chung với ngươi. Ngươi đừng quên, bàn cổ xem sáng tạo như em gái, ngươi giết người thân cận nhất của hắn, dù ngươi là thê tử của hắn cũng không được. U Huỳnh hét lên dữ dội, khiến Thái Nguyên có chút chần chừ. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt nàng bị vẻ điên cuồng chiếm cứ, quay đầu nhìn về phía U Huỳnh ở xa, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói một câu, "Vì vậy ta sẽ giết sạch các ngươi chết hết rồi, ta lại diễn hóa chúng sinh mới là được, đến lúc đó hắn làm sao biết được chuyện này?" Quả là độc ác. Ngay cả vòng vừa xuất hiện cũng phải lắc đầu, thầm nghĩ những lời tương tự. Giết sạch tất cả, vậy còn diễn hóa hư không viên mãn cái gì nữa? Nhưng nghĩ đến năng lực của Thái Nguyên, kẻ này thật sự có thể diễn hóa sinh linh mới. E rằng muốn giấu bàn cổ, thật sự rất có khả năng, không, nhất định có thể giấu được bàn cổ. Hận thay. Đây mới thực sự là kẻ tà nhẫn. Dù giết hết tất cả sinh linh, khiến nội tâm nàng ma hóa, nhưng vì chiếm được bàn cổ, vì đoạt được ý chí đại đạo của hư không này, nàng cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí việc có bị ý chí đại đạo trừng phạt và chán ghét hay không, kẻ này cũng tuyệt đối không để vào mắt. Kẻ tà nhẫn, thật sự là kẻ tà nhẫn. Vòng đối với một Thái Nguyên điên cuồng như vậy, thật sự trong lòng vô cùng bội phục. Kẻ tà nhẫn như thế mới có thể đứng vững hơn. Chỉ cần sáng tạo thật sự chết đi, chỉ cần chúng sinh bị nàng triệt để xóa sổ, dù ý chí đại đạo Hồng Mông này không tương hợp với nàng, thậm chí bài xích nàng, nhưng khi chỉ còn lại sinh linh cuối cùng là nàng, hư không này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tương hợp với Thái Nguyên. Diệp nhìn bàn tay khổng lồ đang được điều khiển ở phía xa, lao thẳng về phía sáng tạo, cũng cảm thấy bi ai cho Thái Nguyên. Vì một người đàn ông, hà tất phải như vậy? Nếu thật sự làm thế, tất cả sẽ đứng về phía đối lập. Dù có thể giấu được bàn cổ, liệu có thể giấu được nội tâm của chính mình không? Không thể, chắc chắn sẽ là một kết cục bi thương, cớ sao lại không khôn ngoan như vậy? Hừ, không đúng, lẽ nào bọn họ muốn giết mình trước? Cảm giác nguy cơ vô biên đột nhiên nảy sinh trong lòng, nhất thời khiến Diệp nhận ra có điều không ổn. Nhìn thấy sáng tạo không hề hoảng sợ né tránh mà biến mất tại chỗ trong nháy mắt, còn ý chí đại đạo do Thái Nguyên điều khiển lại nhắm thẳng vào mình, Diệp biết họ đã xem nhẹ Thái Nguyên, hoặc nói đúng hơn là đã xem thường sáng tạo. Giăng lưới bắt cá. Đây mới thực sự là giăng lưới bắt cá. Khi vòng xuất hiện trong hư không, mọi hành động trước đó của sáng tạo và Thái Nguyên đều chỉ là diễn kịch mà thôi. Tranh đoạt quyền lực. Sinh tử chi chiến. Huyên náo như thật, chính là để dụ vòng, hoặc là sinh xuất hiện. Vốn tưởng rằng được xem một màn nội đấu hay, ai ngờ mình mới là con khỉ trong vở kịch, bị cả hai đùa bẩn xoay vòng, thật là tuyệt. Muốn tiêu diệt Diệp ư? Dễ dàng vậy sao? Hắc hắc, thật sự không dễ dàng. Đừng quên, Diệp chỉ sợ cũng đã dung hợp với một phương hư không hoàn chỉnh khác. Dù nàng bị tiêu diệt ở đây, chỉ cần phương hư không hoàn chỉnh kia bất diệt, nàng chính là thân bất tử bất diệt, ngược lại không có chút nguy hiểm tính mạng nào. Thế nhưng, sau đó, nàng cũng chỉ có thể tự phong ấn mình trong phương hư không đó, không còn khả năng xuất hiện tại hư không này nữa, trừ phi nàng nguyện ý dùng phương hư không hoàn chỉnh kia làm tiền cược, phát động một trận chiến tranh hư không. Quy 1A chương 1936A chúng thần đoạt chủ 5. Oanh. Trong tích tắc, Diệp bị ý chí đại đạo biến thành cự quyền oanh kích thân thể, toàn bộ sinh linh đều trợn mắt nhìn Thái Nguyên, rồi lại thấy sáng tạo đã đến bên cạnh Diệp. Một chưởng đánh nát nhục thân đối phương, tiêu diệt thần hồn. Đây quả là một cú chuyển hướng lớn, ai có thể ngờ được vào thời khắc này, Thái Nguyên không hề làm theo lời nói của mình, mà lại liên thủ với sáng tạo, triệt để chém giết Diệp. Đương nhiên, Diệp không thể nào thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng từ nay về sau, Diệp khó lòng đặt chân vào hư không này. Thái Nguyên, ngươi. Giờ khắc này, trong lòng vòng vô cùng phẫn nộ. Dù vẫn luôn đề phòng Thái Nguyên, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, đối phương lại đặt mục tiêu vào Diệp, chọn thời điểm này để ra tay sát thủ với Diệp. Quả là hay, gần như trong nháy mắt, ngay cả vòng cũng không kịp ra tay cứu viện, Diệp đã bị tiêu diệt tại đây. Hừ, hồ đồ. Ngươi có chắc chắn chiến thắng diệt, kẻ chân trong chân ngoài đó, cùng sáng tạo, một nhóm cường giả. Dù ngươi và ta liên thủ, e rằng cũng chỉ ngang ngửa. Nếu đối phương sau lưng đâm một dao, liên thủ với sáng tạo tiêu diệt ngươi, ngươi đừng có liên lụy đến ta. Sát, cái gì? Liên lụy ngươi? Thật dám nói. Lúc này, vòng cũng sờ không được đầu óc. Nhưng nhìn thấy sáng tạo và Thái Nguyên thật sự chém giết một chỗ, trong lòng hắn lại chần chừ không quyết, chỉ có thể cẩn trọng đối đãi, không dám tùy tiện hành động, rất sợ đi theo vết xe đổ của diệt. Đến lúc đó, đừng nói chém giết sáng tạo, mà ngay cả việc tiến vào hư không này cũng là một nan đề. Vả lại, dù ba vị sáng thế cổ ma liên thủ, đến lúc đó rơi vào cuộc chiến ngoại vực, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, dù diệt đã bị loại trừ khỏi hư không này, nhưng hắn cũng không phải là không có thủ đoạn tự vệ. Cùng lắm thì tự bạo thân thể này, khiến hư không này tổn hại hơn phân nữa. Đương nhiên, nếu có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Dù sao, chỉ cần có thể chém giết sáng tạo, hắn sẽ hoàn thành sứ mệnh, thậm chí có thể thôn phệ năng lượng của sáng tạo. Như vậy sẽ có khả năng chứng đạo hỗn chi cảnh. Đến lúc đó, ngay cả bản tôn cũng không thể tiêu diệt hắn, đó mới xem như trùng hoạch tự do. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, Thái Nguyên dường như thật sự cùng sáng tạo không đội trời chung. Song phương ngươi tới ta đi, đã không còn câu nệ vào việc va chạm ý chí đại đạo, mà đánh cận chiến liên tục, khiến cả hai đều bị tổn thương. Nhưng rõ ràng Thái Nguyên vẫn không địch lại sáng tạo. Cả hai đều chưởng khống ý chí đại đạo, nhưng về độ cường độ nhục thân, Thái Nguyên và sáng tạo chênh lệch không chỉ một bậc nửa bậc. Nhục thân gần như sụp đổ, Thái Nguyên thê thảm như vậy khiến vòng có chút đồng cảm. Nhìn thấy hai người dốc hết toàn lực công kích, vòng cũng bắt đầu ngọ ngoại muốn động thủ. Vòng, ngươi còn chưa động thủ? Chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Ngươi thật sự nghĩ đợi đến khi ta bị tiêu diệt rồi, ngươi một mình đối mặt với sáng tạo? Ha ha, ngươi đừng quên trong sáng thế tam thần còn có Chúc Dương và U Huỳnh, bọn họ có bỏ qua ngươi không? Còn cả Sinh đâu? Còn không ra tay, thật sự không sợ lật thuyền rồi. Đến lúc đó tự trói mình vào. Giờ khắc này, Thái Nguyên như một kẻ điên, hung dữ nhìn về phía vòng, đồng thời lời nói trong miệng truyền vang trong hư không, thậm chí đã phiêu đãng vào chân không. Rõ ràng là đang nói với mọi người rằng nàng đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Vòng, trước chém giết sáng tạo đi. Mặc kệ Thái Nguyên đứng về phe nào. Chúng ta đã mất diệt, lại còn chần chừ, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội chém giết đối phương. Nếu lần này không thành, chúng ta cũng chỉ đành phát động chiến tranh hư không. Ngay lúc Hỗn vẫn còn chần chừ, lời nói của Sinh truyền vang bên tai hắn. Không biết Sinh ẩn tàng ở đâu, thậm chí không rõ đây có phải là Sinh bản tôn hay không. Hỗn vào lúc này cũng hiểu rõ đạo lý này, cũng biết hiện giờ chỉ có con đường này để chọn. Giết. Oanh. Trong tích tắc, sáng tạo bay ngược ra. Thái Nguyên và vòng liên thủ, cuối cùng áp chế sáng tạo một phần. Nhưng đến tột cùng là vòng tập kích thành công, hay là sáng tạo thật sự không phòng bị, ai cũng không rõ ràng, mà cũng hiểu rằng song phương không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến mà thôi. Sớm nên như thế. Chém giết diệt chính là để chúng ta không bị hai mặt thù địch. Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất để chém giết sáng tạo. Vừa dứt lời, Thái Nguyên đã hóa thành một vệt thần quang, hung hăng hướng sáng tạo trùng sát mà đến. Vòng cũng theo sát phía sau, dù duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại âm thầm phối hợp với Thái Nguyên. Nhưng ngay lúc Thái Nguyên tiến lên một bước, một đạo ý chí đại đạo nhỏ yếu đến mức khó nhận ra, hóa thành một chiếc tú hoa châm bén nhọn, trong nháy mắt đã đến sau lưng Thái Nguyên. Nếu không phải Thái Nguyên phản kích cực nhanh, chỉ sợ một kích này cũng lấy đi nửa cái mạng của nàng. Tuy so với tú hoa châm lớn hơn không ít, nhưng so với cự chưởng, cự quyền mà sáng tạo, Thái Nguyên thi triển lại chênh lệch rất xa. Cũng chỉ có thể dùng tú hoa châm để hình dung. Nhưng ngay lúc Thái Nguyên quay người, tức giận nhìn về phía Cửu Diệu lại nở nụ cười tươi rói, bộ dáng kia vô hại hết mức có thể. Dường như chuyện vừa xảy ra không phải do nàng gây ra. Nếu không phải Thái Nguyên chưởng khống hơn phân nửa đại đạo ý chí, chỉ sợ đã bị vẻ mặt kia của đối phương lừa gạt, cho rằng đối phương không cố ý. Muốn chết. Trong nháy mắt, Thái Nguyên lao thẳng đến Cửu Diệu, rõ ràng là muốn đi đầu chém giết cái kẻ âm thầm đánh lén sau lưng này. Nhưng làm như vậy, ngược lại khiến vòng và sáng tạo thành đối thủ giao phong trực diện. Sáng tạo càng lao thẳng đến vòng, muốn cùng hắn đối cứng một trận chiến. Mẹ nó. Vòng thật sự cảm thấy cạn lời với Thái Nguyên. Nhưng đối phương có phải cố ý hay không? Hắn cũng không thể phân tích được. Dù sao ai bị đánh lén như vậy, đánh trả đều là hành động nên làm. Nhưng ngươi vừa mới còn nói liên thủ, liền đẩy mình ra giao phong trực diện. Ngươi chơi kiểu này, thật được sao? Oanh. Trong nháy mắt, ý chí đại đạo biến thành cự chưởng, liền hướng vòng ầm ầm đánh tới, dọa đến vòng vội vàng muốn tránh né, không dám giao phong trực diện. Cũng may, Thái Nguyên tuy đuổi theo Cửu Diệu, nhưng vẫn chú ý đến chiến đấu bên này. Vẫy tay một cái, cự quyền va chạm với cự chưởng, lại một lần nữa tiêu diệt tại hư không, khiến vòng có thể thoát khỏi hiểm địa, không cần lo lắng về ý chí đại đạo mà sáng tạo chưởng khống. Oanh. Nhưng sáng tạo hiển nhiên từ lâu ngờ tới điều này. Ngay lúc vòng vừa mới thở một ngụm, sáng tạo đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng vòng, trực tiếp đáp trả một quả đấm tương hướng. Một quyền này rơi vào sau lưng vòng, tuy không làm tổn thương đến gân cốt, nhưng lại khiến bên trong bụng hắn có chút khó chịu. Qua! Phun ra một mụn máu tươi, vòng đã hoàn toàn biến mất tại chỗ. Còn tinh huyết treo lơ lửng trong hư không kia, trong nháy mắt hóa thành trăm đạo phân thân. Ngay sau đó là phân liệt gấp bội. Mỗi một đạo phân thân đều giống hệt vòng, thân thể tỏa ra khí tức, khiến sáng tạo khó lòng phán đoán. Cái gã sáng thế cổ ma nào mà không có chút thủ đoạn. Ngay cả diệt, kẻ đã bị tiêu diệt ở đây, cũng có hồn phách hư thể, chiêu thức sát nhân. Huống chi vòng còn mạnh hơn diệt một bậc. Trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Từ một mụn tinh huyết biến thành phân thân, trong nháy mắt đã tràn ngập trong hư không. Những phân thân kia cũng nhao nhao hướng đến những sinh linh kia mà đánh tới. Mục tiêu chủ yếu nhất là những tinh quân phù hợp với tinh thể. Đoạt quyền. Không chỉ Thái Nguyên muốn đạt được quyền lực hư không, Cửu Diệu cũng vậy. Ngay cả Trúc Dương, U Huỳnh và thậm chí những sinh linh kia cũng vậy. Vòng cũng hành động như vậy, nhưng hắn không phải là để phù hợp với ý chí đại đạo này, mà là đoạt được quyền lợi tiêu diệt ý chí đại đạo này, cuối cùng triệt để phá hủy hư không này. Quy 1A chương 1937 A chúng thần đoạt chủ 6. Vô số tinh quân chỉ còn lại thần hồn, lần lượt bị phân thân của vòng tàn sát, khiến cho thương sinh trong hư không này lại phải chịu thêm một kiếp diệt vong. Cùng lúc đó, những phân thân đang đánh giết tinh quân kia, lại thôn phệ hồn lực của những thần hồn bị tiêu diệt, phân thân lập tức có được huyết nhục, như một vòng luân hồi, có được sinh mệnh. Đạo pháp thật quỷ dị. Lúc này, hồn cho vừa chém giết một phân thân trước mặt, cố thủ tại tinh thể nơi nha phù đang ở, lúc này hắn không vội dung hợp một tinh thể nào, mà đang hộ pháp cho nha phù. Dù việc này làm chậm trễ thời gian cường đại của hắn, nhưng vì người con gái mình yêu thích, có gì không thể bỏ. Sau khi chia tay Ngụy Ương, hồn cho bởi vì lâm vào ảo cảnh trước đó, ở đó hắn hiểu rõ nội tâm mình, rõ ràng điều mình sợ mất nhất chính là nha phù. Dù sau đó, nha phù đột nhiên xuất hiện, bề ngoài cả hai không có quá nhiều giao lưu thân mật, nhưng sâu trong nội tâm, họ đều biết mối quan hệ của hai người đã chặt chẽ không thể tách rời. Không ai có thể mất đi ai, ai cũng muốn đối phương sống tốt, chỉ cần đối phương hạnh phúc, hắn hoặc nàng liền vừa lòng thỏa ý. Nhưng vì đủ loại lý do, họ sợ mất đi đối phương, càng sợ đối phương biến mất ngay trước mắt mình, vì vậy không thể nhìn thẳng vào tình cảm này, nhìn thẳng vào sâu thẳm nội tâm. Tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là phí công vô ích, nhìn như vì đối phương cân nhắc, lại không biết chính vì sự lo lắng đó, mà khiến cả hai nội tâm thống khổ, vô cùng thống khổ. Vậy chi bằng nhìn thẳng vào tình cảm này. Dù hai người có chết đi một, liền đi theo đối phương mà thôi. Vào thời khắc dung hợp hư không tân sinh, hắn đã xác định mình nên làm gì. Thủ hộ đối phương, bầu bạn đối phương. Còn về quyền lực đã từng theo đuổi. Ha ha, dưới những cường giả này, chỉ là để cầu sinh mà thôi. Lúc này, hồn cho cũng đã hiểu rõ, vì sao hồn tộc lại diệt vong. Kỳ thật là bởi vì sự bỏ qua của sáng thế cổ ma, bởi vì sáng thế cổ thần thôn phệ chi quả, dị vực hư không mới triệt để sụp đổ. Kẻ thù, bề ngoài là mặt hồn nhất tộc, nhưng không bằng nói là bọn chúng, những sáng thế cổ thần ma quỷ này mới là thực tế. Nếu không phải bọn chúng minh tranh ám đấu, làm sao có loạn lạc ở các phương hư không? Đều là lỗi lầm của bọn chúng mà thôi. Còn họ chỉ là những con sâu cái kiến hèn mọn, chỉ là quân cờ nhỏ bé trong cuộc tranh đấu của bọn chúng. Ván cờ sinh tử. Hư không này mới là ván cờ sinh tử. Mỗi sinh linh, mỗi vị trí cao thần, ngay cả sáng thế cổ thần ma cũng ở trong cuộc này. Tranh giành cái gì? Có thể may mắn không chết, đó đã là thiện quả lớn nhất. Xem ra hết thảy, hoặc là bất lực từ bỏ, để hắn càng thêm trân trọng nha phù, đây cũng là một chuyện tốt. Oanh. Một đạo phân thân bị mộng giao cầm phá hủy. Nhìn Tam Nương đang dung hợp viên tinh thể kia, Mộng Giao Cầm và Hồn Cho không hẹn mà cùng liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý chí thủ hộ người khác. Dù họ bị thương, dù họ chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy người thân đi trước họ. Thủ hộ, chỉ là bản năng mà thôi, là bản tính trời sinh đối với người thân. Đạo đạo tinh quân bị diệt, những phân thân càng lúc càng dừng chân trên tinh thể. Tất cả sinh mệnh vừa mới diễn sinh, đều bị chúng tàn sát. Ngay cả những sinh mạng như vi khuẩn cũng không bị chúng bỏ qua. Hủy diệt. Không. Chính xác hơn phải nói là tử vong chi lực. Tử vong chi lực nồng đậm, bởi vì đông đảo sinh linh chết đi, bắt đầu tràn ngập trong hư không này. Mà những khí tử vong kia diễn sinh, đồng thời cũng có một nửa sinh mệnh chi khí xuất hiện, khiến hư không này đã triệt để viên mãn. Thế nhưng hư không viên mãn như vậy, không phải điều sáng tạo, thậm chí Thái Nguyên vui mừng nhìn thấy. Điều này không nghi ngờ gì là không phù hợp với kế hoạch của họ. Nhưng họ cũng bất lực ngăn cản vòng tiếp tục tàn sát tất cả sinh mệnh, khiến cho hồng mông chi khí bị hóa thành sinh tử chi khí. Hồng mông chi lực tạo thành hồng mông đại đạo. Dù bị hai nữ cộng đồng chưởng khống, nhưng họ vẫn có thể bình an vô sự. Bây giờ, vì diễn hóa ra sinh tử chi lực, họ đã triệt để đứng ở mặt đối lập. Hai nữ chỉ có một người có thể may mắn sống sót. Người may mắn sống sót mới có thể triệt để chưởng khống hư không này, trở thành vị thần duy nhất của hư không này. Nói cách khác, trong hồng mông hư không, hai nữ có thể cùng tồn tại, có thể cộng đồng chấp chưởng hồng mông đại đạo. Nhưng hiện giờ đã biến thành sinh tử hư không, hai nữ đã hóa thành sinh tử chi địch, sinh và tử đối lập, sinh và tử không thể cùng tồn tại. Hừ, muốn giết ta? Vậy ta sẽ khiến các ngươi triệt để đối lập. Ta không tin, ở mức độ này, các ngươi còn có lòng liên thủ, vậy ta mới thật sự là gặp quỷ. Vòng biến mất trong các phân thân. Dù Sáng Tạo và Thái Nguyên liên tiếp xuất thủ, cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Mà phân thân nuốt hồn lực về sau, dù đã đúc thành nhục thân, nhưng vẫn có thể phân liệt, như tế bào vậy, không ngừng chia tách tế bào mới, sau đó không ngừng tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng khiến người kinh ngạc. Quá nhanh. Nếu như không phải vì Thái Nguyên, dẫn đến quần ma loạn vũ, khiến những ma đầu kia xuất hiện trong chân không, họ còn có thể liên thủ một trận chiến, có thể tiêu diệt kiếp nạn này. Bây giờ, những phân thân không ngừng phân liệt này, khiến họ không biết phải làm gì. Cảm giác vô lực trong lòng, khiến họ căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Giết thế nào? Giết hết, vẫn còn vô số, vậy mà vẫn đang tăng trưởng. Dù mệt chết họ, chỉ sợ cũng chém giết không dứt. Cũng chỉ có một con đường có thể tìm ra, đó chính là tiêu diệt chân thân của vòng. Sáng Tạo chưa từng động thủ với Thái Nguyên, còn Thái Nguyên cũng đang kịch chiến với Cửu Diệu. Hai nữ tựa hồ trời sinh đã là tử địch. Dù Cửu Diệu tràn đầy vẻ ấm áp, nhìn như chưa từng nghĩ muốn đối đầu với Thái Nguyên, nhưng những sát chiêu vụng trộm kia, dù là đồ ngốc cũng có thể nhận ra, đối phương tuyệt đối muốn lấy mạng Thái Nguyên. Rốt cuộc giữa cả hai có khúc mắc gì? Cũng không ai biết. Nhưng cả hai chỉ có một người có thể sống sót. Đó chính là kết quả sau cùng của cuộc chiến. Điểm này ai cũng hiểu. Oanh! Cửu vĩ bỗng hiện, nhao nhao phóng tới hư không. Cửu diệu lúc này cửu vĩ bay loạn, không ngừng hút tất cả năng lượng. Mặc kệ là năng lượng cuồng bạo, hay là năng lượng tự bạo của sinh linh, hay là hồn lực của những tinh quân đã diệt vong, cửu diệu đều không từ chối, điên cuồng thu nạp vào thân hồ ly cửu vĩ. Như thể yêu giả, ngay cả bản thể đều hiển ra, cho thấy quyết tâm chém giết Thái Nguyên của cửu diệu. Còn Thái Nguyên cũng liên tiếp thôi động ý chí đại đạo, đánh nát từng chiếc đuôi, cũng mưu đủ sức mạnh, muốn chém giết con hồ ly nhỏ bé này. Mặc kệ cửu diệu cường đại đến đâu, kỳ thật trong mắt nàng, chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Dù đối phương có huyết mạch cửu vĩ hồ, mà trong huyết mạch này, còn trộn lẫn thần ma, long phượng, vu yêu huyết mạch chi lực, như một tạp chủng, khiến cho huyết mạch vô cùng hỗn loạn, nhưng Thái Nguyên vẫn khám phá ra lai lịch của đối phương, hiểu rõ căn nguyên. Không ngờ hành động vô ý năm xưa, vậy mà vào thời điểm phục sinh ve, thúc đẩy con cáo nhỏ kia sinh ra, cũng sẽ trưởng thành đến hôm nay, có được thực lực cường hãn như vậy, ẩn ẩn có thể khiêu chiến nàng. Điều này thật khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Q1A chương 1938A quái ở một. Tiểu súc sinh, ta ngược lại hiểu vì sao ngươi phát điên như vậy rồi. Trùng, dường như vẫn chưa diệt vong hoàn toàn, sao ngươi không đi tìm hắn? Ngược lại trút hận lên ta, đúng là đồ bỏ đi. Thái Nguyên sau khi đánh trúng cửu vĩ của đối phương lần nữa, trong mắt lại lóe lên vẻ tinh quang, dường như đã hiểu ra, vì sao tiểu súc sinh này lại căm thù nàng đến vậy. Ha ha, trùng chết rồi, chết hoàn toàn rồi. Cho dù Ngụy Ương hiện tại, cũng không phải là trùng thật sự, chỉ có thể nói là ký ức kéo dài của trùng mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Ngụy Ương chính là trùng, nên phải bị ngươi chưởng khống sao? Ngươi thật cho rằng chúng ta là do ngươi tạo ra? Ha ha, ngu ngốc không thể tả. Cửu Diệu cười lạnh, không sai, nàng cũng là do Thái Nguyên thả ra, sáng tạo chúng sinh, không, chính xác hơn, phải là quái vật, yêu quái kỳ dị, không phải nghĩa xấu. Quái dị một đạo, chính là nguồn gốc từ những dị dạng thần ma như bọn họ, những nhánh thần ma ban sơ sinh ra trong hư không. Trong đại chiến thần ma trước đây, bọn họ, những quái vật bị Thái Nguyên xuất thủ cải tạo, đã trở thành quân tiên phong tru sát ma tộc Hồng Hoang, trải qua từng trận chiến, có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Nhưng chính vì thân phận của bọn họ, khiến họ không được thần tộc chấp nhận. Sau khi hỗn độn ma linh xuất lĩnh ma tộc bại lui đến ngoại vực hư không, thần tộc không buông đao đồ tể, ngược lại hung hăng vung xuống về phía bọn họ. Khi đó, trùng vì đủ loại lý do, đã không tham gia vào cuộc tranh đấu đó, thậm chí không thèm để ý đến tình cảnh của bọn họ. Ngay cả trùng cũng không biết, việc tiện tay cứu tiểu hồ ly năm xưa sẽ khiến nàng âm thầm chú ý hắn, thậm chí trong luân hồi của hắn cũng ngấm ngầm bảo vệ an toàn cho hắn. Việc Thanh Khâu hồ nữ bị giết, khiến cửu vĩ hồ nhất tộc vẫn lạc, chư vị thần linh ai cũng chưa từng hay biết, đó là bởi vì lão tổ tông cửu vĩ hồ của bọn họ vẫn chưa ở trên Thanh Khâu Sơn, là bởi vì nàng ngấm ngầm bảo hộ trùng. Nếu không phải vì vậy, cửu vĩ hồ sao lại diệt vong trong hư không? Dù sao cửu vĩ hồ nhất tộc tuy thực lực không mạnh, lại tiếp nhận thiên địa đại khí vận khí tụ thân, cũng không phải là thần linh bình thường, là có thể xuất thủ tru sát tùy tiện. Ấy nấy ư? Cửu Diệu đích xác ấy nấy. Hối hận ư? Không, nàng chưa từng hối hận. Không có trùng, liền không có con cáo nhỏ kia, không có tiểu hồ ly kia, làm sao có Thanh Khâu cửu vĩ hồ nhất tộc. Bất quá, những kẻ diệt cửu vĩ hồ tộc vẫn là do Thái Nguyên. Nói đến cũng là vì Thái Sa âm thầm mật báo, khiến cửu vĩ hồ trở thành thế thân cho kẻ mật báo, bị sáng thế tam thần liên danh hạ lệnh tru sát cửu vĩ hồ nhất tộc. Cứ như vậy, cửu vĩ hồ bị diệt, cửu diệu bị thần linh truy sát. Nếu không phải vì đủ loại nguyên nhân, được trưởng lão Mặc Hồn nhất tộc cứu giúp, chỉ sợ nàng đã diệt vong trong ngoại vực hư không. Từ đó về sau, nàng lợi dụng thân phận Mặc Hồ nhất tộc tộc nhân, trong lòng dù nhớ trùng, lại bị áp chế dưới đáy lòng, cứ như vậy vội vàng mà qua, cho đến hôm nay. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người ngoài cho rằng Ngụy Ương và trùng có liên hệ lớn lao, thế nhưng Cửu Diệu biết trùng không phải Ngụy Ương. Khi biết quá khứ của Ngụy Ương, Cửu Diệu biết trùng và Ngụy Ương có hữu nghị thâm hậu. Việc trùng giúp Ngụy Ương như vậy, làm kẻ phụ tá cho đối phương, thậm chí đến mức mất mạng, khiến Cửu Diệu căn bản không hiểu, lại vẫn lựa chọn âm thầm tương trợ Ngụy Ương. Oanh! Tự bạo rồi. Ngay khoảnh khắc này, thật sự khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao Cửu Diệu lại tự bạo đại đạo ý chí mà mình đang dung hợp. Vì cái gì? Khiến cho đại đạo ý chí không hoàn chỉnh. Bởi vậy cho Thái Nguyên, thậm chí sáng tạo thành lực cản lớn lao. Chẳng lẽ Cửu Diệu thật sự kém xa Thái Nguyên đến vậy? Không ai biết đến cùng là vì nguyên cớ gì, dẫn đến Cửu Diệu lại làm như vậy. Thế nhưng, một màn theo sau đó, khiến tất cả tinh quân đều nhảy cẩn vui mừng. Khoảnh khắc này, đại đạo ý chí phản hồi, dẫn đến tinh thể bỗng nhiên mở rộng, đại lượng năng lượng rót vào thân thể bọn họ, khiến thực lực cảnh giới của bọn họ lại tăng trưởng, dù chưa từng đoàn tụ nhục thân, nhưng thực lực của họ đã tiếp cận ngụy chí cao thần. Khá lắm, chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của Cửu Diệu? Hoặc là Thái Nguyên liên thủ gây nên? Không phải, Cửu Diệu căm thù Thái Nguyên như vậy, sao lại tương trợ đối phương? Tuyệt đối sẽ không. Sở dĩ như vậy, một mặt là Cửu Diệu vì trả mối thù Cửu Vĩ Hồ năm đó, một phương diện, cũng là tương trợ Mộng Giao Cầm và những người dung hợp tinh thể, chiếm cứ một đạo đại đạo ý chí. Không ai hiểu, thế nhưng, khi Thái Nguyên động thủ, Cửu Diệu bị đối phương đánh bay, do đó tự bạo đại đạo ý chí, liền có vô số đại đạo ý chí, lặng yên không một tiếng động rót vào Mộng Giao Cầm và những người kia. Trong khi các nàng còn đang chần chờ, từng khối tinh thể đã dung hợp với các nàng. Thật là Cửu Diệu tự bạo đại đạo ý chí, cưỡng ép điều khiển gây nên. Mục đích của nó chính là để Mộng Giao Cầm và những người kia thu hoạch. Không rõ, Mộng Giao Cầm tuy không rõ, lại nhìn về phía Cửu Diệu phương xa, nhìn đối phương vì tự bạo, dẫn đến tự thân bị hao tổn nghiêm trọng, trong mắt lộ vẻ không hiểu, lại có chút minh bạch, vì sao đối phương lại lựa chọn như vậy. Ai, đều là chữ tình tạo nghiệp a. Ai có thể nghĩ đến người được Ngụy Ương tín nhiệm nhất là trùng, lại âm thầm có một vị nữ tử như vậy, yêu sâu đậm đối phương, lại vì lựa chọn của đối phương, mà lựa chọn hoàn thành nguyện vọng của đối phương. Tình này, thật sự là thiếu quá nhiều. Coi như Ngụy Ương thường xuyên nói, mình thiếu trùng và cây ân huệ, thật sự là rất nhiều. Coi như đối phương còn sống, cả một đời, hắn cũng trả không hết. Bây giờ vì trùng, Mộng Giao Cầm thiếu ân tình này, thật là căn bản không có cơ hội trả hết. Oanh! Trong mắt Thái Nguyên lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn Cửu Diệu phương xa, liền thôi động đại đạo ý chí, hóa thành một bàn tay khổng lồ, muốn bóp nát con sâu cái kiến do nàng tạo ra. Mà đúng lúc này, Mộng Giao Cầm trực tiếp xuất hiện bên cạnh Cửu Diệu, vung tay lên một cái, điều khiển đạo ý chí không quá quen thuộc, hóa thành một thanh trường kiếm, ngăn trước cự chưởng. Phốc! Phun ra một mụn máu tươi, Mộng Giao Cầm trực tiếp mang theo Cửu Diệu, đến viên tinh thể mà mình đang dung hợp, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng nhìn về phía Thái Nguyên. Hừ, ngươi nghĩ ngăn ta? Coi như ngươi là nữ nhân của Ngụy Ương, bằng vào thân phận địa vị của ngươi, cũng không đủ. Liên tiếp bị những con sâu cái kiến trong mắt Thái Nguyên ngăn cản, trong lòng nàng cũng dâng lên vô biên phẫn nộ, trong mắt tản ra sát cơ nồng đậm, hiển nhiên căn bản không quan tâm thân phận địa vị của đối phương, muốn diệt vong những con sâu cái kiến đang dung hợp đại đạo ý chí này. Đúng, chính là sâu cái kiến. Trong nháy mắt, thấy Thái Nguyên thẳng đến Mộng Giao Cầm mà đi, Tam Nương, Kim Vô Hối, Hàng Linh, Linh Lung, Thiên Lý Nhãn cùng những hư không thần linh khác, nhao nhao đứng trong hư không, riêng phần mình điều khiển đạo ý chí không mấy quen thuộc, hóa thành hình ảnh trong lòng họ suy nghĩ, ngăn trước người Mộng Giao Cầm. Ngươi không nên đến. Cửu Diệu nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, có chút lắc đầu nói. Trước khi nàng tự bạo, đã truyền âm cho các vị hư không thần linh, thông báo cho bọn họ sự việc dung hợp tinh thể, để bọn họ làm sao chưởng khống một sợi đại đạo ý chí, sau đó âm thầm tu hành, có thể chém giết Thái Nguyên, chiếm cứ hơn phân nửa đại đạo ý chí, hoặc hình thành thế chân vạc, cùng sáng tạo và Thái Nguyên chi đều đại đạo ý chí hư không. Thế nhưng, nàng thật không ngờ, khi đã chuẩn bị hy sinh, Mộng Giao Cầm lại xuất hiện trước người nàng, vì nàng ngăn lại đòn tất sát này của Thái Nguyên. Q1A chương 1939A quái 2. Không có nên hay không nên, chúng ta nợ trùng. Mộng Giao Cầm nhìn Cửu Diệu yếu ớt trong lòng, tràn ngập bi thương và đồng cảm. Ngươi hẳn là tiểu cử, ta từng nghe trùng nhắc đến. Ngươi biết ta? Trùng nói gì? Câu hỏi đầu tiên chỉ là kinh ngạc, câu sau mới là suy nghĩ thật sự của Cửu Diệu. Đúng, ta biết. Trùng từng kể, đã cứu một con cáo nhỏ. Vì bảo vệ nàng, Cửu Vĩ Hồ tộc bị diệt, khiến hắn luôn áy náy. Nhưng ngươi yên tâm, Cửu Vĩ Hồ không tuyệt diệt đâu. Phu quân từng nói, ở một không gian khác, vẫn còn truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ. Phu quân tin rằng Cửu Vĩ Hồ vẫn còn tồn tại. Thật sao? Hắn không nên áy náy. Không có hắn, không có ta. Không có ta, làm gì có Cửu Vĩ Hồ. Ha ha, ai ngờ thần tạo ra chúng ta, lại vì tư dục mà bỏ rơi, vứt cho lũ thần đáng ghét kia, biến thành vật hy sinh. Cửu Diệu nhìn Mộng Giao cầm chân thành, vui mừng trong lòng. Quay sang Thái Nguyên, mắt đầy sát ý. Yêu quái, vu thần đồng quy, ngàn năm tranh đấu, vậy mà chỉ vì một người. Ai cũng cho là đó là xu thế, nào hay chúng ta đều nằm trong tay người ta, trong bàn cờ người ta bày ra, chỉ là quân cờ tùy ý vứt bỏ. Mộng Giao cầm nhìn Thái Nguyên bao trùm hư không, cũng đầy sát cơ, hận không thể giết chết. Không sai, chúng lấy chúng sinh làm quân cờ, thật đáng khinh. Cửu Diệu vùng khỏi tay Mộng Giao cầm, được nàng đỡ đứng trên tinh thể, nhìn Thái Nguyên, lòng tràn hận ý. Quân cờ ư? Mẫu thân, người chúng ta tín nhiệm, kính yêu, lại không màng sống chết, lấy chúng ta làm quân cờ, kiến hôi, tùy ý diệt vong, vứt bỏ, thật bi ai. Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ là người. Giờ khắc bí mật bị vạch trần, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy bi thương, căm hận lũ thần cao cao tại thượng kia. Ngay cả dị vực thần linh cũng bị chúng đùa bẩn, thật đáng ghét. Trùng trước khi chết, còn có nguyện vọng gì? Không, hắn ra đi thanh thản, cùng cây. Đó có lẽ là tâm nguyện của hắn. Hắn không nói, nhưng phu quân biết, hắn muốn thấy một thế giới chúng sinh hòa hợp, thật sự hòa hợp, không có thần ma, long phượng, vu yêu, không phân tranh, không động loạn, không áp bức, không nô dịch. Thái Nguyên thoáng mơ màng, nhưng Cửu Diệu lắc đầu, khiến sinh linh đầy trời vừa sáng lên, lại ảm đạm. Tịnh thổ ư? Ha ha, khó quá. Cửu Diệu cười khổ, thầm nói, Y Ân Công, nguyện vọng của ngươi quá lớn, ta không thể thực hiện. Không khó. Bất ngờ, ngay cả sáng tạo đang đuổi dắt vòng cũng nghiêng đầu nhìn. Vòng sững sờ, phân thân lập tức bị sáng tạo phát hiện, cả hai lại công kích, khiến vòng bực bội, hận không thể chửi Mộng Giao cầm, muốn giết chết nàng. Làm sao? Vô đạo. Gì? Vô đạo, không tu hành, không đại đạo. Đại đạo là vận chuyển thế giới, tự nhiên vận hành, không ai chưởng khống, không ai dung hợp. Vô đạo thì có đạo, đạo pháp tự nhiên. Mộng Giao cầm mắt sáng quắc, nhìn hư không, tràn đầy sát ý. Sáng tạo và vòng đang chém giết cũng cảm nhận được sát ý, lời nàng nói cho họ biết, Ngụy Ương muốn tuyệt đường của họ, tru diệt họ. Bởi vì chỉ có cường giả như họ mới chưởng khống đại đạo, sinh linh hèn mọn, quân cờ kia, dù có thể chưởng khống chút đại đạo, nhưng vận hành đại đạo vẫn do họ định đoạt. Hóa ra, giả tâm của đối phương lớn vậy. Chẳng lẽ không sợ nói ra sẽ khiến hắn tan xương nát thịt sao? Cửu Diệu chợt bừng tỉnh, vì sao trùng bỏ cây, liều chết bảo vệ Ngụy Ương? Giữa họ có tình nghĩa, nhưng hơn cả là tín niệm giống nhau, thấy nơi hy vọng, người có thể thực hiện ước mơ của họ. Người đó là Ngụy Ương. Từ khi sinh ra trong hư không, không ai dám nói cuồng ngôn như vậy, nghĩ ra kế hoạch kinh thiên động địa như vậy. Ngụy Ương dám nói, dám nghĩ, xứng đáng được chúng sinh bội phục. Bây giờ làm gì? Tru thần thôi. Tru thần. Toàn bộ sinh linh sáng mắt, nhìn các vị thần linh cao cao tại thượng, lòng trào dâng kích động, hận không thể cầm dao giết, nhưng rồi tự hỏi, có thể thành công không? Làm. Hồn cho mắt lóe sáng, cùng nha phù đứng sau Mộng Giao cầm, lạnh lùng nhìn các thần linh, gào lên, như động viên, có lẽ để kích phát dũng khí của mình. Thần linh, tinh quân, đứng sau Mộng Giao cầm. Cũng có thần linh và tinh quân rời xa trung tâm, thậm chí bị phân thân của vòng đồ sát. Ánh mắt mọi người dồn vào sáng tạo, vòng, Thái Nguyên, chiếu sáng, u huỳnh, không biết họ sẽ chọn gì. Mộng Giao cầm, tru thần. Ha ha, ngươi dám nói thật. Đừng nói Ngụy Ương không ở đây, dù có, cũng khó thực hiện ước mơ xa vời này. Ngươi quá ngu xuẩn. U huỳnh tiếc hận. Dù ít nhiều biết ý định của Ngụy Ương, nàng không dám gật bừa, không phải vì nàng là thần, mà vì nàng cho rằng ý định của Ngụy Ương sẽ tan thành mây khói, không thể thực hiện. Có lẽ vì họ nhận định là không thực tế, nên mới từ bỏ Ngụy Ương, chọn một mình chiến đấu. Quy 1A chương 1940A tru thần 1. Nếu Ngụy Ương đích thân nói ra những lời này, có lẽ còn có chút uy lực, dù sao Ngụy Ương là một biến số, dù không phải sáng thế thần ma, địa vị cũng tương tự. Nhưng Mộng Giao cầm nói ra, rõ ràng không có chút uy hiếp nào, khiến chư thần nhìn họ như trò cười. U huỳnh mở miệng, không chỉ là chế giễu, còn nhắc nhở đối phương đừng sai lầm. Ngụy Ương không có ở đây, ngươi không thể lỗ mãng. Dù có tâm tư đó, cũng phải đợi Ngụy Ương xuất hiện rồi bày tỏ trước mọi người. Nếu không, thừa lúc Ngụy Ương vắng mặt mà hao tổn lực lượng, chẳng phải quá ngu xuẩn. Vì sao không dám? Ta tuy thực lực yếu kém, nhưng cũng như các ngươi, có máu có thịt. Vì sao không thể tiêu diệt các ngươi? Lẽ nào chúng ta phải cam tâm tình nguyện chịu áp bức, nô dịch, tùy ý giết hại? Đại đạo bất công, ta sẽ tru diệt đạo. Thánh nhân bất công, ta sẽ giết thánh xả thân. Ngươi bất công, ta sẽ diệt hồn thành thân. Dù không thành công, ngọn đuốc đầu tiên này, ta nguyện thắp lên. Hư không vang lên tiếng sấm nổ, dường như bất mãn với lời nói của Mộng Giao cầm, cảnh cáo nàng. Hừ, ngươi dám uy hiếp ta. Trong mắt Mộng Giao cầm tràn ngập sát khí, lập tức tự bạo ý chí đại đạo nắm trong tay, khiến hư không rung chuyển dữ dội. Nhưng lần này hư không có dị dạng, dường như sợ hãi hành động của Mộng Giao cầm, không dám đối đầu với nàng nữa. Ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu, đây là ý chí đại đạo các ngươi nắm giữ. Tổ thí mà thôi. Mộng Giao Cầm lộ vẻ trào phúng. Ngay cả Thái Nguyên và Sáng Tạo cũng lắc đầu, chưa thấy ý chí đại đạo nào mất mặt như vậy. Nếu ngươi thật sự muốn giết đối phương, dù không địch lại thực lực, họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ, không ngăn cản. Khá lắm, ngươi lại sợ rồi. Thật mất mặt. Nhiều chúng sinh còn đang do dự, lập tức mắt sáng lên, sâu trong đáy mắt lấp lóe hy vọng, quay người đứng sau Mộng Giao Cầm. 2/3 chúng sinh đứng về phía Mộng Giao Cầm, thể hiện quyết tâm tru sát chư thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng ngàn vạn năm qua, những sinh linh này ít nhiều có liên hệ với chư thần. Nhưng giờ, họ lại muốn giết chư thần, thật không thể tin nổi. Nói cách khác, họ đã làm quá nhiều. Qua rồi sao? Thật sự là qua rồi. Sớm tại hỗn độn hóa thân bàn cổ, vì năng lượng hư không không đủ, thần ma đã mở đại chiến, nội đấu xuất hiện, khiến sinh linh tự giết lẫn nhau. Đó là tranh đấu ban sơ. Dù vì bất đồng quan điểm, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vì cường đại hơn, không thể phủ nhận, họ, bao gồm hỗn độn và chư thần, đều dốc sức thúc đẩy việc này. Họ đã vi phạm tín niệm ban đầu. Họ không còn xem chúng sinh là sinh mệnh, đứng trên đạo đức cao, cho rằng tất cả đều vì chúng sinh, vì hư không có thể kéo dài. Từ khi bàn cổ chứng đạo, không có lãnh tụ hợp cách, họ càng đánh mất phán đoán, cho rằng việc họ làm là đúng, mọi chúng sinh đối địch với họ là u ác tính, nên có thể tùy ý xóa bỏ. U ác tính. Có lẽ có sinh linh là u ác tính, nhưng phần lớn chúng sinh bị diệt vong vì ý nghĩ cá nhân của chư thần, vì họ muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không muốn đi theo vết xe đổ của hỗn độn, không muốn hóa thân vạn vật, không muốn hao tổn chân linh, chỉ vì tư tâm. Chúng sinh không biết sao? Biết chứ, nhưng ai cho họ sức mạnh? Chúng sinh không oán hận sao? Có chứ. Nhưng họ không địch lại, chỉ có thể kìm nén, không dám phát tiết, nếu không chỉ có chết. Trong lúc bất tri bất giác, chư thần đã biến thành dị vực thần linh như hồn tộc, vốn coi chúng sinh hòa hợp, giờ nô dịch họ, coi họ là kiến hôi, súc sinh nuôi dưỡng trong hư không. Khi họ đói khát, súc sinh này là thức ăn bổ sung thể lực, nhưng là thứ rác rưởi, khiến họ buồn nôn, không thể bổ sung thể lực. Giết chúng trước. Thái Nguyên hỏi Sáng Tạo, thực chất là phán định tử vong cho chúng sinh. Giết. Mộng Giao Cầm quyết định nhanh chóng, xông thẳng về phía Thái Nguyên. Trừ Cửu Diệu, Mộng Giao Cầm, Hồn Cho, Nha Phù là bốn người mạnh nhất. Bốn người liên thủ, có hy vọng tự vệ, chiến đấu với Thái Nguyên. Còn chúng sinh? Thực lực không mạnh, nhưng kiến cũng có thể hạ voi. Nếu họ liều chết chiến đấu, Thái Nguyên cũng phải xuống ngựa. Thiên địa oanh minh, khí vận rót vào bốn người dẫn đầu. Họ tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến Sáng Tạo và Vòng Dừng chiến. Ha ha, cơ hội tốt. Nếu kiến thật sự giết được Thái Nguyên, có thể khiến hư không không còn hoàn chỉnh. Ý chí đại đạo phân chia lại, Sáng Tạo bị cản trở, không thể chém giết hắn, thậm chí phải phòng bị hắn thừa cơ diệt trừ. Nếu không thành công, Vòng cũng không bị ảnh hưởng. Vòng vui mừng nhất, thật đúng là ỷ rừng thiên nước độc lại một đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vòng có bỏ qua cơ hội này. Hắn không sợ hãi, ngăn Sáng Tạo, dùng đạo pháp thần thuật, không để nàng chi viện Thái Nguyên. Còn Thái Nguyên? Hắn hiểu rõ, dù Thái Nguyên và Sáng Tạo có đại thù, trước khi trảm giết ngoại địch như họ, chư thần khó mà nội loạn. Mộng Giao Cầm dẫn chúng sinh giao chiến với Thái Nguyên. Cá thể yếu kém, không thể chiến đấu với Thái Nguyên, nhưng liên thủ khiến Thái Nguyên phải cẩn thận, phòng bị sinh linh tự bạo. Tự bạo nhục thể, nàng không để vào mắt. Nhưng tự bạo ý chí đại đạo, dù không giết chết nàng, chỉ sợ ý chí đại đạo cũng sụp đổ. Q1A chương 1941A Tru Thần 2. Trong chốc lát, cục diện giằng co. Sáng Tạo và Thái Nguyên đều có thể ám sát đối phương, nhưng sợ đối phương tập thể tự bạo ý chí đại đạo, gây tổn hại đến Hồng Mông đại đạo. Lúc đó, bị thương là chuyện nhỏ, suy giảm thực lực tổng thể mới là đại sự. Sợ ném chuột vỡ bình, đó là tâm lý thật sự của Sáng Tạo và Thái Nguyên. Vòng không biết ư? Biết chứ. Gã này giảo hoạt thật. Hắn muốn giúp Mộng Giao Cầm và những người khác, muốn dẫn đầu chém giết chư thần nơi này, nhưng chim đầu đàn dễ bị bắn. Người ta sợ Mộng Giao Cầm, chứ không sợ hắn. Nếu nhân cơ hội giết hắn, Mộng Giao Cầm và đồng bọn chắc chắn không vì an toàn của hắn mà tập thể tự bạo ý chí đại đạo. Dù không dám ra tay trực tiếp, hắn vẫn âm thầm chỉ huy phân thân tấn công những thần đế còn do dự, chưa gia nhập phe Mộng Giao Cầm. Phân thân đột ngột ra tay, khiến không ít thần đế hao tổn, hóa thành tinh quân. Những tinh quân mất nhục thân thì không may mắn như vậy. Dưới sự đánh lén của hơn 10 phân thân, họ bị diệt vong trong hư không. Dù năng lượng bổ sung cho hư không, kết quả này không ai mong muốn. Giết Vòng trước. Sáng Tạo và đồng bọn đạt chung nhận thức. Không giả vờ được nữa. Dù trong lòng có oán hận, thậm chí muốn giết đối phương, chiếm lấy hư không hoàn chỉnh này, hành động trước đó của họ là để dụ Vòng và Sinh ra mặt. Vòng đã xuất hiện, Sinh không biết ẩn náu ở đâu. Vậy thì giết Vòng trước, rồi tìm cách xử lý Mộng Giao Cầm và những biến số khác. Ai ngờ Ngụy Ương biến mất lại gây ra chuyện như thiêu thân này. chư thần vừa hận Mộng Giao Cầm, vừa phải suy nghĩ cẩn thận, liệu có phải Ngụy Ương âm thầm bày trận, mục đích là kích động thần đế đối đầu với họ. Nhưng làm vậy, Ngụy Ương có mục đích gì? Muốn giết hết họ? Không chắc. Với sự khôn ngoan của Ngụy Ương, hắn sẽ không dại dột như vậy. Hắn biết nếu giết hết họ, hắn cũng không thể đối mặt với ba sáng thế cổ ma tấn công. Mộng Giao Cầm lạnh lùng nhìn chư thần tranh đấu, không ra tay, cũng không để thần đế bên cạnh tự bạo. Họ bình tĩnh nhìn chư thần tranh đấu, hy vọng tất cả đều chết ở đây, để khỏi phải động tay. Lúc này, Ngụy Ương đứng trong không gian não hải, nhìn không gian đã viên mãn, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Nhìn lên phía trên, nơi có một thông đạo như lỗ đen, Ngụy Ương quay đầu nhìn chính thần ma, trong lòng có chút luyến tiếc. Chính thần ma đã chính đạo trong hư không, tương đương với cảnh giới thần đế của hắn ngày xưa, thậm chí có thể đạt tới chí cao thần. Nhưng Ngụy Ương biết, đây là trong không gian não hải của hắn, họ trưởng khống hư không này, mới có thực lực cường đại như vậy. Nếu đến hư không bên ngoài, những thần ma này chỉ mới vào cảnh giới thần đế, thậm chí không địch lại thần đế đỉnh phong. Một bước chân vào lỗ đen xoáy, chỉ để lại chân linh. Chân linh biến mất nhanh chóng, như mưa phùn tràn ngập trong hư không. Mọi biến hóa trong hư không đều được Ngụy Ương biết rõ. Đến ngoại giới, Ngụy Ương nhìn xung quanh, thấy hư không có năm đại thế giới, vô số tiểu thế giới, có chút ngỡ ngàng. Dù Sáng Tạo và Thái Nguyên có thực lực, cũng không thể trong thời gian ngắn diễn hóa nhiều thế giới như vậy. Chết tiệt, Sáng Tạo và Thái Nguyên ẩn giấu sâu thật, bản lĩnh thật sự. Dù không tin, Ngụy Ương cũng phải chấp nhận. Trong lòng kính nể cả hai, đồng thời dâng lên lòng đề phòng cao độ. Mạnh, tuyệt đối mạnh. Nếu không thể đứng trên đỉnh phong chúng sinh, nhìn xuống vạn vật, họ đích thực có vốn tự cao, à không, là thực lực. Ngay khi Ngụy Ương dừng chân trên một tinh thể, nhìn sinh mạng trên tinh thể, đột nhiên cảm thấy không đúng. Ai? Ai xâm nhập hư không của ta? Là Sáng Tạo à? Ngươi dám phát động hư không chi chiến vào lúc này? Gan thật lớn. Không sợ ta và ba người liên thủ tiêu diệt Hồng Mông hư không của ngươi à? Ngay khi Ngụy Ương do dự, một tiếng giận dữ từ xa vọng đến, rồi một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này xinh đẹp tuyệt trần, quần áo da bó sát người, thân thể cường tráng, cân đối, vũ mị, có sức hấp dẫn kỳ lạ. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngụy Ương thu hồi tâm thần, bình tĩnh nhìn nữ tử trước mặt, kinh ngạc hỏi. Gã này biết Sáng Tạo, vậy là ai? Sinh hay vòng? Chưa quen với biến cố trong hư không, Ngụy Ương chỉ có thể đoán, có phải vòng và sinh không? Ách, Ngụy Ương! Sao ngươi lại đến hư không của ta? Nữ tử cũng kinh ngạc, không ngờ biến số mất tích trong hư không lại xuất hiện ở hư không của mình. Đây không phải chuyện tốt. Gã này là biến số, xuất hiện trong hư không của nàng, có nghĩa là hư không của nàng, hoặc chính nàng, có thể gặp biến cố. Nhưng nữ tử cũng vui mừng, thầm nghĩ, nếu giết được đối phương ở đây, nàng có trở thành biến số mới, thoát khỏi sự khống chế. Ngươi biết ta? Ngươi là gì? Ngụy Ương thấy đối phương quen thuộc mình, cẩn thận suy nghĩ rồi đánh giá, gã này 89/10 là gì? Sao ta không thể là sinh? Lúc này, Diệt lại cảm thấy hứng thú với Ngụy Ương. Sau khi Diệt phong khỏi hư không, không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Ai ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, thật là địa liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Gã này đúng là phúc tinh của mình. Sinh. Ha ha, Diệt, ta đâu có đánh nhau với sinh. Ngươi nói vòng còn có chút khả năng, tiếc là ngươi lại nói sinh, vậy có nghĩa là ngươi không phải sinh, cũng không phải vòng. Cả hai khác ngươi nhiều lắm. Dù sao, ba sáng thế cổ ma quen thuộc ta, chỉ có ngươi là Diệt. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Diệt trước mặt, cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao đối phương xuất hiện ở đây, lại nói năng hùng hồn, khẳng định nàng trưởng khống hư không này. Q1A chương 1942A Tru Thần 3. Ngươi thông minh đấy, nhưng ta tò mò, sao ngươi lại xâm nhập hư không của ta, vì sao đột nhiên biến mất ở hư không kia, không, là Hồng Mông thế giới. Diệt mỉm cười, nhìn Ngụy Ương, không đoán được thực lực của hắn, chậm rãi lên tiếng, âm thầm quan sát, không biết hắn đạt cảnh giới nào mà nàng không thể dò xét, khiến nàng có chút mờ mịt. Ngươi hiếu kỳ à? Ha ha, ta cũng rất hiếu kỳ về hư không ngươi đang trưởng khống đấy. Ngụy Ương cười đáp, biết đối phương đang dò xét, thầm nghĩ, em muốn sờ gáy ta à? Xem tay ngươi có đủ dài không đã? Thái độ bình tĩnh của Ngụy Ương cũng là ám chỉ đối phương, hãy nói về lý do trưởng khống hư không này trước đi. Ồ, ngươi không biết sáng thế cổ ma đều có hư không viên mãn của riêng mình sao? Diệt vẫn mỉm cười. Gã này xảo trá thật. Nhưng khí tức hắn phát ra dường như liên kết với một phương hư không. Có phải hư không của Sáng Tạo không, Diệt cũng không rõ. Nhưng nàng biết, dù có giết hắn ở đây, hắn cũng không bị diệt vong, chân linh sẽ trở về hư không thuộc về hắn. Nhưng hắn có vẻ không hiểu điều này, khiến Diệt thấy kỳ lạ. Nếu hắn không hiểu, sao lại có bản lĩnh như vậy? Chẳng lẽ tự mình mò mẫm ra? Nghĩ thôi đã thấy khó tin. Nhưng thấy hắn có vẻ thật sự không hiểu, Diệt càng thêm hứng thú, thầm đoán có người đứng sau hắn. Người đó là ai? Nghĩ đến đây, Diệt có chút rung động. Cái tên nàng không muốn nhắc đến lại xuất hiện trong lòng, khiến nàng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cái này ta không biết. Mong ngươi chỉ giáo, để giải đáp nghi ngờ trong lòng ta. Không biết thì nói không biết. Trước mặt những cường giả này, Ngụy Ương thẳng thắn. Không biết mà cứ giả vờ, mới là ngu ngốc. Chi bằng cứ đường đường chính chính, đỡ bị người ta cười chê. Xem ra ngươi thật sự không biết gì cả. Thôi được, nói cho ngươi cũng coi như kết thiện duyên. Sau này nếu ngươi chứng đạo, xem như có một đường lui. Lời này khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Đối phương coi trọng hắn như vậy, thật ngoài dự kiến. Nhưng người ta nói vậy, tỏ ra quang minh lỗi lạc, khiến Ngụy Ương cảm thấy thân thiện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thêm vào đó, trước đây đối phương đã chỉ cách giải trừ thần hồn bị giam cầm, ít nhiều cũng nợ người ta một ân tình. Ngụy Ương dứt khoát gật đầu, tạm coi như nhận nhân quả, sẽ báo đáp đối phương sau. Ngươi đã ngưng tụ chân linh rồi chứ? Thấy vậy, Diệt mỉm cười. Chuyện này chỉ cần nói một chút thôi. Đối phương nếu là người biết cảm ơn, dù nàng không nói ra, người ta cũng sẽ nhớ trong lòng. Đến lúc cần báo đáp, sẽ làm tròn. Nếu không phải người biết cảm ơn, dù hứa hẹn gì cũng chỉ là ảo mộng. Đến lúc đó không đâm cho nhát dao, cũng là ân tình lớn nhất. Ngụy Ương không nói lời hứa, trong mắt lộ vẻ chân thành, đủ để Diệt biết được bản tính của hắn. Lời này tự nhiên không cần nói rõ, cả hai đều có lý giải riêng. Vâng, trước đây đã ngưng tụ chân linh chi thân. Nếu không, cũng sẽ không có hành động cải trang trước đó. Hồ đồ. Diệt liền nói vậy, giọng chân thành, không phải trào phúng Ngụy Ương không khôn ngoan. Mà rất quan tâm, khiến cả hai cảm thấy thân thiết hơn, không còn xa lạ như trước, bầu không khí hòa hợp hơn. Nói xong, Diệt phất tay, đưa Ngụy Ương đến một ngọn núi cao nhất trên tinh thể. Trên đỉnh núi không có sinh linh nào tồn tại. Đứng ở đây, nhìn phong cảnh bốn phía, lại có một hương vị dị vực. Ừm, không sai, không ngờ các ngươi đều có chân linh phân thân. Ta còn tưởng rằng... Ngụy Ương lắc đầu, đứng trên đỉnh núi, không nhìn Diệt bên cạnh, mà tò mò nhìn sinh linh trong tinh thể. Thế giới này không giống những tinh thể quen thuộc. Toàn bộ tinh thể tràn ngập mùi vị tử vong. Vô số sinh linh ở vào thời man hoang, dường như chưa khai trí, vẫn giữ thái độ sinh tồn nguyên thủy nhất. Chinh chiến, chém giết, chiến đấu, mỗi thời khắc đều diễn ra trên tinh thể này. Những sinh linh kia như ác quỷ từ địa ngục mà ra, không ngừng thôn phệ sinh linh xung quanh, rồi tiếp tục chinh chiến, không ngừng nghỉ. Dường như trước khi chết, chúng vĩnh viễn không ngừng giết chóc. Những sinh linh này như những bóng đen, như thích khách ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội, dùng vũ khí trong tay xuyên thủng thân thể đối phương, cho đối phương một kích chí mạng. Chính là một thế giới tràn ngập giết chóc như vậy, lại khiến Ngụy Ương cảm thấy có chút đạo pháp tự nhiên. Đó là cảm giác kẻ mạnh thắng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Rất bình thường, lại khiến Ngụy Ương sinh ra cảm giác không tán đồng. Chúng được gọi là hồn ảnh. Sau khi chém giết hàng tỷ sinh linh, chúng có thể vượt qua thế giới này, phù hợp ý chí đại đạo hủy diệt của ta, rồi trở thành thần linh của hư không này. Diệt không đáp lời, thấy Ngụy Ương cho mày, cũng hiểu hắn ghét sự giết chóc này, nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng là thần binh lợi khí của ngươi để ngăn cản địch nhân, hoặc giết địch nhân. Mạnh thật, không biết khi thả những con mãnh hổ này ra, chúng sẽ gây ra tổn thương như thế nào cho các hư không khác. Không sai, có phải không thích? Đúng vậy, có chút ghét. Ta hướng tới hòa bình. Hòa bình. Ai mà không muốn. Không tranh quyền thế, ta cũng hướng về điều đó. Tiếc là đây là hư không. Bất kỳ hư không nào cũng có mặt tối tăm này. Không có, chỉ có thể nói hư không không hoàn chỉnh. Ngụy Ương, đó là lý do vì sao hư không của ngươi không thể đạt tới cảnh giới viên mãn, cũng là điều sáng tạo muốn đạt được. Diệt khẽ lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ. Thần thái này khiến Ngụy Ương cau mày, không biết nàng muốn nói gì. Vì sao lại nói vậy? Cũng coi như để Ngụy Ương hiểu, một phương hư không hẳn là có lý do sinh ra Diệt. Nhưng đoạn lời nói sau khiến Ngụy Ương căng thẳng, khó hiểu nhìn đối phương, không biết vì sao nàng lại nói vậy. Nếu thật sự như lời nàng nói, vậy sáng tạo muốn làm gì? Hắn không thể không lo lắng. Ừm. Sáng tạo muốn dùng giết chóc để viên mãn hư không kia. Ngụy Ương không khỏi lo lắng, không phải vì tính toán của sáng tạo, mà là lo lắng cho an nguy của Mộng Giao Cầm và Tam Nương. Q1A chương 1943 Tru Thần 4. Không sai, sáng tạo quả thực đang đi trên con đường này. Chết là khởi đầu của sự sống. Nếu là ở thời điểm hỗn mang, ta không có phán đoán như vậy. Nhưng khi chân linh của ta bị diệt, ta biết sáng tạo đi theo con đường cũ, chứ không phải con đường mới. Nàng nói trở về điểm khởi đầu, chẳng lẽ không phải? Đang suy nghĩ con đường khác. Thậm chí Thái Nguyên, Chúc Dương và U Huỳnh cũng vậy, ba vị sáng thế thần này cũng đang đi con đường này. Lời nói của Diệt càng khiến Ngụy Ương thêm nghi hoặc. Thật không biết vì sao Diệt lại nói những điều này, dường như khác với suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ Diệt coi hắn là người có thể giải bày hết lòng? Ha ha, thật khiến người cảm thấy buồn cười. Muốn đi con đường gì? dù không biết đối phương có ý gì, nhưng Ngụy Ương vẫn muốn tìm hiểu từ miệng Diệt về những chuyện xưa của bọn họ. Thông qua lời kể của mọi người, để hiểu rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ biết những tin tức từ Thái Nguyên hay U Huỳnh. Ha ha. Diệt lại phất tay, đưa Ngụy Ương đến một thế giới khác, vẫn là một đỉnh núi nguy nga, vẫn không có bất kỳ sinh linh nào. Nhưng khác với lần trước, bốn phía là cổ thụ cao vút, ánh dương chiếu rọi, các sinh linh với hình thái khác nhau đều sống yên bình trong một khu vực nhất định. Dù có tiếp xúc, cũng rất hòa ái, không có một tia địch ý. Ách! Cái này! Sinh mệnh chi lực! Rất kỳ lạ phải không? Ngụy Ương, không phải ta phù hợp đại đạo hủy diệt, thì hư không này chỉ tràn ngập thế giới hủy diệt. Phải biết có sinh ắt có tử, sinh tử mới tuần hoàn. Đôi khi mắt thấy không nhất định là thật, và tử vong cũng không nhất định là hủy diệt tất cả. Ngay khi Diệt nói xong, nàng đưa Ngụy Ương xuất hiện giữa hư không, nhìn xuống thế giới dưới chân. Không, chính xác hơn là không thể tính được có bao nhiêu thế giới. Tất cả mọi thứ trong hư không này đều bại lộ trước mắt Ngụy Ương. Hắn cảm nhận rõ ràng, trong thế giới này có vô số tiểu thế giới sinh tử. Và những thế giới nhỏ này cũng không nhất định là tiểu thế giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong hư không này, căn bản không có sự phân chia giữa thế giới lớn và nhỏ. Tất cả thế giới đều tồn tại độc lập, tự vận hành, như từng tinh hệ, có quỹ đạo vận hành và quy tắc riêng. Trước đó, Ngụy Ương chỉ thấy hai phe thế giới, một sinh một tử. Nhưng đứng ở điểm cao hư không mà nhìn, bất kỳ thế giới nào cũng không phải chỉ có một loại năng lượng. Sinh tử tuần hoàn, thực sự đạt được trong sinh có tử, trong chết có sinh. Còn thế giới của hồn ảnh, dường như vì sinh tử chi lực cạn kiệt, đã gần đến thời điểm hủy diệt, nên mới tràn ngập sự giết chóc như vậy. Ngươi nhìn, đó chính là thế giới của hồn ảnh tộc. Vì tiền nhân hưởng thái bình, vì tiền nhân tham lam cướp đoạt, dẫn đến năng lượng của thế giới đó khô kiệt. Ngay cả sinh tử chi lực cơ bản nhất cũng không thể tuần hoàn, vì vậy mới có kiếp nạn như vậy. Nếu họ có thể chứng đạo thành công, cuối cùng phá vỡ rào cản thế giới, có lẽ có thể di chuyển thế giới khác, bảo tồn một sợi truyền thừa không ngừng. Ngoài ra, không có con đường nào khác. Bởi vì đây là nhân mà tiền nhân của họ đã gieo, dù những người sau không liên quan, nhưng vẫn phải gánh lấy quả. Diệt mỉm cười, trên mặt ánh lên vẻ bình tĩnh. Nàng đã quá quen thuộc với điều này, còn có gì mà nhân từ thương hại. Tất cả đều là con đường do chính họ chọn, ác quả tự nhiên giáng xuống hậu bối của họ. Tất cả chỉ là gieo gió gặt bão, chẳng trách ai. Ngươi đang nhìn, thế giới kia thật sự rất hòa ái, phải không? Theo ngón tay của Diệt, tầm mắt Ngụy Ương rơi vào thế giới kia. Hắn thấy vô số động thiên phúc địa, đều có các cường giả hấp thu linh khí xung quanh. Và vô số sinh linh, nhìn như rất hòa ái, lại đều mang vẻ lo lắng. Một cổ sinh mệnh chi lực dường như bị bóc ra khỏi cơ thể họ, bị các cường giả hấp thu luyện hóa, trở thành một phần tu vi của họ. Rất hỗn trướng, phải không? Cái này, không sai. Lại một lần nữa bị Diệt bắt được cảm xúc, Ngụy Ương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nói thẳng ra ý nghĩ chân thành nhất trong lòng. Ta cũng vậy, ta cũng vô cùng căm ghét những kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Nhưng đó là quy luật, một phương hư không nên có quy luật đó. Chỉ khi những cường giả này xuất hiện, năng lượng của thế giới mới hội tụ vào họ, cuối cùng khiến thế giới không có sinh tử chi lực, như hồn ảnh tộc cuối cùng tiêu vong. Cuối cùng khiến thế giới đó hóa thành hư vô, sau đó. Lại một lần nữa phất tay, thần niệm của Ngụy Ương đi theo. Chỉ thấy một thế giới mới hình thành, đang chậm rãi sinh ra, khiến Ngụy Ương lòng rộng mở, có những cảm ngộ khác về tử vong chi lực. Sau đó sẽ có thế giới mới sinh ra, sau đó là sinh linh mới, sau đó tiếp tục tuần hoàn. Không ngừng nghĩ tuần hoàn. Sau khi nói xong, Diệt dường như cũng có chút bi thương, cũng có chút ghét cảm giác này. Đây chính là lý do vì sao hỗn và sáng tạo phản bội nhau lúc trước. Coi như vậy đi, cũng không hẳn. Hai người họ vẫn có chỗ khác biệt. Hỗn tụ tập tử vong chi lực của hư không, một lần nữa ngưng tụ thế giới hỗn độn, sau đó lựa chọn khai sáng. Cuối cùng sáng tạo sẽ ra tay hòa định hư không, thúc đẩy một phương hư không hoàn chỉnh. Sau đó là như vậy, chờ đợi sinh linh xuất hiện, đợi đến khi trong số những sinh linh này, có một vị cường giả trở thành chí cao thần. Đến lúc đó, như ta trông giữ một phương hư không, phụ trợ hư không vận hành, họ có thể thoát thân mà đi. Còn những chí cao thần như ta, chỉ có thể nương theo hư không tiêu vong, cuối cùng trở thành một vòng tử vong chi lực, chỉ thế thôi. Nói như vậy, họ chỉ quản giết không quản chôn rồi. Ngụy Ương cười bất đắc dĩ. Có lẽ bi ai không phải hỗn và sáng tạo, mà là vị chí cao thần được chọn. Họ sẽ tiêu vong cùng với hư không, diệt vong mà diệt. Đương nhiên, tiền đề là họ vì những sai lầm khác nhau, dẫn đến một phương hư không hoàn chỉnh, vi phạm quỹ đạo vận hành của toàn bộ hư không, mới có thể cùng hư không mà diệt vong. Nếu không, họ sẽ có được vô cùng vô tận tuổi thọ, muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu. Chân linh, vốn là tất cả của chí cao thần. Nói cách khác, có được chân linh, có thể diễn hóa một phương hư không. Không, chính xác hơn, là phù hợp với hỗn, diệt, sáng tạo, khai sáng một dải hư không, một phương hư không hoàn chỉnh thực sự. còn chân linh phân thân thì có thể rời rạc khỏi hư không thuộc về mình, xem như một đoạn lữ trình trong cô đơn, cũng không tính là nhàm chán. Lúc này, Diệt Mới nghi mặt nhìn Ngụy Ương, nói ra tác dụng chân thật nhất của chân linh, khiến Ngụy Ương sững sờ. Không ngờ Diệt lại đơn giản làm sáng tỏ như vậy, để hắn hiểu được ý nghĩa bản chất nhất của chân linh. Quy 1A chương 1944A Tru Thần 5. Nói cách khác, vị trí của ngươi ở hư không kia chỉ là một đạo chân linh phân thân. Lời này khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệt đang ở trước mặt hắn, chỉ là một đạo chân linh phân thân. Vậy bản tôn của nàng ở hư không kia, cảnh giới sẽ cao đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi đã khiến Ngụy Ương thấy kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, Ngụy Ương hiểu ra. Tương tự, ở không gian hắn chưởng khống, bản tôn của hắn là chúa tể, còn ở hư không này chỉ là một đạo chân linh phân thân. Vậy chẳng phải là ta bất tử bất diệt, trừ phi có cường địch đánh vào không gian bản tôn, giết chết bản tôn, phá hủy không gian đó, mới có thể khiến ta chết thật sự. Không sai. Ở hư không ta chưởng khống, dù sáng tạo tiến vào, thực lực cũng tương đương ta. Thậm chí, nàng còn không bằng ta trong việc vận dụng quy tắc hư không. Nhưng dù sao sáng tạo vẫn là cổ thần sáng thế, có thể cưỡng ép chưởng khống ý chí đại đạo của hư không này. Muốn giết chúng ta, chỉ cần tốn chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải là không thể. Diệt không biết Ngụy Ương đang nghĩ gì, dù mắt hắn lộ ra tia tinh quang. Diệt không hỏi, vì mỗi người đều có bí mật riêng. Trình nào Ngụy Ương không nói, nàng sẽ không đề cập. Đó là cách cư xử của người thông minh. Nhưng ba vị cổ ma sáng thế có thể liên thủ. Nếu sáng tạo gây hấn, người bị hủy diệt cuối cùng chắc chắn là nàng, phải không? Ngụy Ương thấy Diệt không hề căng thẳng, thậm chí có chút mong sáng tạo gây hấn. Vậy ắt hẳn Diệt còn có thủ đoạn để chống lại sáng tạo. Diệt mỉm cười, không nói rõ, nhưng thái độ của nàng khẳng định suy đoán của Ngụy Ương. Chân linh không thể diễn hóa không gian sao? Xem ra ngươi đã diễn hóa không gian chân linh của riêng mình. Không gian chân linh? Có lẽ vậy. Ta cũng không chắc. Ngụy Ương không giấu giếm, vì Diệt là người đi trước, có thể chỉ dẫn hắn. Thế là Ngụy Ương kể lại quá trình diễn hóa không gian với Diệt. Khi nghe Ngụy Ương cưỡng ép diễn hóa không gian chân linh, Diệt kinh ngạc. Những điều Kaina giấu giếm, những điều nên che đậy, Ngụy Ương không thể tự bạo nội tình, khiến Diệt biết được mối đe dọa của hắn. Ngươi thật lỗ mãng. Dám ngưng tụ không gian bên ngoài vào không gian não hải. Nếu chân linh của ngươi không huyền diệu, e rằng ta đã không gặp được ngươi. Diệt lắc đầu. Nghe Ngụy Ương đem không gian hồn hải dung hợp với không gian não hải, sinh ra không gian chân linh, Diệt không dám chắc không gian Ngụy Ương diễn hóa có phải là không gian chân linh hay không. Thậm chí, nàng còn muốn đến không gian chân linh của Ngụy Ương để xem. Nhưng ý niệm đó chỉ thoáng qua. Không gian chân linh là nơi ký thác chân linh, là nơi bảo vệ cuối cùng, là nơi quyết định sự sống còn. Không thể để người ngoài tùy tiện đặt chân vào. Hơn nữa, hai người còn chưa quen thuộc, dựa vào chút tình nghĩa, Diệt không tiện đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đây chỉ là nhất thời suy nghĩ nên mới thế này. Mạo muội hỏi, không gian chân linh của ngươi tụ ở đâu? Như thế nào? Diệt khẽ lắc đầu khi thấy Ngụy Ương thận trọng hỏi. Nàng biết Ngụy Ương chưa biết tầm quan trọng của không gian chân linh, cũng không coi lời nói của Ngụy Ương là địch ý, nàng chỉ mỉm cười, khiến Ngụy Ương càng không đoán ra ý nghĩ của nàng. Không gian chân linh là nơi ký thác chân linh, thần hồn cũng không. Chân linh không thể không. Một khi chân linh bị diệt, mạng ngươi coi như xong. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng để người khác tiến vào không gian chân linh của ngươi. Dù là với sự an toàn của ngươi, hay là với người ngoài, đều là một mối nguy tiềm ẩn. Ta chưa từng biết điều này. Mong ngươi thứ lỗi. Ngụy Ương không ngờ không gian chân linh lại quan trọng như vậy. Anh biết mình vừa mạo muội, vội xin lỗi Diệt, mong nàng đừng hiểu lầm ý tứ của anh. Ha ha, người không biết không trách. Ta chỉ hiếu kỳ không gian chân linh của ngươi sinh ra thế nào. Nói thật, ta chưa từng thấy chuyện diễn hóa không gian chân linh như ngươi. Diệt lắc đầu. Ngụy Ương lỗ mãng như vậy mà không chết, còn diễn sinh ra không gian chân linh. Thật lòng, nàng muốn nhìn không gian của Ngụy Ương, xem có phải là không gian chân linh hay không. Hoặc là, còn có con đường nào khác để diễn hóa không gian chân linh. Nếu có con đường khác, nó sẽ huyền diệu ra sao? Tiền đồ thế nào? Tất cả đều khiến Diệt hiếu kỳ. Vậy quá trình diễn hóa của các ngươi khác với ta? Ngụy Ương cũng hiểu, không gian chân linh của Diệt có lẽ khác biệt lớn với không gian của anh. Và quá trình diễn hóa của nàng không mạo hiểm như anh, khiến Ngụy Ương tò mò. Không gian chân linh của chúng ta ký thác giữa hư không thuộc về. Như bóc một lớp màn thế giới, sau đó lấy chân linh ký thác vào đó. Đơn giản vậy thôi, không phức tạp như ngươi. Thấy Ngụy Ương bối rối và hiếu kỳ, Diệt trực tiếp thúc đẩy chân linh, mở ra thông đạo không gian chân linh. Thấy Ngụy Ương vẻ mặt mê hoặc, Diệt lại chậm rãi nói, Ngụy Ương, đây là lối vào không gian chân linh của ta. Dù bại lộ nhược điểm lớn nhất, ta tin ngươi sẽ không đối địch với ta. Vì vậy, ta mời ngươi vào trong, xem sự huyền diệu của không gian chân linh của chúng ta. Nhưng trước đó, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khi ngươi đặt chân vào không gian chân linh của ta, sẽ sinh ra một sợi liên hệ với chân linh của ta. Đến lúc đó, dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ cảm nhận được. Và nếu ngươi bị kẻ địch giết, kẻ địch có không gian chân linh sẽ dò xét không gian chân linh của ta dựa trên ngươi. Chúng có thể trực tiếp tiến vào không gian chân linh của ta, chiến đấu với chân linh của ta. Nếu kẻ địch quá mạnh, e rằng ta cũng khó thoát khỏi. Cái này. Ngụy Ương không biết nói gì khi thấy Diệt Chân Thành. Dù hai người không phải kẻ địch, cũng không hẳn là bạn tốt, Diệt lại bại lộ điểm trí mạng trước mặt anh, thậm chí mạo hiểm mời anh vào không gian chân linh. Điều này khiến Ngụy Ương cảm động và thận trọng. Sự thận trọng này không liên quan đến sự an toàn của Ngụy Ương, hay việc Diệt có thể dò xét tung tích của anh, mà là liệu anh có thể gây ra nguy cơ sinh tử cho Diệt hay không. Quy 1A chương 1945A Tru Thần 6. Nếu lo lắng cho an toàn của ta, ngươi không cần phải e ngại như vậy. Dù sao, kẻ có thể giết ta, dù phải tốn chút thủ đoạn, vẫn có thể tìm ra vị trí của ta. Ta thận trọng như vậy, thật ra là lo cho an toàn của ngươi. Vì ta cũng không dám chắc, liệu trong những tình huống nhất định, ta có vô tình tiết lộ vị trí của ngươi cho người khác, hoặc liệu ta có ra tay giết ngươi hay không. Thấy Ngụy Ương do dự, Diệt cẩn thận khuyên nhủ. Lời nói này rất chân thành, cho Ngụy Ương biết rõ, so với vị trí nguy hiểm của nàng, Ngụy Ương mới là người đang gặp nguy hiểm. Nếu vậy, ta cảm ơn ngươi. Yên tâm, ta không phải kẻ mới ra đời không biết gì. Nếu thực sự vào không gian chân linh của ta, hắc hắc, ai chết chưa biết đâu. Nói rồi, Ngụy Ương bước thẳng vào thông đạo, không còn vẻ ngưng trọng vừa nãy. Sự phóng khoáng này khiến Diệt kinh ngạc. Trong lòng nàng khẽ động, như thấy lại bóng hình của người kia từ bóng lưng Ngụy Ương. Nàng thầm nghĩ, ê ngươi thật sự là người hắn thúc đẩy sao? Ý niệm chợt lóe lên, Diệt trở lại bình tĩnh. Cả hai ở trong không gian chân linh của nàng. Nhìn không gian hỗn độn xung quanh, Ngụy Ương nghi hoặc, ê không phải nói không gian chân linh là một phương thế giới sao? Sao nó lại khác với thế giới hỗn độn, khác với những gì ta nghĩ nhiều vậy? Sao? Không gian chân linh của ngươi khác biệt à? Diệt mỉm cười, vung tay lên. Thực ra, chỉ cần một ý niệm, tự do chân linh điều khiển, có thể khiến những sương mù này tan đi. Nhìn những màn sương dày đặc tan dần trong không gian, một thế giới đặc sắc hiện ra trước mắt Ngụy Ương. Anh cảm thấy như đẩy lùi sương mù, thấy ánh trăng sáng tỏ. Nhưng Ngụy Ương vẫn thấy khó hiểu. Thế giới này không tràn đầy sinh cơ như anh nghĩ, mà tràn ngập tử vong, giết chóc và những khí tức u ám. Ta thao túng hủy diệt chi đạo, sinh tử luân hồi là khí vận đại đạo của ta. Chẳng lẽ nơi này lại có thể tràn ngập sinh cơ? Diệt lắc đầu. Không cần Ngụy Ương nói, nàng cũng cảm nhận được cảm xúc của anh, hiểu rõ sự nghi ngờ trong lòng anh. Nhưng Diệt cũng khẽ động lòng. Qua vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Ương, nàng đoán được không gian chân linh của anh khác với bọn họ. Chẳng lẽ anh trưởng khống nhiều loại ý chí đại đạo, rồi dung hợp vào không gian chân linh của mình? Chỉ có thể đơn nhất như vậy thôi sao? Diệt thấu hiểu lòng người, khiến Ngụy Ương cảm thấy thân cận. Sự thẳng thắn của nàng khiến anh nói ra nghi ngờ trong lòng, không còn e ngại gì. Ta không biết người khác thế nào, nhưng ta chỉ có thể ngưng tụ ý chí đại đạo thuộc về mình, thúc đẩy khí vận hư không của ta, hội tụ trong không gian chân linh của ta. Có lẽ vòng cùng sinh cũng vậy. Vì sao phải thúc đẩy khí vận hội tụ ở đây? Chẳng lẽ không gian chân linh không thể tự sinh ra khí vận? Dù sao, ở đây cũng có một số sinh linh, có thể sinh ra khí vận mà. Ngụy Ương chỉ tay vào những sinh linh trong thế giới này, không hiểu vì sao Diệt phải phức tạp như vậy. Rút trực tiếp khí vận của không gian này, chẳng phải tốt hơn, an toàn hơn sao? Ha ha, Ngụy Ương à Ngụy Ương, ta thực sự đoán không ra không gian chân linh của ngươi có phải là không gian chân linh hay không? Chẳng lẽ không gian chân linh có thể tự diễn sinh ra sinh linh? Nói rồi, Diệt phất tay, rút một sinh linh từ thế giới bên dưới, đưa đến trước mặt Ngụy Ương, để anh quan sát kỹ hơn. Hư ảo chi thể. Hình như là một đạo lực lượng hủy diệt. Có lẽ vậy. Sát phạt chi khí, tương tự như lực lượng hủy diệt. Giờ ngươi hiểu vì sao ta hiếu kỳ rồi chứ? Diệt nhìn vẻ khác lạ trong mắt Ngụy Ương, mỉm cười, bình tĩnh nhìn anh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem không gian chân linh của ta, xem vì sao nó lại khác với ngươi. Ngụy Ương biết ý Diệt. Người ta đã mở cửa, cho anh biết sâu cạn của mình. Dù thực lực không bằng, Ngụy Ương cũng không lo Diệt sẽ ám hại anh trong không gian chân linh của anh. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ngụy Ương tin Diệt không dại dột như vậy. Chỉ cần quan sát đơn giản, Ngụy Ương biết cấu tạo không gian chân linh của Diệt khác với không gian của anh. Cả hai không phải một loại cấu trúc vận hành. Ngụy Ương cần một người có thể giải đáp thắc mắc của anh. Và Diệt, người đang chân thành chờ anh, là người dẫn đường tốt nhất của anh. Không gian chân linh của Diệt rất đơn giản, có điểm khác với thế giới, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Thực ra, chân linh của nàng ở ngay giữa những sinh linh hư ảo kia. Có lẽ nó đã biến thành những hình ảnh của những sinh linh hư ảo kia. Vì vậy, có thể thấy chân linh của Diệt thực sự rất mạnh. Và sương mù xung quanh là lớp bảo vệ đầu tiên, có ý chí đại đạo hủy diệt, có khí vận sinh tử luân hồi. Những khí vận này là chất bổ sung tốt nhất cho Diệt, nhưng lại là độc dược trí mạng cho những kẻ xâm phạm nơi đây. Nếu có kẻ địch tiến vào, ý chí đại đạo trong tay chúng không thể điều khiển, bị khí vận sinh tử luân hồi áp chế, thực lực sẽ giảm đi mấy lần. Cứ kéo dài tình trạng này, nếu cả hai cảnh giới tương đương, kẻ địch chắc chắn sẽ chết trong tay Diệt. Nói trắng ra, nơi đây như một cái bẫy, được Diệt tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự, để bảo vệ an toàn cho chân linh. Và không gian chân linh của Ngụy Ương thực sự khác với của Diệt. Lúc này, Ngụy Ương đi thẳng tới hư không giữa thông qua thông đạo. Diệt chần chừ, nhìn Ngụy Ương trực tiếp câu thông chân linh, mở ra thông đạo, nhưng vẫn không nhịn được, nói, ở ngươi thực sự tin ta. Ngươi có ý hại ta à? Lúc này thì không. Ha ha, vậy là đủ rồi. Diệt, nói thật, ta không phải thiện nhân. Ta cũng có những thủ đoạn và ác chủ bài bí mật. Vẫn là câu nói đó, kẻ muốn lấy mạng Ngụy Ương ta, không có mấy ngàn thì cũng có mấy trăm, nhưng chúng đều thành cô hồn dưới đao của ta. Ta vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu ngươi thực sự muốn động thủ với ta, đừng bận tâm nhân quả ân tình gì, hãy dùng thủ đoạn mạnh nhất, cho đối phương một thống khoái. Xem ai cười cuối cùng. Đương nhiên, lúc này ngươi không có ý hại ta, còn chỉ điểm cho ta như vậy, thậm chí không tiếc nguy hiểm, bại lộ chỗ uy hiếp của ngươi. Dù ta biết ngươi chắc chắn có tính toán riêng, nhưng ta vẫn muốn tin ngươi tạm thời sẽ không đối địch với ta. Chỉ cần lúc này không phải địch, vậy là đủ rồi. Chuyện ngày sau hẳn nói. Nghĩ nhiều vậy, không mệt sao? Ngụy Ương mỉm cười, bước thẳng vào không gian chân linh của mình, để lại một Diệt với vẻ mặt mê man, hoặc nói là không biết phải cảm tưởng thế nào. Q1A chương 1946A Tru Thần 7. Khi Ngụy Ương đặt chân vào không gian chân linh của mình, Diệt há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây chính là không gian chân linh của Ngụy Ương sao? Ngay lập tức, Diệt vung tay, thúc đẩy một đạo thần niệm, bao phủ lấy một vị thần linh, muốn dò xét xem những sinh linh này là thật hay giả. Nhưng ngay khi nàng vừa ra tay, hai vệt thần quang từ bầu trời không gian vụt xuống như chớp giật, đánh thẳng về phía nàng. Sức ép kinh thiên động địa khiến nàng run rẩy, kinh hãi nhìn lên hư không, nơi đã hiện ra chân linh chi thân. Xin lỗi, chân linh chi thân của ta có vẻ như bản năng sinh ra địch ý. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương vội vàng hợp nhất chân linh chi thân, nhanh chóng xua tan hai vệt thần quang. Nếu không, làm tổn thương Diệt, Ngụy Ương sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Mặt khác, Ngụy Ương cũng mang vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệt vừa bước vào không gian này liền bị chân linh chi thân bản năng phản kích. Ách, là ta lỗ mãng. Vừa rồi ta nóng lòng muốn dò xét xem những sinh linh trong cửu phương thế giới này là thật hay giả, nên mới bị chân linh chi thân của ngươi phản kích. May mà ngươi điều khiển kịp thời, nếu không, ha ha, ta dù không bị ngươi trọng thương cũng sẽ mang họa. Diệt thu lại vẻ kinh ngạc, nhìn chân linh chi thân đã tan đi, không biết ẩn náu nơi nào. Trong lòng nàng tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc. Thật không biết đây là chân linh hay đã vượt qua chân linh. Cảm giác sức ép kinh thiên động địa khiến nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Loại tồn tại này, thật sự là chân linh chi thân sao? Diệt không dám tùy tiện phán đoán. Cái này. Thấy Diệt nói vậy, Ngụy Ương không biết nói gì. Anh vung tay, thần niệm bao phủ một sinh linh, khiến nó hôn mê, rồi dùng thần niệm bọc lấy thân thể nó, đưa đến trước mặt hai người. Khi nhìn thấy sinh linh này, Diệt càng kinh ngạc. Nàng đưa tay chạm vào thân thể nó, cảm giác da dẻ đàn hồi chân thật khiến nàng hoàn toàn phủ nhận những phán đoán trước đó. Thậm chí trong lòng nàng cũng nghi hoặc, không biết nên phán định không gian của Ngụy Ương như thế nào. Có vấn đề gì sao? Thấy Diệt im lặng hồi lâu, tay vẫn đặt trên người sinh linh, không ngừng sờ soạn, Ngụy Ương cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù nói vị sinh linh này hơi vạm vỡ, nhưng Diệt là một trong những cổ thần sáng thế, cái gì chưa từng thấy, cần gì phải hiếu kỳ như vậy? Ách! Có vấn đề, nhưng ta không thể giải đáp vấn đề này. Diệt lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thậm chí thở dài một tiếng. Nhìn sinh linh trước mặt, ra hiệu Ngụy Ương có thể đưa nó trở về, đầu óc nàng mơ hồ, không biết nên giải thích sự nghi hoặc trong lòng như thế nào. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vì sao lại vậy? Nghe vậy, Ngụy Ương càng nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệt lại nói như vậy. Thứ nhất, trong không gian chân linh của chúng ta, ngoài chúng ta ra, chưa từng có sinh linh thực sự cư ngụ. Thứ hai, không gian của ngươi, nhìn như không gian chân linh, nhưng lại mang cảm giác thiên nhiên, dường như là một phương hư không nguyên thủy, thậm chí có khả năng là một phương hư không. Thực ra Diệt không thể tin rằng không gian của Ngụy Ương có thể sinh ra sinh linh. Không gian có thể sinh ra sinh linh có thể được gọi là một phương thế giới. Nhưng không gian của Ngụy Ương được cấu thành từ chính đại thế giới hệ thống, đã đạt đến kết cấu hư không. Thực ra, khi Diệt nói ê nguyên thủy, ê nàng đã tự kiềm chế, không dám tùy tiện phân tích. Ách! Không gian của ngươi, đúng là lần đầu tiên ta thấy, nên ta không thể phán định đây có phải là không gian chân linh hay không. Đúng vậy, ngay cả Diệt, trong trăm triệu năm tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Thật không biết là do Ngụy Ương đặc thù, hay không gian chân linh của họ đi một con đường sai lầm. Vì sao lại như vậy, Diệt tràn đầy nghi hoặc. Điều quan trọng nhất là, không gian của ngươi chứa ý chí đại đạo hư không, không phải riêng biệt như của chúng ta, mà là sự giao hòa của các quy tắc đại đạo, không thể định nghĩa là loại nào. Có lẽ ngươi có thể điều khiển nhiều loại ý chí đại đạo, hơn nữa khí vận của ngươi dường như lấy truyền thừa làm chủ, vượt xa khí vận của chúng ta. Điều này càng khiến ta cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Không hiểu, thật không hiểu. Có lẽ sáng tạo có thể biết vì sao. Nàng, thậm chí vòng cùng sinh, thậm chí Thái Nguyên và những thần linh sáng thế khác, cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Theo lẽ thường, sư đạo khí vận còn sau sáng thế khí vận. Nhưng trong không gian của Ngụy Ương, truyền thừa khí vận còn trước tất cả khí vận khác, che giấu tầm quan trọng của những khí vận khác. Như vậy, đừng nói là nàng tiến vào không gian này, bị không gian này áp chế, ngay cả sáng tạo và, thậm chí cả hỗn tiến vào, e rằng thực lực cũng giảm đi một nửa. Loại không gian chân linh này, Diệp chưa từng gặp, vì vậy càng khó phán đoán đây có phải là không gian chân linh hay không, hoặc không phải một phương hư không. Lời nói của Diệp khiến Ngụy Ương mơ hồ, cả hai đều chưa từng trải qua chuyện này. Dù có thể đưa ra một số vấn đề, nhưng không ai giải đáp được. Ngụy Ương, hiện tại, ngoài sáng tạo, có lẽ không ai có thể chỉ điểm cho ngươi. Ta và những cổ ma sáng thế khác không thể nói rõ ràng với ngươi. Mặt khác, theo suy đoán của ta, chỉ sợ sáng tạo cũng khó mà giải thích. Duy nay, chỉ có một chỗ bí cảnh kia, có lẽ có thể chỉ rõ phương hướng cho ngươi. Hồi lâu sau, cả hai đều im lặng, riêng mỗi người có suy nghĩ riêng. Thấy Ngụy Ương mê hoặc như vậy, Diệp cuối cùng cũng lên tiếng. Bất kể Ngụy Ương có tin hay không, Diệp vẫn muốn thấy anh mạnh mẽ. Không phải vì anh là một minh hữu tốt, mà là vì sự chân thành của anh. Nàng sinh ra cảm giác thân cận với Ngụy Ương. Bí cảnh? Ở đâu? Lại có bí mật gì có thể nói? Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Diệp nói vậy, quả thực khiến người ta không thể phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngụy Ương đã bỏ xuống sự đề phòng trong lòng, thành khẩn nhìn Diệp, không biết bí cảnh nàng nói lại huyền diệu như thế nào. Ngụy Ương, thực ra theo lẽ thường, ta không nên đề cập nơi này với ngươi. Nơi này tuy có thể có được một sợi cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Sơ ý một chút là phải hao tổn trong đó. Mặt khác, bí cảnh này liên quan đến sự an nguy của ta và những cổ ma sáng thế khác. Nếu ngươi còn mang ác ý trong lòng, e rằng chúng ta phải thu nó trở về tạo hóa, thậm chí ta có cảm giác sinh đang ẩn náu nơi đây, tìm kiếm cơ duyên. Nếu ngươi thực sự chọn đến đó, khó tránh khỏi chạm trán với sinh, thậm chí sẽ liên lụy đến vòng. Đến lúc đó, nếu cả hai muốn đối địch với ngươi, ta cũng không thể ra tay giúp đỡ. Bởi vậy, ngươi hãy thận trọng suy tính một chút. Có lẽ nên đợi đến khi sáng tạo hoàn toàn chưởng khống phương hư không kia, các ngươi liên thủ tiến vào sẽ an toàn hơn. Q1A chương 1947 A Tru Thần 8. Nói đi, ta cũng không nhất định đi ngay đâu. Dù Diệp nói nguy hiểm trùng trùng, nhưng không thể ngăn được sự hiếu kỳ của Ngụy Ương. Con người luôn tò mò về những điều chưa biết, Ngụy Ương cũng không ngoại lệ, tự nhiên muốn nghe xem bí cảnh trong lời Diệp, rốt cuộc ở đâu. Bí mật như thế nào? Nơi bí cảnh đó có liên quan đến hỗn. Trước đây, hỗn vì chém giết. Cùng sáng tạo, đã phân hóa ra ba đạo chân linh phân thân, chính là ba vị cổ ma sáng thế, với mục đích khôi phục trật tự quy tắc ban đầu. Nhưng tình hình thực tế, dường như không giống như Ngụy Ương biết. Cả hai phản bội, xem như tuyệt đường của hỗn, không thể tiếp tục diễn hóa hỗn độn thế giới. Hỗn tự nhiên cũng bị uy hiếp thọ nguyên. Việc mất tích, cùng sáng tạo chính đạo, thực chất đều là để tiếp tục sống sót, nếu không bọn họ sớm đã diệt diệt trong hư không, đâu còn tranh đấu. Tình huống ban đầu của hỗn là như vậy, nên khi đường cùng, chỉ có thể lấy chân linh làm chủ, chia làm ba chân linh phân thân, để tru sát kẻ phản bội. Đương nhiên, hỗn không thi triển chân linh phân thân chi pháp như Ngụy Ương, mà là chia cắt chân linh, biến thành diệt, vòng, sinh, chỉ để lại một sợi chân linh yếu ớt, chờ ba người chém giết sáng tạo cùng. Xong, mới có thể tương dung lại. Hỗn cũng âm thầm để lại đường lui, tự nhiên cân nhắc việc ba người có thể phản bội như cùng sáng tạo hay không. Vì vậy lấy hư không ban đầu làm cấm địa, thiết lập một phương bí cảnh, phong bế hoàn toàn các thông đạo, để bảo vệ sự an toàn cho sợi chân linh đó. Vừa có năng lượng hư không tiếp tế, một mặt, hỗn có thể cô động sợi chân linh đó, nếu ba người phản bội, cũng có thủ đoạn trảm giết. Mặt khác, hỗn lấy phương hư không kia diễn hóa sinh linh mới, hy vọng lại sinh ra một vị thần ma sáng thế như sáng tạo cùng, để phụ tá hỗn tiếp tục khai sáng hư không mới. Hỗn cảnh, là tên gọi của chúng ta và sáng tạo. Trước đây, nhiều lần thôn phệ các hư không viên mãn xung quanh, mục đích chính là có ý định tiến vào hỗn cảnh, sau mới vì bổ sung năng lượng. Trong thời gian đó, ba chúng ta đã liên thủ, hao phí không ít vốn thuộc chí cao thần hư không, mới ngăn cản được công kích của, thậm chí trọng thương chân linh chi thân của, mới khiến hắn lui về hư không kia. Sau này, sụp đổ nhục thân diễn hóa thiên địa, tuy có ý định của hỗn, lại liên quan đến việc chân linh của hắn bị trọng thương. Nếu không phải như vậy, căn bản không liên thủ với sáng tạo, hóa thân bàn cổ cùng thanh liên sáng thế. Diệp nói xong, xem như để Ngụy Ương hiểu rõ toàn bộ thời kỳ cổ ma sáng thế. Về ai đúng ai sai, Ngụy Ương không thể phân tích. Đứng trên vị trí của hỗn, sáng tạo cùng không nghi ngờ là kẻ phản bội. Chính vì họ mà hư không không thể tiếp tục diễn hóa, khiến nhiều sinh linh chỉ có thể chờ hư không phá diệt, không có cơ hội đi ra bên ngoài, cũng làm hỗn không thể tiếp tục tồn tại. Không nghi ngờ nên giết. Nhưng đứng trên góc độ của cùng sáng tạo, việc diễn hóa thế giới vô tận khiến người ta mệt mỏi, cảm thấy không cam lòng. Lặp đi lặp lại một việc, đừng nói là cùng sáng tạo, ngay cả để Ngụy Ương làm trong trăm triệu năm, anh cũng lắc đầu, không muốn chấp nhận sự nhàm chán đó. Cho nên, Ngụy Ương đừng nói tiến vào hỗn cảnh, chỉ cần tiến vào ngoại vực hư không kia, sẽ có vô số sinh linh ngăn cản bước tiến của ngươi, thậm chí ngươi không tìm được cửa vào hư không thực sự, sẽ bị mê lạc trong ngoại vực hư không, không ngừng nghĩ tiếp nhận sự tấn công của những sinh linh kia. Khi Diệt nói câu cuối cùng, trong lòng đột nhiên cảm thấy, mình có phải cũng sai rồi. Nếu Ngụy Ương thực sự định đi xem, có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Mình chỉ cho người ta một con đường chết sao? Không phải vì tính mạng Ngụy Ương, mà là trong lòng Diệt còn chút lương tri và quý trọng tài năng của Ngụy Ương, không muốn thấy anh mất mạng. Theo ngươi nói vậy. Vậy sinh vì sao có thể tiến vào bên trong? Chẳng lẽ là... Không phải, ta thực sự không đến hỗn cảnh, thậm chí chưa từng đặt chân vào ngoại vực hư không kia. Về phần sinh, tự nhiên cũng không phải chân linh chi thể, chỉ là một sợi chân linh phân thân. Sở dĩ dò xét như vậy, mục đích của sinh như ngươi nghĩ, là để xem hỗn có Diệt hay không. Nói đến đây, trong mắt Diệt lóe lên vẻ chần chừ. Nghĩ ngợi rồi cuối cùng vẫn nói, ở những năm gần đây, liên hệ của chúng ta với hỗn ngày càng yếu. Đến khi bàn cổ hóa thân thiên địa, liên hệ của chúng ta với hỗn hoàn toàn đứt đoạn. Không biết sợi chân linh kia có Diệt hay không, hay hỗn đã ngưng tụ lại chân linh chi thân, đã vượt qua ba người chúng ta. Dù sao, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta đã có trí nhớ và quá khứ độc thuộc, ai cũng không muốn hòa làm một thể, trở thành một sợi trong rất nhiều ký ức của hỗn. Cho nên xin đi dò xét, xem sợi chân linh của hỗn có Diệt hay không. Vậy hỗn cảnh có cơ duyên gì? Ngụy Ương nhìn Diệt, có chút không hiểu hỏi. Ngụy Ương, đó là một phương hỗn độn thế giới, hư không sáng tạo sơ khai nhất. Trong đó có đại đạo hư không nguyên thủy nhất, cũng có thể tìm thấy quỹ tích chứng đạo của. Và sáng tạo, thậm chí hỗn. Thậm chí có những sinh linh vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Hôm đó, sinh từng nói, nàng dò xét được đại đạo sinh mệnh nhờ quan sát cấu tạo cơ thể của sinh linh ngoại vực hư không. Thậm chí từng nói, ý chí đại đạo của chúng ta hiện tại không địch lại sinh linh ngoại vực hư không. Nếu không phải như vậy, sinh đã tìm được tung tích của hỗn, là do sinh linh ngoại vực hư không cường đại, dẫn đến nàng dò xét vị trí hư không, tìm được thông đạo tiến vào hư không. T. Nghe giọng điệu khẩn trương của Diệt, Ngụy Ương cảm thấy có chút lạnh người. Không ngờ ngay cả thực lực của ba vị cổ ma sáng thế cũng chỉ có thể rời rạc ở ngoại vực hư không, vậy sinh linh ngoại vực hư không cường đại đến mức nào? Đương nhiên, điều này có thể liên quan đến chân linh phân thân của sinh, nhưng sinh có thể tồn tại hàng trăm triệu năm, chân linh phân thân của nàng cường đại đến mức nào? Nhất định mạnh mẽ hơn anh nhiều. Nói cách khác, anh tiến vào ngoại vực hư không kia, ngay cả tính mạng cũng không đảm bảo, nên Diệt mới nói nặng nề như vậy. Ta muốn đi xem. Hồi lâu sau, Ngụy Ương vẫn ngẩng đầu nhìn Diệt. Nơi hư không sinh ra đầu tiên, có lẽ đúng như Diệt nói, sẽ chỉ rõ phương hướng tiến lên cho anh. Hiện tại, tu luyện của Ngụy Ương đã lâm vào hoàn cảnh xưa nay chưa từng có. Như Diệt nói, có lẽ ngay cả sáng tạo cũng không thể chỉ dẫn cho anh, chỉ có thể dựa vào anh rèn luyện tiến lên. Hỗn cảnh, đối với anh mà nói là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ, biết được phương hướng tiến lên, Ngụy Ương có thể là địch với Diệt, với sáng tạo. Nếu không, ở lại phương hư không này, anh căn bản không có phương hướng tiến lên, cuối cùng sẽ trở thành quân cờ dưới trướng họ, phải cân nhắc việc đứng đội như thế nào. Ngay cả sinh mệnh cũng phải giao cho họ chưởng khống, không có chút tự do nào. Đây không phải là điều Ngụy Ương muốn thấy. Dù chuyến đi đến hỗn cảnh đầy nguy hiểm, nhưng tia hy vọng này vẫn thúc đẩy anh tiếp tục tiến lên. Q1A chương 1948A Tru Thần 9. Trong hư không, sáng tạo đã không thể nhịn được nữa. Đừng nói Mộng Giao Cầm là vợ Ngụy Ương, ngay cả khi Ngụy Ương đích thân đến đây, dám cản trở nàng chứng đạo, nàng cũng sẽ coi là tử địch. Không giết cho thống khoái mới là lạ. Mộng Giao Cầm nhảy ra, khiến sáng tạo trừng mắt. Chuyện chim đầu đàn bị bắn, Mộng Giao Cầm không biết sao? Thầm mắng đối phương ngu xuẩn, sáng tạo không thể phân tâm. Nàng chỉ có thể giằng co với vòng, nhưng không ngờ Thái Nguyên cũng bị Mộng Giao Cầm và Cửu Diệu liên thủ, lâm vào chiến đấu giằng co. Không phải Thái Nguyên không đủ năng lực chém giết Mộng Giao Cầm, nếu Thái Nguyên điều khiển được ý chí đại đạo, đã sớm diệt cả hai. Nhưng mỗi khi Thái Nguyên muốn điều khiển ý chí đại đạo, những chúng sinh phù hợp với ý chí đại đạo lại có ý định tự bạo ý chí đại đạo, khiến nàng không dám vọng động. Do đó, Thái Nguyên sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện thi triển ý chí đại đạo giết địch. Vì vậy, nàng bị kiềm chế, không thể nhanh chóng đánh giết đối phương. Thêm Nha Phù và Hồn Chú đứng ngoài nhìn chằm chằm, Thái Nguyên muốn giữ lại chút thủ đoạn, sợ bị cả hai nhìn thấy thời cơ, thừa cơ làm nàng trọng thương. Kết quả chỉ có sáng tạo được lợi. Vòng toàn lực tấn công sáng tạo, vô số phân thân ồ ạt tấn công sáng tạo. Mỗi khi chân thân vòng bị sáng tạo phát hiện, một hoặc vài phân thân lại tự bạo, khiến sáng tạo đầy bụi đất. Dù không bị thương, nhưng nàng phải phòng bị năng lượng cuồng bạo này, gây tổn thương đến căn bản hư không. Về phần U Huỳnh và Chúc Dương, dù đứng về phía sáng tạo, nhưng không tham gia chiến đấu. Họ muốn tìm thời cơ, thừa cơ chiếm đoạt ý chí đại đạo, thay thế vị trí của Thái Nguyên và sáng tạo. Mặt khác, chúng sinh nhìn chằm chằm, khiến họ không dám tùy tiện ra tay. Dù họ ra tay, chúng sinh có lẽ không toàn mạng, nhưng nếu chúng sinh cùng nhau tự bạo ý chí đại đạo, họ cũng sẽ diệt trong hư không này. Như vậy, cả ba chiến trường đều giằng co. Nếu không có ngoại viện xuất hiện, sự giằng co này có lẽ kéo dài vô tận. Oanh! Phân thân vòng lại tự bạo, khiến sáng tạo khổ không nói nên lời. Nhìn tình hình, sáng tạo biết không thể chém giết vòng trong chốc lát. Kẻ này như lương trạch, muốn bắt hắn không dễ dàng. Còn Thái Nguyên? Ai biết gia hỏa này có chủ ý gì? Dù trước đó họ đã liên thủ, có ý định chém giết cổ ma sáng thế, nhưng sau khi diệt bị họ chém giết, chư thần lại bắt đầu giữ mình, không ai muốn thấy một người độc đại. U Huỳnh và Chúc Dương càng như vậy. Cả hai muốn phù hợp với ý chí đại đạo, kỳ thực không có gì không ổn, nhưng mục đích của cả hai không thuần, thậm chí có liên minh với cổ ma sáng thế. Sáng tạo và Thái Nguyên không dám để cả hai có được quyền trưởng khống hư không này. Nếu cả hai phản bội, đừng nói duy trì cục diện giằng co, họ cũng phải vào chỗ chết. Tưởng rằng chém giết diệt, có thể theo kế hoạch tiến lên, nhưng ai ngờ vì cửu diệu, Mộng Giao Cầm và chúng sinh lại phát giác nguy cơ, thậm chí dám liên thủ chống lại chư thần. Thật là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Lúc này, Mộng Giao Cầm cầm Thanh Phong. Dù thần khí này không thể gây tổn thương cho Thái Nguyên, nhưng những đạo pháp thần thông thi triển bởi Mộng Giao Cầm, khiến Thái Nguyên phải tránh né. Về phần cửu diệu, đã hóa thành cửu vĩ hồ. Thú thân to lớn có tốc độ ánh sáng, khiến Thái Nguyên đau đầu. Thái Nguyên quanh thân có ánh sáng bao phủ. Sinh mệnh chi lực trong tay nàng thi triển sẽ hút sinh mệnh chi lực của đối phương, khiến Mộng Giao Cầm và cửu diệu đau đầu. Song phương không ai dễ chịu. Nhưng Mộng Giao Cầm và cửu diệu biết rõ không địch lại Thái Nguyên, đã có tính toán, cẩn trọng từng bước, không sốt ruột chém giết đối phương, chỉ kiềm chế đối phương. Đối với Thái Nguyên, trong lòng đã ma hóa, không thể chịu được sự kiềm chế này. Sự phiền chán càng tăng, thúc đẩy nàng không ngừng tăng cường công kích, hy vọng chém giết cả hai trong thời gian ngắn. Nếu không có nha phù và hồn chú ở xa, ẩn mình trong bóng tối muốn tùy thời hành động, có lẽ nàng đã đại khai sát giới, đâu có cảm giác bị cản tay. Oanh! Ba người giao đấu lần nữa. Mộng Giao Cầm bị trọng thương cánh tay trái, cửu diệu đánh lén khiến Thái Nguyên bị thương sau lưng. Vết thương sâu hắm khiến chúng sinh thắt tim, lo lắng cho Thái Nguyên. Nếu vừa rồi, Thái Nguyên chậm một bước, sẽ bị cửu diệu cắn nát đầu. Dù không đến mức khiến Thái Nguyên vẫn lạc, nhưng chắc hẳn sẽ khiến nàng bị trọng thương, bất lực đối kháng. Đáng tiếc. U Huỳnh khẽ thở dài. Cửu diệu đánh lén thành công, nhưng Mộng Giao Cầm không thể tái chiến. Trong vòng chưa đến nửa canh giờ, Mộng Giao Cầm đã bị trọng thương, không thể tham chiến. Nếu nha phù và hồn chú không ra tay, Mộng Giao Cầm phải hao tổn nơi đây. Quả nhiên, khi Thái Nguyên tiếp tục đuổi giết Mộng Giao Cầm, nha phù biến mất tại chỗ, thi triển thần hồn cấm thuật. Sóng biển ngập trời ập đến Thái Nguyên, khiến Thái Nguyên tiến vào trong đó. Sóng biển hóa thành cự thú hình rắn dữ tợn, vây khốn Thái Nguyên, khiến nàng tạm thời mất khả năng hành động. Cơ hội tốt. Nếu ba người phối hợp như vậy, chứng tỏ đã ước định trước, đủ để khiến chư thần chú trọng. Nhưng nếu là trùng hợp, sự phối hợp này cũng đủ khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Sự ăn ý này theo thời gian sẽ càng hoàn thiện. Đến lúc đó, chỉ e Thái Nguyên khó lòng ngăn cản ba người liên thủ. Oanh! Hồn chú ra tay, hóa thành lưu quang, một thanh kim sắc trường kiếm xuyên qua vai trái Thái Nguyên. Nếu Thái Nguyên không liều mạng giãy giụa, nghiêng người tránh khỏi tim, một kích này đủ để lấy nửa cái mạng. Hỗn trướng, các ngươi đáng chết. Thái Nguyên mắt đỏ ngầu, sát khí ngập trời khiến bốn người kinh hãi. Bốn người nhìn nhau, nâng cao dũng khí, hóa thành lưu quang, lại một lần nữa tấn công Thái Nguyên. Lúc này, không phải địch chết thì ta vong, ai dám coi thường, ai dám sơ hở. Bốn người dùng hết bản sự, muốn diệt Thái Nguyên. Thái Nguyên cũng cổ động thần lực, tạo thành màn sáng xoay tròn quanh thân, khiến công kích của bốn người bị bắn ra ngoài, không thể gây thương tổn. Khi Chu Cương vừa đến gần, hồn chú đã đến trước bàn tay Thái Nguyên, bị Thái Nguyên đánh mạnh vào ngực. Q1A chương 1949A Tru Thần Ngự 10. Trong khoảnh khắc, hồn chú tan nát thân thể, thần hồn hóa thành một luồng lưu quang, tạo thành thanh cự kiếm kim sắc khổng lồ, xuyên thủng màn sáng của Thái Nguyên, từ ngực trước ra sau lưng. Không ai ngờ, hồn chú lại dùng thân thể tan biến, đổi lấy cho Thái Nguyên một đòn chí mạng. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với bản thân, còn tàn nhẫn hơn với kẻ địch. Nhìn lỗ thủng trước ngực, sắc đỏ trong mắt Thái Nguyên càng đậm. Khi ánh mắt rơi vào Mộng Giao Cầm, nàng không màng trọng thương, xông thẳng đến Mộng Giao Cầm. Tránh ra. Tiếng quát từ nha phù vang lên. Nha phù bên trái đã hóa thành lưu quang, thành một thanh đoản kiếm sắc bén, xuyên qua tay phải Thái Nguyên. Oanh. Khi Mộng Giao Cầm điên cuồng lùi lại, một cỗ lực bạo tạc khổng lồ khiến cả hư không rung chuyển. Một kích này đã nổ nát cánh tay trái của Thái Nguyên. Nhìn Thái Nguyên tàn tạ, lại nhìn nha phù thở dốc giữa hư không, ai cũng biết đây là một kích cuối cùng của nha phù. mà hồn chú và nha phù dốc hết sức lực, vẫn không thể chém giết Thái Nguyên. Thái Nguyên vẫn tiến bước, tiếp tục đánh giết Mộng Giao Cầm. Thực lực đó khiến chúng sinh kinh sợ. Mạnh, quá mạnh. Thần linh như vậy, thật sự là tồn tại mà họ có thể chém giết sao? Những người còn lại, có thể tru sát Thái Nguyên không? Tất cả đều là dấu hỏi. Nhưng kết quả này lại tác động đến nội tâm mỗi sinh linh. Nếu bốn người bại, kết cục của họ chắc chắn là tử vong. Nếu bốn người chiến thắng, trận tru thần sẽ mở ra. Cửu hồ lấy mạng. Khi Mộng Giao Cầm kéo thân thể trọng thương, điên cuồng lùi nhanh, cửu diệu dứt khoát chặt đứt cửu vĩ. Chín cái đuôi hóa thành chín con hồ ly màu sắc khác nhau, trong mắt đều là huyết sắc nồng đậm, tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Chín con hồ ly dữ tợn như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục, khiến chúng sinh kinh hãi. Oanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.